Còn không có đâu. Âu Dương Chân cũng thân thiết cùng nàng nói chuyện phiếm việc nhà, bất quá ta hai cái ca ca đều có yêu thích đồng học. Lý Phượng Nghi cũng biết nhân ra như vậy gia đình, không thể nữ nhi gả vào trong thôn, nhi tử lại tìm cái trong thôn cô nương, cho nên có người cùng nàng lặng lẽ để qua một miệng sự, nàng liền để cũng chưa để. Chương 601 đụng tới. Ba người hàn huyên trong chốc lát, Diệp Tiến Đằng hai người liền cùng Lý Phượng Nghi cáo tử. Chờ đưa bọn họ ra cửa, Lý Phượng Nghi xoay người trở về nhà, Diệp Tiến Đằng nhìn nhìn tả hữu, hỏi Âu Dương Chăn, có nghị đi phá miếu nhìn xem. Âu Dương Chăn ánh mắt sáng lên, cười ngọt ngào gật đầu, hảo a, đi xem. Nơi đó có thuộc về bọn họ hai người ký ức đâu, lúc trước phá miếu trốn vũ kia một màn nàng đến nay còn tuyên khắc ở trong trí nhớ, chưa từng quên mất. Hai người tay nắm tay cùng nhau hướng tới phá miếu đi đến, cái này miếu cũng không biết khi nào kiến, vị trí có chút hẻo lánh. Đường Âu Dương Chăn Diệp Tiến Đằng đi tới phá miếu phụ cận thời điểm, vừa lúc nhìn đến trong thôn Lưu Kế Toán từ phá miếu đi ra. Lưu Kế Toán không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Tiến Đằng hai người, hoảng loạn biểu tình ở trên mặt hắn chợt lóe mà qua, lúc sau hắn vội che giấu lau lau chán, xấu hổ ha hả cười gượng, đồng thời lớn tiếng chào hỏi. Các ngươi hai vợ chồng sao còn đi bộ đến này? Hắn nói xong theo bản năng quay đầu nhìn về phía phá miếu phương hướng. Tùy tiện đi một chút. Diệp Tiến Đằng nhàn nhạt nói. Hắn quan sát tỉ mỉ, nhìn ra Lưu Kế Toán khẳng định là cùng người nào ở chỗ này không làm chuyện tốt. Hơn nữa từ vẻ mặt của hắn cùng trong giọng nói không khó đoán được, người kia giờ phút này còn ở dừng lại ở phá miếu. Tùy tiện đi một chút hảo, ta cũng là đến này xem một cái. Có người nói miếu mặt trên đi xuống lạc đồ vật, đừng tạp đến người. Lưu Kế Toán lệ ông tôi ở buổi này giải thích. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn ai cũng không có tiếp hắn nói. Lưu Kế Toán trong lòng lo lắng bọn họ không quan tâm xông vào, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu bên trong cùng hắn cái kia gì chính là người khác còn chưa tính, vấn đề mấu chốt là Vương Thụ Mai ở bên trong. Vương Thụ Mai cùng Diệp Tiến Đằng tức phụ có bao nhiêu ân oán? Người trong thôn không người không biết không người không hiểu. Nếu đụng vào cùng nhau, sự tình náo đại, hắn gương mặt này cũng không hảo sắp đặt. Nhưng hắn lại vẫn luôn đái ở chỗ này không đi, đành phải chiều bọn họ vây vây tay, xoay người sải bước rời khỏi. Âu Dương Chăn nhẹ giọng nói, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Âu Dương Chăn cũng đoán được phá miếu lúc này có người, không khỏi nổi lên từng trận ghê tởm, Lưu Kế Toán số tuổi không nhỏ. Cùng hắn yêu đương vụng trộm người phỏng chừng là trong thôn đã kết hôn phụ nữ. Bọn họ rõ ràng là tưởng trốn cũ trọng du hồi ức một chút lúc trước tốt đẹp, lại hảo xảo bất xảo gặp này mã sự, nàng nơi nào còn nguyện ý lại đi vào phá miếu bên trong đi. Hảo, chúng ta đây đi nơi khác đi dạo. Diệp Tiến Đằng cũng hơi hơi có chút mất hứng, hắn đối với bên trong nữ nhân là ai cũng thờ ơ. Bọn họ không quan tâm phá miếu người là ai. Tránh ở bên trong không dám lộ diện Vương Thụ Mai đối bọn họ lại rất là chú ý. Vương Thụ Mai chờ xác định bên ngoài đã không có tiếng vang, mới dám từ trốn tránh bàn hạ bỏ ra tới. Vương Thụ Mai hiện tại già nua tiểu tụy lợi hại, tóc trắng một nửa, trên mặt là ngang dọc đan sen nếp nhăn, mắt hai mí gục xuống dưới biến thành tam giác đôi mắt phiếm bất thiện quan mang. Nàng nghe ra tới phá miếu bên ngoài là Diệp Tiến Đằng cùng An Lệ động tĩnh, mới đầu nàng sợ tới mức chân đều mềm. Nếu bọn họ tiến vào nhìn đến chính mình, khẳng định có thể đoán được nàng cùng Lưu Kế Toán vừa mới làm gì sự. Liên tính là bọn họ hai cái đều mặc xong rồi xiêm y gì, dựa vào An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng đối nhà mình hận ý, khẳng định sẽ nháo mọi người đều biết. Đến lúc đó Đặng Phú Vinh lại bất ức cũng sẽ đánh nàng không thể, còn có con cái sẽ như thế nào đối đãi nàng. Trong thôn dân như thế nào chú ý nàng. May mắn, bọn họ không có tiến vào. Vương Thụ Mai vừa mới hoảng loạn vô thố tim đập như sấm, bởi vì bọn họ rời đi toàn bộ biến mất không thấy. Chương 602 ta mới không tin đâu. Vương Thụ Mai phẫn hận chiều dơ loạn trên mặt đất nói ra nước miếng, nàng sửa sang lại quần áo đồng thời nhịn không được tưởng, nếu không phải bởi vì Diệp Tiến Đằng cùng Đồng Vi Dân thông đồng một hơi chơi xấu, nhà bọn họ cũng không thể lộng tới một khối không tốt mà. Diệp Tiến Đằng cùng An Lệ đều là hố người hóa. May mắn Lưu Kế Toán bị nàng lung lạc ở một ít, về sau nhà bọn họ ở trong thôn còn có thể hảo quá điểm. Có điểm cái gì gió thổi cỏ lay còn có thể có người mật báo, nói cách khác, nàng cũng không biết về sau nhà mình còn muốn gặp đến nhiều ít sau lưng độc thủ. Phá miếu trốn cũ trọng du kế hoạch mắc cạn, Diệp Tiến Đằng ôn thanh hỏi, tức phụ, người muốn đi nào? Âu Dương Chăn nghĩ, đi thanh niên điểm nhìn xem đi. Hai người từ này rời đi đi đến thanh niên điểm, rất xa từ bên ngoài xem thanh niên điểm hàng rào cùng đại môn còn cùng nguyên lai không sai biệt lắm, đại đến gần về sau mới phát hiện gần hơn 2 năm thời gian, bởi vì không người ở duyên cớ trở nên càng thêm rách nát. Âu Dương Chân đối với cái này kiếp trước kiếp này đều từng ở mấy năm địa phương, cảm xúc thâm hậu. Tường nàng vừa mới trọng sinh lúc ấy, Vương Thụ Mai cùng Vương San hợp mưu bịa đặt hủy nàng thanh danh, bị nàng vừa vặn gặp được gấn ở trên mặt đất đấm ngực, Vương Thụ Mai mang theo đồng vi dân cùng một ít thôn dân tới thanh niên điểm tìm nàng tính sổ. Còn có Vương San muốn thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao hại nàng bị đặng kiến thiết ngủ, ngược lại bị nàng ăn miếng trả miếng tự thực hậu quả xấu. Từng cọc từng cái sự liền cùng vừa mới phát sinh không lâu dường như. Nhoáng lên chi gian, kỳ thật đã qua đi hơn 2 năm thời gian. Tại đây hơn 2 năm, đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng nhân sinh cũng đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Âu Dương Chân cuối cùng cũng không có đi vào đi, chỉ là đứng ở loang lổ lùi bại ngoài cửa lớn, hướng bên trong nhìn xung quanh trong chốc lát. Diệp Tiến Đằng có thể lĩnh hội đến Âu Dương Chân phức tạp tâm tình, đại vài phút sau. Hắn nắm tay nàng rời đi. Tức phụ, chúng ta dùng không cần đi nguyên lai thanh niên trí thức kia khối đất phần trăm đi dạo. Âu Dương Chân cũng nghĩ đến nơi đó, nàng xì một tiếng cười, ngươi ở nơi đó tặng cho ta kia đem dao gập, rất có kỷ niệm ý nghĩa một chỗ. Diệp Tiến Đằng cũng vẻ mặt ý cười, đúng vậy. Âu Dương Chân không hảo hảo đi đường, nghiêng thân nhìn hắn cười, thành thật công đạo, có phải hay không lúc ấy ngươi cũng đã coi trọng ta? Không có. Diệp Tiến Đằng nén cười. Nghiêm trang phủ nhận. Âu Dương Chân không thuận theo, ta mới không tin đâu. Ngươi nếu không thấy thượng ta, còn có thể tùy tiện nhìn đến một cái cô nương liền tặng đồ. Vậy ngươi cùng ta chạy nhanh công đạo, còn đưa cho cô nương khác thứ gì? Muốn một năm một mười nói rõ, nói cách khác hôm nay ta liền không cho ngủ. Diệp Tiến Đằng ôm lấy nàng đầu vai, ở nàng bên thai cười xấu xa nói, hảo à, ngươi không cho ta ngủ mới hảo đâu, ngươi cũng đừng ngủ. Âu Dương Chân xấu hổ và giận dữ chiều hắn bên hông méo đi, ngươi như thế nào mãn đầu góc cái kia à? Ta thực thuần khiết, là ngươi suy nghĩ nhiều đi, tức phụ. Diệp Tiến Đằng cố ý đậu thú. Âu Dương Chân khí suýt nữa dậm chân, ngươi lại khí ta không để ý tới ngươi. Hảo hảo hảo, không khí ta tức phụ. Diệp Tiến Đằng nhẹ giọng hướng nàng. Hai người chậm rãi từ từ vừa đi vừa nói chuyện cười. Đột nhiên ở ngõ nhỏ quẹo vào thời điểm cùng người tới một cái không hẹn mà gặp. Vương San mang theo hải tử ở bên ngoài bồi hồi đã lâu, cũng không có gặp được Âu Dương Chân, liền ở nàng cơ hồ muốn từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi ôm thân thể gầy yếu hải tử hướng lao đặng ra đi thời điểm, ngược lại gặp từ bên kia ngõ nhỏ đi tới vừa nói vừa cười Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng. Chương 603 lương tâm sẽ không bất an sao. Vương San xem hiện tại An Lệ trở nên không ngừng xinh đẹp còn có khí chất. Trên mặt làn da cùng kia lột sắc trứng gà giống nhau, mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân thẹn thùng cùng Xuân Phong đắc ý, nàng trái tim như là bị thiết thủ hung hăng nắm chặt ninh động như vậy đau. Nhân gia hiện tại càng hôn càng tốt, tìm được rồi đương lãnh đạo cha mẹ, thành sinh viên, còn gả cho Diệp đoàn trưởng, trở thành đoàn trưởng phu nhân. Nàng lại như vậy bi thảm, quá giống như luyện ngục giống nhau nhật tử, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Bởi vì có Diệp Tiến Đằng ở, Vương San sợ hãi với hắn, cho nên không dám trực tiếp chửi ầm lên, nhưng sở hưu mắng cùng lửa giận đều viết ở trong ánh mắt. Vương San điên cuồng nghiến răng nghiến lợi hô to, An Lệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Âu Dương Chân thực ngoài ý muốn sẽ nhìn thấy ôm hải tử Vương San, hai người lần trước thanh niên điểm từ biệt không còn có nhìn thấy quá. Bất quá Vương San tên, nàng nghe qua rất nhiều hồi. Vương San cho nàng ra nơi đó giáo dục cục viết thư nạp danh. Vương San bị trộm tới đồn công an, Vương San thôn tiểu học dạy thay lão sư bị bắt lấy. Kiếp này Vương San cùng kiếp trước Vương San so sánh với, vận mệnh đã xảy ra quá lớn thay đổi. Nàng có lẽ là quá không tốt, hơn nữa ngày đêm lao động xem hải tử vất vả duyên cớ, sinh sôi già rồi 10 tuổi. Rõ ràng cũng là 20 xuất đầu tuổi tác, thoạt nhìn lại cùng 30 xuất đầu không sai biệt lắm. Sắc mặt ám trầm, đôi mắt phát hoàng, môi khô nứt khởi ra. Nhưng Âu Dương Chân hiện tại quá hạnh phúc, nàng cũng không muốn cùng Vương San chấp nhận. Bất quá nàng không nghĩ mới vừa cùng Vương San chấp nhận, cũng không đại biểu Vương San cũng sẽ nghĩ như vậy. Đối mặt Vương San mang theo hận ý hô to, Âu Dương Chân khinh thường nhíu mày, gặp mặt thế nào? Vương San đem chính mình hài tử chiều nàng phương hướng cử nhất cử, âm ngon nói, thấy sao? đây là ngươi hại ta sinh hạ cái kia nghiệt chủng, ngươi hiện tại quá hảo, thành sinh viên, lương tâm sẽ không bất an sao. Vương Dung Dung có lẽ là cảm nhận được mẫu thân phẫn nộ cùng điên cuồng, nàng khó chịu nết miệng khóc lóc. Đối với cái này gân cổ lên kêu khóc, từ vỡ ra trong miệng đều có thể nhìn đến phấn hồng cái lưỡi hài tử, Âu Dương Chân thế nhưng sinh không dậy nổi nửa phần đồng tình chi tâm. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ này là Vương San cùng Đặng Kiến Thiết, cho nên nàng thật sự đồng tình không đứng dậy. Sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, Âu Dương Chân sợi tổng hợp tâm bất an quá, nàng vốn không phải tàn nhẫn độc các người, Vương San cũng thật là bởi vì nàng gợi ông đập lưng ông mới có thể bị Đặng Kiến Thiết ngủ. Nhưng hiện tại sự tình đã qua đi hơn 2 năm, Vương San sau lại làm trả thù chính mình sự tình, nàng kia phân ấy nấy từ lâu tiêu tán. Âu Dương Chân nâng dương mắt ra, sẽ không, có cái gì bất an. Rõ ràng là ngươi muốn hại ta, ta chẳng qua làm ngươi tự thực hậu quả xấu mà thôi. Ngươi Vương San trong lòng thật là nén giận, nàng từ Âu Dương Chân biểu tình cùng trong ánh mắt, đích sắc không có nhìn đến một tia ấy nấy trốn tránh. Nàng tin tưởng, Âu Dương Chân nói chính là sự thật, nàng căn bản không có đem chính mình lúc trước đã làm ác sự, đem nàng hại tới rồi cỡ nào thảm hoàn cảnh để ở trong lòng. Vương San gọ má âm trầm, nhất muốn làm chính là hung hăng cùng Âu Dương Chân đánh một trận, nhưng có Diệp Tiến Đằng như hổ rình mồi che chở, nàng biết là không có khả năng. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cấp Âu Dương Chân một ngạn. Vương San ôm hài tử nức nở đối Diệp Tiến Đằng kể ra, ngươi còn không biết ngươi cưới nữ nhân là cỡ nào tàn nhẫn độc ác tâm như bỏ cạp độc đi. Nếu không phải nàng cùng Đặng Kiến Thiết hợp mưu hại ta, ta cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại thảm như vậy. Chương 604 ta đánh ngươi mới mẻ sao. Âu Dương Chân khỏe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo. Vương San thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm cho nàng nam nhân mặt tới nói này đó. Chính là nàng trung quy là tự rước lấy nhục, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng sớm tại phát sinh ngày hôm sau liền nói cho Diệp Tiến Đằng biết. Diệp Tiến Đằng lánh sụ mặt, năm đó sự tình hắn nhất rõ như lòng bàn tay, Vương San thật đúng là dám đổi trắng thay đen. Hắn giữa mày đều là trắng ghét, châm chọc nói, ta tức phụ đã làm cái gì ta đều rõ ràng, không cần ngươi tới nói. Ngươi thảm như vậy là ngươi gieo gió gặt bão, là ai cùng Đặng Kiến Thiết ở sau lưng mưu đồ bí mật, lại là ai lộng tới mê dược, này đó chẳng lẽ đều là ta tức phụ làm. Nếu không phải nhìn đến ngươi đã tao hương phân thượng, ngươi cho rằng ta còn có thể lưu trữ ngươi ở trong thôn. Vương San hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nàng không nghĩ tới An Lệ cái gì đều cùng Diệp Tiến Đằng nói, liền như vậy bí ẩn sự tình cũng không gạt. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng một bộ đương nhiên bộ dáng, nửa điểm đều không cảm thấy An Lệ làm có cái gì không đúng. Đây mới là đáng sợ nhất. Chuyện này ngươi biết, không đại biểu sở hữu sự ngươi đều rõ ràng, An Lệ nguyên lai có cái đối tượng. Hai người bọn họ Vương San còn tưởng lấy nguyên lai An Lệ cùng Nô Chính Thanh chỗ quá đối tượng không làm chuyện tốt tới khơi mào Diệp Tiến Đằng hòa khí, là cái nam nhân đều sẽ không nguyện ý làm chính mình tức phụ cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Âu Dương Chân lại chưa cho Vương San nói xong cơ hội, nàng hai bước đi lên phất tay cho Vương San một cái đại cái tát. Âu Dương Chân hòa Điền Vũ hai người cãi nhau thanh âm không nhỏ, mùa hè mở cửa sổ mở cửa, thanh âm đại điểm có thể truyền ra hảo xa. Ở tại phụ cận hàng xóm có nghe được động tĩnh, sôi nổi từ trong nhà chạy ra xem náo nhiệt. Có người vừa vặn thấy được Âu Dương Chân phất tay phiến Vương San cái tắt một màn này. Vương San một bàn tay còn ôm hài tử, nàng hoàn toàn bị cái này cái tắt đánh ngốc, nàng không nghĩ tới An Lệ như vậy tàn nhẫn, làm cho nàng nam nhân mặt liền dám động thủ đánh người, một chút hình tượng đều không cần. Vương San thanh âm bén nhọn gào giống, ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi mới mẻ sao? Âu Dương Chân một chút không để bụng chỉ trích Vương San cái mũi mắng to, Vương San. Ngươi cũng thật ghê tởm. Trong thôn một ít đồn đãi vớ vẩn đều là ngươi ở sau lưng truyền đi, ta là chỗ quá đối tượng, nhưng chúng ta cũng là thanh thanh bạch bạch không có ngươi tưởng như vậy xấu xa. Vương San hiện tại năng lực, còn muốn làm Diệp Tiến Đằng cùng thôn dân trên mặt châm ngòi ly gián, Âu Dương Chân không đánh nàng còn giữ nàng. Sao có thể thanh thanh bạch bạch? Các ngươi còn buổi tối đi ra ngoài xem ngôi sao đâu. Vương San ngạnh cổ cứng ngoan cố, nàng chết đều sẽ không tin tưởng, An Lệ cùng Nô Chính Thanh hai có thể thanh thanh bạch bạch. Âu Dương Chân gần từng chữ một lạnh lùng nói, chúng ta làm gì ngươi tận mắt nhìn thấy. Vương San tức khắc gá khẩu không trả lời được, cái này nàng sắc không có tận mắt nhìn thấy. Ta tuy rằng không phát hiện, nhưng buổi tối đi ra ngoài làm đối tượng, ai có thể tin tưởng các ngươi cái gì cũng chưa trải qua. Trong thôn người đều biết Vương San cùng Âu Dương Chân hai ân oán, hôm nay mới vừa kết thành hôn ngày hôm sau hai người liền đụng phải cùng nhau, còn xảo lên, xem diễn người càng ngày càng nhiều. Vương San hậu chi hậu giác khẩn trương quét một vòng lục tục vây đi lên người, nàng lo lắng Đặng Kiến Thiết bọn họ chạy tới, trước mặt mọi người đánh nàng cho nàng nàng kham, may mắn không có bọn họ gương mặt xuất hiện. Ta tin tưởng là đủ rồi. Diệp Tiến Đằng không thích bị người chửi bới chính mình tức phụ, cũng không thích làm trong thôn người dùng khác thường ánh mắt tới xem Âu Dương Chăn, hắn vừa định có điều động tác, bị Âu Dương Chăn đè lại cánh tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn làm nàng chính mình tới giải quyết. Chương 605 chính mình làm. Âu Dương Chăn không muốn làm Diệp Tiến Đằng một đại nam nhân tới trộn lẫn hai nữ nhân chi gian tranh đấu, đến lúc đó bất luận kết quả như thế nào đều dễ dàng bị người lên án. Âu Dương Chăn cũng không nghĩ cùng Vương San đi bẻ xả quá khứ những cái đó sự, tranh giảng đến cuối cùng cũng biện không ra một cái căn nguyên. Nàng dứt khoát bình tĩnh xuất kích, Vương San, ngươi có phải hay không quên mất ngươi viết thư nặc danh bị nhà ta nơi đó giáo dục cục cùng công an cùng nhau lại đây điều tra rõ sau, phán hoán lại chấp hành sự. Bịa đặt sinh sự giáo huấn còn không có làm người trưởng trí nhớ đúng không? Kia đợi lát nữa chúng ta liền đi đồn công an nói, nhà ngươi đứa nhỏ này ta xem cũng không nhỏ, bú sữa kỳ cũng nên đi qua đi. Âu Dương Chân nguyên bản không có tưởng cùng Vương San lại đi quá nhiều so đo, Vương San đã chịu nàng nên có trừng phạt nhật tử quá thật sự thảm, nàng cũng không cần phải phi cùng nàng không qua được. Đáng tiếc Vương San một hai phải cùng nàng không qua được, như vậy ngượng ngùng, nàng cũng không cần nhân tử nương tay lại cùng Vương San khách khí. Vương San sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng chỉ nghĩ giáp mặt cùng An Lệ đưa bọn họ chi gian ân oán thanh toán. Đồng thời cũng làm Diệp Tiến Đằng biết cùng hắn ngủ ở một cái trong ổ chăn nữ nhân là cái gì mặt hàng. Kết quả, An Lệ lại nhắc tới ai đều không đề cập tới bị phán hoán lại chấp hành kia sự kiện. Trong thôn người mở một con mắt nhắm một con mắt cho dù đã biết, ai cũng sẽ không xen vào việc người khác đi thảo cái kia nhàn. Nhưng An Lệ không giống nhau, nàng là đương sự người bị hại, nàng tưởng chuyện xưa nhắc lại nhân ra đồn công an xem ở Diệp Tiến Đằng mặt mũi thượng cũng sẽ đối nàng thêm một truy cứu. Vương San ôm chặt trong lòng ngực khóc đến thở hổn hển nữ nhi, nàng luyến tiếc cùng nàng tách ra. Nếu nàng đi vào, hai tử có thể hay không mạng sống đều hay nói. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm à, lúc trước nếu không phải ngươi làm như vậy, ta như thế nào cũng sẽ không nháo đến thảm như vậy nông nỗi. Âu Dương Chăn mảy may không cho, ngươi thiếu tướng hết thể ăn vạ ta trên đầu, ngươi quá thảm liền có lý do viết thư nặc danh hại ta. Ngươi quá thảm, ta nên đồng tình ngươi, đây là cái gì đạo lý? Hết thể còn không phải chính ngươi lựa chọn, chính mình làm. Vương San từng bước một đi đến hôm nay, cũng không phải là nàng Âu Dương Chăn ấn nàng đầu bức nàng làm nàng biến thành như vậy. Nếu Vương San lúc trước không có tính kế chính mình, nàng hoàn toàn có thể là mặt khác một loại nhân sinh quỹ đạo. Vương San chảy nước mắt lạnh giọng phản bác, kia buổi tối ngươi nếu không có hại ta, nơi nào có hậu tới những cái đó sự. Nàng sở hữu cực khổ, tựa hồ đều là từ đêm hôm đó kéo ra mở màn. Âu Dương Chăn thiếu chút nữa bị nàng lời nói khí cười, vậy ngươi ý tứ là, ngươi hại ta, ta còn muốn thánh mâu tiếp thu mới được sao? Vương San, hai ta tại đây cái cỏ ẩm ý không thú vị, trực tiếp đi đồn công an đi nói rõ ràng, làm nhân ra tới đoạn cái này kiện tụng. Âu Dương Chăn bởi vì trong lòng chắc chắn Vương San không dám đi, cho nên mới sẽ nói như vậy, nàng cũng không nghĩ vừa mới kết hôn ngày hôm sau liền tiến đồn công an. Vương San trong lòng rõ ràng nàng nếu đi theo đi đồn công an sẽ có cái gì kết cục, không những không thể làm Âu Dương Chăn đã chịu chút nào trừng phạt không nói, nàng còn sẽ bị quan đi vào. Ta không đi. An Lệ ngươi quá độc ác. Hiện tại ngươi là sinh viên lại thành đoàn trưởng phu nhân, quá như vậy hảo, ta lại quá như vậy thảm, ngươi liền điểm lòng chắc gần đều không có sao. Ngươi quá thảm là ngươi xứng đáng, ta nếu là thật sự tâm tàn nhẫn nói. Hẳn là ở tới rồi nơi này trước tiên trực tiếp làm đồn công an đối với ngươi chấp hành, mà không phải còn làm ngươi có ở trước mặt ta nhảy nhót kêu gào cơ hội. Âu Dương Chăn nói âm vừa ra, Đặng Phú Vinh cùng Đặng Kiến Thiết lúc này nghe được có người báo tin vội vàng tới rồi, hai người bọn họ tách ra đám người tới rồi Vương San trước mặt. Chương 606 ngươi cái gây chuyện tình. Đặng Kiến Thiết đã nghe xong báo tin người nói với hắn đại khái trải qua, hắn lại là tức giận lại là trộn dạ. Sợ hai Vương San cùng An Lệ ở rằng có trong quá trình xả ra hắn lúc trước tưởng cường An Lệ, kết quả lại trời xui đất khiến cường Vương San sự. Sợ Diệp Tiến Đằng đã biết đánh hắn là một phương diện, hắn cũng không nghĩ làm người trong thôn đều đem hắn trở thành phạm tội cưỡng gian hỏng rồi thanh danh. Ngươi cái gây chuyện tinh. Đặng Kiến Thiết tiên hạ thủ vi cường, một tay đoạt quá Vương San trong tay hài tử, ở Vương San vươn tay cánh tay muốn cùng hắn đoạt hài tử khi, một cái xoay tròn cánh tay cái tát gào thét mà đi. Bang! Một tiếng, Vương San rốt cuộc là cái nữ nhân, nơi nào có thể chịu đựng trụ Đặng Kiến Thiết một cái thân cường thể tráng các lao ra dùng hết toàn lực cái tát. Đặng Kiến Thiết một cái đại tát thai đem Vương San phiến té ngã trên mặt đất, đồng thời nàng lỗ thai ầm ầm ầm vang lên, trong miệng cũng lập tức ra tới một cổ dị sát vị. Người cái chết lao nương nhóm phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thiêu đến hoảng có phải hay không? Chạy nhanh cho ta chết ra đi. Bằng không ta tức người a. Vương San che lại bị đánh lập tức nóng bỏng sưng đỏ lên mặt, đôi mắt hàm chứa hận ý trừng mắt Đặng Kiến Thiết, ánh mắt chỉ có ở xẹt qua Vương Dung Dung sợ tới mức thay đổi âm điệu khóc lóc kêu mụ mụ thời điểm mới hóa thành đau lòng. Đặng Phú Vinh bực bội phát điên hận không thể cũng thượng thủ tấu Vương San một đốn, hắn liền làm không rõ, phong thái bình nhật tử bất quá, vì cái gì một hai phải tự tìm phiền phức. Cuối cùng có hại tao hương không phải là bọn họ lao Đặng ra. Nhưng mặc kệ như thế nào nháo tâm, sự tình nháo tới rồi loại tình trạng này, Đặng Phú Vinh làm trưởng bối cũng đến ra mặt giải quyết, nhà bọn họ đã cùng lao Diệp ra làm cho xung khắc như nước với lửa, hắn không nghĩ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Đặng Phú Vinh nghe báo tin người ta nói đại khái trải qua, hắn cười nịnh nọt, đều là nhà của chúng ta không có quản giáo tốt, thực xin lỗi các ngươi hai vợ chồng, các ngươi có thể hay không xem ở hài tử còn nhỏ phân thượng cũng đừng cùng nàng so đo. Ta và các ngươi bảo đảm, về sau nàng còn dám gác sau lưng nói bậy ta cái thứ nhất liền trước không buông tha nàng. Âu Dương Chân nghe hài tử tê tâm liệt phế kêu khóc, nàng trong lòng cũng không thoải mái, nếu thật sự truy cứu rốt cuộc đem Vương San lộng đi vào. Hai tử là đáng thương nhất. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chân thái độ buông lỏng, hắn nhìn thẳng Đặng Phú Vinh, đôi mắt tràn đầy khinh thường, ngươi bảo đảm hữu dụng sao? Đặng Phú Vinh tức khắc cảm thấy thật mất mặt, ngượng ngùng nhìn về phía Đặng Kiến Thiết. Đặng Kiến Thiết phản ứng còn tính nhanh nhẹn, hắn cũng thật là sợ Diệp Tiến Đằng một lời không hợp tấu hắn, hắn ôm hải tử qua đi đạp nằm liệt ngồi dưới đất Vương San một chân, chiều nàng làm mặt quỷ, chạy nhanh nói, ngươi thật đúng là tưởng đi vào. Đặng Kiến Thiết nhận thấy được hải tử nước tiểu đến trên người mình, hắn hoảng loạn vội vàng buông Vương Dung Dung đưa cho Vương San. Vương San một phen ôm chặt nhào vào trong lòng ngực khóc đến tê tâm liệt phế nữ nhi, nàng mặc kệ là vì chính mình cũng hảo, vẫn là vì nữ nhi, nàng đương nhiên đều không nghĩ đi vào nơi đó mặt. Chính là muốn nàng làm cho vô số thôn dân cùng với Diệp Tiến Đằng bọn họ trên mặt người bảo đảm chứng, nàng cổ họng cùng đổ một cái trứng gà dường như... Lăng là há mồm cũng nói không nên lời lời nói. Diệp Tiến Đằng thấy thôn dân hướng nơi này càng tụ càng nhiều, hắn không kiên nhẫn lạnh lùng nói, không nghĩ nói liền tính, chúng ta trực tiếp đi đồn công an. Vương San ác độc trừng mắt Diệp Tiến Đằng, nàng nhật tử có rất nhiều ai mắng bị đánh đều là bởi vì hắn. Người nam nhân này, nàng lúc trước như thế nào còn sẽ nghĩ đến mơ ước hắn. Hắn có cái gì hảo? Chứ bỏ có phó lớn lên đẹp túi ra, hắn chính là an lệ một cái tay đấm. Ta nói, ta bảo đảm về sau sẽ không ở sau lưng nói an lệ nói bậy. Chương 607 muốn nói lại thôi. Diệp Tiến Đằng phong thích chính mình ra trận giết địch khi sát khí, mày rậm trói chặt thanh âm như chúng nói, hảo. Lần sau nếu lại phát hiện ngươi ở sau lưng chửi bới bịa đặt nói ta tức phụ nói bậy, liền tính ngươi là nữ nhân ta cũng chiếu đánh không lầm. Hơn nữa còn muốn đem ngươi đưa vào đi. Vương San ôm chặt hài tử, rũ xuống mi mắt. Bị Diệp Tiến Đằng đằng đằng sát khí ánh mắt sợ tới mức đại khí không dám ra. Diệp Tiến Đằng làm vây xem náo nhiệt các thôn dân đều tan, lúc sau mang theo Âu Dương Chân nên ngang mà đi. Chờ đi xa, Diệp Tiến Đằng lo lắng Âu Dương Chân gặp Vương San tâm tình đã chịu ảnh hưởng, hắn khuyên đủ, tức phụ, ngươi không cần bị nàng lời nói mê hoặc, rất nhiều sự đều không phải ngươi tạo thành. Có nhân thì có quả, nàng chính mình gieo nhân, cần thiết muốn đích thân nhấm nháp kia phân quả. Ta không có bị nàng mê hoặc, nàng thế nào ta đều sẽ không đồng tình. Âu Dương Chân chỉ là cảm thấy có chút thổn thức, nếu Vương San ở nàng trọng sinh bắt đầu, không có sinh ra hại nàng tâm, cũng không có cùng Vương Thụ Mai hợp mưu một hai phải nàng bị Đặng Kiến Thiết ngủ không thể, có lẽ Vương San vận mệnh không phải là như bây giờ. Ai đúng ai sai, ai có thể thật sự nói được thanh. Diệp ra ngày thường thời điểm đều là hai bữa cơm. Bởi vì Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân Diệp Tiến Lan bọn họ ở bên ngoài ăn quán tam bữa cơm, cho nên Vạn Vân cũng làm trong nhà làm tam bữa cơm. Diệp Tiến Lan trở về sau cùng thôn thượng các tiểu thư chơi vui đến quên cả trời đất, nàng ở nhà khách đi làm đích xác khá tốt, nhưng tiếp xúc đều là quân tẩu cùng chiến sĩ quan quân người nhà, nào có theo tiểu lớn lên tiểu tỷ muội nào có đối tính tình. Lúc ăn cơm chiều, Vạn Vân thỉnh thoảng nhìn xem Âu Dương Trăn, ai có thể nghĩ đến lúc này tú khí dùng bữa người buổi chiều còn phiến người khác cái tác. Trong thôn vốn dĩ liền không lớn, có chút việc không lớn trong chốc lát liền từ thôn đầu chuyển tới thôn đuôi. Bọn họ trên mặt đất làm việc thời điểm liền nghe nói, chính mình đại nhi tử cùng con dâu cả cùng Vương San làm lên sự tình, nghe nói Âu Dương Trăn còn động thủ đánh Vương San. Vạn Vân đối với Âu Dương Trăn đánh người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Âu Dương Trăn còn hung hăng đánh quá Vương Thụ Mai đâu. Nhưng đó là còn không có trở thành bọn họ lao diệp ra người phía trước, hiện tại đã gả cho lão đại, là đoàn trưởng tức phụ, tổng như vậy động thủ đánh người chung quy mất thân phận không phải. Diệp Bảo Sơn vẫn luôn ngắm Vạn Vân nhất cử nhất động đâu, hắn thấy nàng muốn nói lại thôi muốn ra tiếng, quyết đoán làm nàng cấp thịnh cơm, cho ta thịnh chén cháo. Vạn Vân chừng hắn một cái, biết hắn hoài cái gì tâm tư, nàng bất đắc dĩ tiếp nhận bát cơm cầm lấy đặt ở giường đất duyên phụ cận chậu cơm cái muông cho hắn thịnh canh xuông quả thủy một chén cháo. Cho ngươi. Vạn Vân thu được Diệp Bảo Sơn cảnh cáo ánh mắt, lời nói đến bên miệng, vẫn là lựa chọn tạm thời nuốt trở vào. Diệp Tiến Đạt buổi chiều cũng trên mặt đất đầu, hắn nghe nói đại tẩu cùng Vương San đánh nhau sự tình. Diệp Tiến Lan cùng tiểu tỷ muội ở một khối chơi, nàng cũng nghe nói, bất quá bởi vì nàng hiểu biết mâu thân là người, không nghĩ bọn họ mới vừa kết hôn liền sinh ra mâu thuẫn, cho nên về đến nhà mới không có nói. Toàn bộ trong nhà, chỉ có không ra cửa Lưu Xuân Vũ không biết chuyện này. Ăn qua cơm chiều, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đều thúc giục Âu Dương Trăn cùng Diệp Tiến Đằng sớm một chút về phòng nghỉ ngơi. Hai người cũng biết nghe lời phải không có ngượng ngùng trở về phòng. Đối diện phòng, Diệp Tiến Lan bọn họ căn bản không có ngủ, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Trăn hai người đơn giản rửa mặt qua đi chui vào ổ chăn, khẳng định cũng sẽ không thẳng vào chủ đề. Nhưng Diệp Tiến Đằng một chút cũng không nóng nảy, hắn chậm gì gì nhấm nháp chính mình tức phụ tay nhỏ cái miệng nhỏ cao điểm. Diệp Tiến Đằng một bên thân một bên nhỏ giọng nói, tức phụ, thật đại. Chương 608 như vậy nhiều tiền đừng ném. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Trăn vốn dĩ không mập không gầy, trải qua Âu Dương Duy sinh bệnh, nàng gầy một ít, sau lại mấy tháng nhưng thật ra bổ trở về một ít, nhưng cùng nguyên lai so vẫn là gầy mấy cân. Béo người gầy mấy cân không có gì quá rõ ràng. Gầy người gầy vừa thấy là có thể nhìn ra tới, đặc biệt người gầy ngực cũng sẽ gầy. Loại trình độ này dưới, Diệp Tiến Đằng thế nhưng còn khen nàng cao điểm đầy đặn kích cỡ hảo. Âu Dương Chăn nhịn không được âm thầm chờ mong chờ về sau nàng béo một ít về sau, hắn sẽ như thế nào đánh giá. Hai người liền cùng làm tặc dường như, đại mùa hè buồn đại bị ở bên trong chơi trò chơi. Âu Dương Chăn bị hắn thân tâm ngứa khó nhịn, còn không dám phát ra âm thanh. Rốt cuộc, Âu Dương Chăn cùng thiếu thủy cá giống nhau há to miệng thở dốc, Diệp Tiến Đằng cũng mồ hôi đầy đầu từ trong ổ chăn chui ra để thở, lúc sau lần thứ hai đẻ lại Âu Dương Chăn đầu vai hôn môi nàng môi. Ngày hôm qua là lần đầu tiên, Diệp Tiến Đằng biết nàng đau muốn chết, không dám cấp tiến không dám kịch liệt. Nhưng hôm nay ban ngày dưỡng một ngày, hơn nữa hắn dễ chịu trị liệu, hai người trở về đến nhà đã không có tiếng vang, mọi người đều ngủ thời điểm, mới bắt đầu đau to búa lớn thân thiết. Âu Dương Chăn tiểu chết quá vài lần về sau, nàng không thể không thấp giọng xin tha, làm Diệp Tiến Đằng không cần lại đến. Nguyên lai nàng chỉ biết tham gia quân ngũ nhân thể lực hảo, còn không có chân chính cảm nhận được cái gì là hảo. Hiện tại nàng xem như khắc sâu sinh động cảm nhận được, nàng này thể lực thật là không được. Cuối cùng Diệp Tiến Đằng giống như thỏa mãn lười biếng con báo giống nhau, vỗ vỗ Âu Dương Chăn chân bóng phía sau lưng lấy kỳ trấn an. Âu Dương Chăn ngày hôm sau lại không có lên. Chờ nàng cùng Diệp Tiến Đằng rời giường thời điểm, trong nhà mặt hai cũng chưa ở. Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử cũng đi ra ngoài, Âu Dương Chăn phỏng trừng nàng đi xuyến môn hoặc là làm việc đi. Ở nông thôn, giống nhau đều là như thế này, nàng cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Ăn cơm sáng khi, Âu Dương Chăn chỉ lo ngồi ở chỗ kia chờ ăn chờ uống cái gì đều không cần phải xen vào. Âu Dương Chăn suy nghĩ phát tán. Nàng cảm thấy Diệp Tiến Đằng người nhà khẩu thiếu còn tính tương đối hảo ở chung. Bọn họ chỉ cần vững vàng vượt qua hôm nay, ngày mai bọn họ liền phải khởi hành hồi môn. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng soát chén thu thập. Lần này hai người ai cũng không có nhắc lại ra đi ra ngoài đi một chút, về tới trong phòng nằm trong ổ chăn tiếp tục bổ miên. Lâm hồi môn phía trước ngày này, quá không giống Âu Dương Chăn tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Cơm chiều sau, Diệp Tiến Đằng bị cha mẹ kêu đi kia phòng nói là có việc thương lượng, Âu Dương Chăn chính mình lưu tại trong phòng. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn Lâm Hành dặn dò hai câu sau, Vạn Vân nhẫn mại lâu ngày nói rốt cuộc hỏi ra khẩu, bất quá ngại với nhị con dâu cũng ở, con dâu cả còn ở đối diện phòng, nàng nói chuyện thanh âm tiểu không nói, còn châm trước một chút tìm từ. Lão đại, ngươi cùng ngươi tức phụ hồi bộ đội về sau, đừng quên đem tiền tồn lên, đặt ở nào nói, như vậy nhiều tiền đừng ném. Nhà bọn họ cấp ra 600, Âu Dương Chăn ra cấp 600, đây là 1.000 nhị A. Ở nông thôn này cũng không phải là cái số lượng nhỏ tiền, có khả năng quá nhiều chuyện. Nếu không phải lễ hỏi tiền tất cả đều là lão đại chính mình ra, mặt khác kia 600 khối là Âu Dương Chăn ra lấy, nàng thật muốn làm cho bọn họ đem tiền đặt ở nàng này khối tích góp. Chúng ta biết, sẽ chú ý. Hắn sớm tại tới rồi tức phụ ra về sau, liền đem chính mình tiền chỉ để lại rất nhỏ một bộ phận tiêu vặt khẩn cấp dùng, mặt khác đều giao cho Âu Dương Chăn. Đến nỗi này đó tiền cụ thể xài như thế nào, về sau xem hắn tức phụ. Lão đại, ngươi không minh bạch ta ý tứ. Vạn Vân có điểm sốt ruột, các ngươi trở về, lại không thường ở cùng một chỗ, nàng cha mẹ nơi đó thuê phòng ở cũng không an toàn, nàng nếu là hồi ký túc xá trụ kia càng không an toàn. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 609 hồi môn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Diệp Tiến Đằng ánh mắt trở nên sâu thẳm khó dò, hắn nhàn nhạt hỏi, kia mẹ ngươi nói đặt ở nơi nào an toàn. Vạn Vân bài trừ tươi cười, thử thăm dò nói, ta cảm thấy đi, vẫn là đặt ở ngươi nơi đó đế thật, bằng không liền đi trong huyện trực tiếp tổn thượng đi. Như vậy cầm sổ tiết kiệm cũng có thể an toàn chút. Vạn Vân bản tính đánh đến tinh, nếu tiền tồn tại trong huyện nói, giống như mang đi kinh đô cũng lấy không ra, nói như vậy này tiền còn không phải là tích có hạn. Việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Tiến Đằng giải quyết dứt khoát, không muốn lại nghe mẫu thân rong dài. Có thời gian này, không bằng trở về ôm tức phụ ngủ đâu. Vạn Vân sắc mặt chợt thanh chợt bạch, nàng biết chính mình quản không được đại nhi tử. Nhưng chuyện tới hiện giờ trường hợp này nàng còn phải viên trở về. Ta biết các ngươi cũng đều già đầu rồi trong lòng hiểu rõ, này không phải lo lắng các ngươi trong lúc nhất thời vội xong rồi không chú ý, những cái đó tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, ném nhưng làm sao bây giờ. Bởi vì nhị con dâu còn ở đây, có chút lời nói Vạn Vân cũng vô pháp nói. Vạn nhất Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Chăn ở sau lưng nói, này không phải mới vừa kết hôn liền làm cho mẹ chồng nàng dâu quan hệ khẩn trương sao. Diệp Tiến Đằng mặt vô biểu tình, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo quản tốt. Chờ Diệp Tiến Đằng về phòng lúc sau, Diệp Bảo Sơn mới hung hăng Hoành Vạn Vân liếc mắt một cái. Nếu không phải nghĩ cùng nhị con dâu trụ một cái phòng, hắn thật muốn hảo hảo phát một hồi hỏa. Phóng ngày lành bất quá, một hai phải khơi mào sự tình làm gì. Thiếu sao? Hắn lại không biết, vẫn luôn làm bàng quan nhị con dâu Lưu Xuân Vũ ở bên còn rất chờ mong bà cùng anh chồng hai vợ chồng náo lên. Bởi vì chỉ có náo loạn mâu thuẫn, mới có thể hiện ra nàng hảo tới. Âu Dương Chăn nằm trong ổ chăn đọc sách, nàng thấy Diệp Tiến Đằng trở về, tùy tay buông xuống thư, nhỏ giọng nói giỡn, gia đình các ngươi hội nghị cái gì phương châm chính sách. Diệp Tiến Đằng một bên cởi quần áo một bên không có việc gì người nói, không có gì, nói trong nhà phân mà là khối hảo mà. Âu Dương Chăn bĩu môi, nàng nhưng không tin, bất quá Diệp Tiến Đằng không yêu nói, nàng cũng không hỏi. Người tồn tại A, vẫn là khó được hồ đồ. Diệp Tiến Đằng thoát hảo xiêm y di chui vào ổ chăn, hai người muôn màu muôn vẻ sống về đêm bắt đầu rồi. Âu Dương Chăn ôm hắn tắc quái đầu, nhẹ giọng nỉ non, ngươi nhẹ điểm. Diệp Tiến Đằng ngẩng đầu, nhìn dường như thủy làm tức phụ, thấu đi lên hôn môi nàng hồng nhuận môi, ân. Tức phụ, ngươi cũng thật ngọt. Nay một đêm, Diệp Tiến Đằng không có quá phận đòi lấy, hắn cũng biết đem tức phụ mệt ra quầng thâm mắt. Trở lại nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó khẳng định muốn gặp đến chỉ trích. Âu Dương Chăn không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm, hắn lăn lộn quá nhiều nói, chính mình tiểu thân thể thật muốn không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai anh em ăn qua cơm sáng, liền xách theo một ít Vạn Vân cấp chuẩn bị đồ vật ngồi xe hồi môn. Một đường thuận lợi về tới Giang Thành, chờ bọn họ tới rồi trong nhà lúc sau, phát hiện Âu Dương Khang bọn họ tất cả đều chạy về Thái Châu quê quán, chỉ để lại Trác Vũ Thanh ở chỗ này. Khâu Thi Vận từ nữ nhi đầy mặt hồng quang sắc mặt thượng cũng nhìn ra được, hai người quá rất vui sướng, như vậy các nàng đường cha mẹ cũng có thể yên tâm. Âu Dương Duy nhớ thương Bài Thiên, hắn không nói chỉ ở trong lòng lo lắng nữ nhi ở nông thôn nhà chồng chịu khổ bị liên lụy, thẳng đến thấy được thần thái sáng láng không có khó coi sắc mặt nữ nhi, hắn mới chân chính yên tâm. Trác Vũ Thanh nhìn thấy Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng trở về hỏi han ân cần nói rất nhiều. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận vẫn luôn cấp Diệp Tiến Đằng Diệp Tiến Lan gắp đồ ăn, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Xem Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tương đối vô ngữ, bọn họ này hai cái nhi tử tuyệt đối là sao. Hiện tại phụ thân cùng mẫu thân trừ bỏ có cái thân nữ nhi, còn tới một cái thân con rể. Chương 610 điên rồi. Nguyên lai Âu Dương Chăn bọn họ ba người không có tới thời điểm, Trác Vũ Thanh ở tại Âu Dương Chăn trong phòng. Hiện tại Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn là đứng đắn phu thê, bọn họ khẳng định muốn ở cùng một chỗ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị quyết đoán đưa ra bọn họ đi ra ngoài trụ, làm mãi mãi cùng Diệp Tiến Lan ở tại bọn họ phòng. Chờ đến cơm chiều sau, Âu Dương Hãn huynh đệ rời đi ra, Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng hạ hai bàn cờ sau, thúc giục bọn họ cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn phân biệt đi về đút cờ rửa mặt, đại đem cửa phòng khóa kỹ, bức màn kéo hảo, Diệp Tiến Đằng một cái sói đói tư thái nhào hướng Âu Dương Chăn. Bởi vì là ở trong phòng của mình thân thiết, Âu Dương Chăn có một khác phiên cảm thụ. Càng đừng nói Diệp Tiến Đằng, hắn ở hoàn cảnh lạ lẫm, tức phụ khuê phòng, hoàn toàn mới kích thích mới mẻ cảm làm hắn vui đến quên cả trời đất càng thêm dũng mãnh. Âu Dương Chăn làm cho cả người lại ma lại ngứa. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, nàng muốn rôi tay đẩy Diệp Tiến Đằng, lại căn bản sử không ra sức lực, chỉ cảm thấy tâm sắp nhảy ra cổ họng, cái loại này phong phú áp bách cảm giác cơ hồ làm nàng nổi điên. Diệp Tiến Đằng cũng điên rồi, hắn như là phải dùng tận sở hữu sức lực dường như đối với Âu Dương Chăn khởi xướng tiến công. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai người ở Giang Thành đãi hai ngày, liền mang lên Diệp Tiến Lan cùng nhau bước lên đi hướng kinh đô xe lửa. Chờ Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đem đơn vị sự tình xử lý xong, bọn họ mới có thể về kinh đô. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hiện tại vẫn là nghỉ hè, bọn họ tính toán quá trận cùng cha mẹ cùng đi kinh đô đãi một đoạn nhật tử, chờ đến khai giảng trước kia, lại phân biệt hồi chính mình trường học. Muội muội gả chồng, trở về sau sẽ cùng Diệp Tiến Đằng hồi quân doanh người nhà phòng nơi đó trụ, trong nhà quặng cu é chỉ sợ cha mẹ cùng mãi mãi trong lúc nhất thời còn có điểm không thói quen. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng Diệp Tiến Lan một phen tàu xe mệt nhọc tới rồi kinh đô xuống xe, liền có trong đoàn xe lại đây tiếp bọn họ. Bọn họ này một chuyến trở về bao lớn bao nhỏ cũng không ít, bất quá giỏ sách chủ lực là Diệp Tiến Đằng, Diệp Tiến Lan là phó thủ, Âu Dương Chăn chỉ cần quản hảo nàng chính mình liền hảo. Trở về tới trong đoàn, hai người trước đem Diệp Tiến Lan đưa đến nhà khách bông. Bọn họ xe vừa mới ngừng ở nhà mình cửa không lớn trong chốc lát, chính đi xuống lấy đồ vật. Dương Tố Vi ở nhà nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra tới. Nàng tươi cười đầy mặt chào hỏi, Chăn Chăn đã trở lại, các ngươi này tần kết hôn vợ chồng son nhìn khá tốt, đợi lát nữa nhà trên ăn cơm đi. Tẩu tử, chờ vãn chút thời điểm thu thập xong rồi lại đi nhà ngươi. Âu Dương Chăn mặt đỏ ứng đối, nàng tổng cảm thấy Quách Phó Đoàn tức phụ trong ánh mắt có bỡn cợt chi sắc. Hảo, hảo, các ngươi chậm rãi thu thập không nóng nảy ha, ta về trước ra chuẩn bị. Dương Tố Vi hiểu, mới vừa kết hôn phu thê, chính ngọt nào đâu. Phòng trưng ở nhà không thanh tịnh, khẳng định có người, nào có như vậy một chỗ một cái tiểu viện, chính mình ra an tịnh an tâm. Diệp Tiến Đằng làm Âu Dương Chăn đi trước mở cửa, hắn tới dọn đồ vật. Âu Dương Chăn cầm tiểu kiện đồ vật, mở cửa vào nhà. Trong phòng, cũng không biết là ai quải, lều trên đỉnh là đủ mọi màu sắc kéo hoa, cửa sổ cùng đại trên gương dán hồng hỷ tự. Trên giường đất quẩy cùng ngầm tủ quần áo, khẳng định đều là Diệp Tiến Đằng tìm người làm cho. Tuy rằng nhan sắc là ám trầm, hình thức lại rất đẹp. Diệp Tiến Đằng làm tài xế đem xe khai đi, hắn vào cửa khẩu liền tùy tay khóa lại đại môn. Rốt cuộc đã trở lại nơi này, ở trong lòng hắn đây mới là một phương không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy tịnh thổ. Âu Dương Chăn giặt sạch một khối khăn lông đương rẻ lau, xoa xoa giường đất cùng ngăn tủ. Chương 611 về đến nhà. Diệp Tiến Đằng giống nhau đem đồ vật đều bỏ vào tây phòng, phòng này hai người không tính toán trụ, phóng đồ vật mà thôi. Lúc sau Diệp Tiến Đằng cẩn thận rửa tay, lại đem lu nước xoát sạch sẽ phóng thượng tân thủy. Hai người một cái trong phòng một cái ngoài phòng thu thập, đồng thời còn không quên trò chuyện thiên nói chuyện. Diệp Tiến Đằng thiêu thượng một hồ nước ấm, chờ Âu Dương chăn sát xong trong phòng thu thập xong, thủy cũng khai, hắn đảo kia ly nước ấm lượng lạnh một ít, vừa lúc bưng vào nhà. Âu Dương chăn tranh công dường như hỏi, thế nào? Diệp Tiến Đằng không chút nào bùn xỉn khích lệ, sạch sẽ. Ta tức phụ thật có thể làm. Âu Dương chăn Mỹ tư tư rung đùi đắc ý, đó là, ta cũng là cái sạch sẽ nhanh nhẹn người. Khát nước rồi. Uống nước. Âu Dương chăn thật đúng là khác, bất quá đại mùa hè nàng không nghĩ uống nước ấm, muốn ăn băng côn. Nàng cũng không khách khí trực tiếp đem tưởng sự nói ra, ta muốn ăn băng côn, các ngươi nơi này nào có bán. Ta đợi lát nữa cho ngươi mua đi. Diệp Tiến Đằng đem ly nước đưa qua đi, ngươi uống miếng nước trước. Âu Dương chăn uống xong thủy, Diệp Tiến Đằng tiếp nhận cái ly, lại cho nàng lộng thủy rửa tay, liền giường đất cũng chưa làm nàng hạ. Âu Dương chăn sát tay công phu, nhân ra cẩn mẫn đem chậu nước bưng đi ra ngoài. Nhà ở vốn dĩ nào nào đều là tân làm cho, lau lau chính là không giống nhau. Cơm chiều, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn ở Quách Phó trong đoàn ăn. Bọn họ không có không tay đi, còn mang theo cố ý cho hắn ra mang đặc sản. Quách Phó đoàn hai cái nhi tử, đều thực thích Âu Dương Chăn. Phía trước liền biết xinh đẹp Thẩm Thẩm cùng Diệp Thúc Thúc kết hôn đi, kết xong rồi hôn liền sẽ tới người nhà phòng nơi này trụ. Bọn họ mỗi lần đi ngang qua gián hỷ tự cổng lớn, đều sẽ dừng lại nhiều xem vài lần. Âu Dương Chăn cũng thực thích bọn họ, còn cố ý cho bọn hắn mua món đồ chơi. Lúc này món đồ chơi, đặc biệt là Nam Hải tử chơi. Màu xanh lục kết xanh, pha lê cầu, tất cả đều là mấy thứ này. Món đồ chơi một lấy ra tới, quả nhiên đại được hoan nghênh. Hai đứa nhỏ ăn cơm đều không hảo hảo ăn, một lòng một dạ chơi món đồ chơi. Quách Phó đoàn cười mắng hai câu sau, cùng Âu Dương chăn nói, đệ muội, về sau chúng ta hai nhà chính là hàng xóm, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi tẩu tử, có chuyện gì làm không được khiến cho ngươi tẩu tử giáo ngươi. Cảm ơn Quách ca cùng tẩu tử. Ta nhất định không ngoài nói khiêm tốn thỉnh giáo. Âu Dương chăn thoải mái hào phong nói. Dương Tố Vi tấm tắc khen, nhìn một cái, không hổ là sinh viên, nói chuyện chính là xuôi thai. Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ ngồi ở một bàn thượng, hắn yên không rời tay hỏi Âu Dương chăn, đệ muội, các ngươi trong trường học nữ đồng học không ít đi. Ngươi xem chúng ta trong đoàn như vậy nhiều quan côn lão đại khó, có thể giúp đỡ nội bộ tiêu hóa liền tiêu hóa tiêu hóa. Thịnh Văn đang có ý này a? Này vẫn là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Âu Dương chăn nén cười, nữ đồng học rất nhiều, nhưng là nhân gia chưa chắc nguyện ý đương quân tẩu A bất quá ta tìm thời gian có thể giúp đỡ hỏi một chút, có ai nguyện ý tìm tham gia quân ngũ. Quách Thịnh Lượng cười nói, ngươi nói tình huống chúng ta cũng lý giải, bất quá vẫn là có thể hỏi giúp hỏi một chút đi, từ ngươi cùng Diệp đoàn hai yêu đương, trong đoàn đám tiểu tử này tìm đối tượng nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Âu Dương chăn đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá cũng đã nói trước, không cần ôm quá lớn hy vọng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn ăn qua cơm, liền tay trong tay về nhà. Tuy rằng từ Quách Phó đoàn ra ra tới, khoảng cách nhà bọn họ chỉ cần quá một cái đại môn đó là, nhưng hai người tân hôn yến nhĩ nhịn không được khởi nghị. Đêm đó, đã không có cố kỵ, hai người thân thiết lên tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì. Chương 612 không ăn no. Rời dương hào vang lên thời điểm. Âu Dương chăn mỏi mệt đẩy ra mí mắt, nửa khép nửa mở vừa vặn thưởng thức khổng võ hữu lực Diệp Tiến Đằng vai trần xuyên quần hình ảnh. Diệp Tiến Đằng lông tóc thực trọng, hắn rốn đi xuống một rúm hát sắc lông tóc dần dần hoàn toàn đi vào đến quần đùi. Sáng tinh mơ mở to mắt liền thấy như vậy một màn, Âu Dương chăn cảm thấy sảng cảm dụ nhân phạm tội. Diệp Tiến Đằng chú ý tới chính mình tức phụ nóng bỏng nhìn chăm chú, hắn cố ý thả chậm động tác, phóng thích hắn cá nhân mị lực. Diệp Tiến Đằng bỡn cợt cười hỏi: Tức phụ, không thấy đủ vẫn là không ăn no. Đi ngươi. Hử, đi nhanh đi. Âu Dương chăn xúc trong ổ chăn, chỉ lộ ra nho nhỏ đầu bên ngoài. Diệp Tiến Đằng dứt khoát áp đi lên thân nàng, thẳng đến khanh khanh ta ta đủ rồi, mới lưu lại một câu đợi lát nữa trở về cho nàng đưa cơm sáng nói rời đi. Âu Dương chăn che lại bị hắn trà đạp lại trướng lại sưng đỏ môi, lại là xấu hổ buồn bực lại là ngọt nhị. Nàng cũng không nằm bao lâu liền rỗi rỗi người đứng dậy, bọn họ vừa trở về tu chỉnh còn muốn chuẩn bị mời khách ăn cơm sự tình. Kết hôn, có ra, Diệp Tiến Đằng làm đoàn trưởng khẳng định muốn thỉnh trong đoàn người ăn cơm. Lại nói, bọn họ đây là dọn tiến tân gia, cũng coi như là liệu đáy nổi. Âu Dương Chăn nấu cơm sự tình không lo, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn có gia vị có nấu cơm ra hỏa sự, nàng liền có thể làm ra các loại thức ăn tới. Diệp Tiến Đằng cùng nàng nói qua sẽ làm là nhà ăn cấp giúp đỡ mua, đến lúc đó trả tiền. Kỳ thật phục vụ xã cũng có đồ ăn, nhưng đồ ăn chủng loại khẳng định là không được đầy đủ. Bọn họ muốn mời khách nói, trong đoàn doanh trưởng phó doanh chính trị viên từ từ, có người nhà mang người nhà, phỏng chừng muốn bày hai bàn. Hiện tại mọi người đều có thể ăn, tham gia quân ngũ những người này thể lực tiêu hao lợi hại lượng cơm ăn càng tốt hơn. Một cái bàn không lộng 10 cái hoặc là 12 cái đồ ăn, khẳng định không phải như vậy hồi sự. Âu Dương Chăn tính toán đều làm điểm cái gì đồ ăn hảo, mùa hè thiên nhiệt, toàn dùng phòng bếp nồi to hầm đồ ăn nói, phòng trừng còn không có chờ ăn cơm, nhà bọn họ giường đất nhiệt liền đãi không người ở. Trong nhà nồi chén gáo buồn bàn ghế cũng không đủ, Âu Dương Chăn nghĩ đến lúc đó đi quách phó đoàn ra mượn một mượn. Âu Dương Chăn chính một bên thu thập nhà ở một bên cân nhắc những việc này, trong viện vào được người. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Vừa thấy là Dương Tố Vi bưng một cái chén lớn lại đây. Âu Dương Chăn vội xuống đất xuyên giày đi nghênh nghênh, nàng mới vừa đi đến phòng bếp cửa, Dương Tố Vi đã vén mảnh vào được. Đi lên. Ta buổi sáng lạc bánh rán hành, còn nóng hổi đâu, ngươi rửa tay ăn đi. Tẩu tử, ngươi cũng quá khách khí, trả lại cho ta đứa cơm. Âu Dương Chăn trong lòng ấm áp. Kia có cái gì, các ngươi này vừa trở về, nồi to còn không có dùng ra thịt cọ cọ đâu. Trong nhà cũng làm không được cơm. Ngươi chờ nhà ngươi kia khẩu tử làm người cho ngươi đưa cơm, thả đến chờ đâu. Dương Tố Vi không ngừng cấp Âu Dương Chăn tặng hai trường bánh rán hành, còn mang theo một chén nhỏ khoai tây ti. Âu Dương Chăn cũng không lại cùng nàng khách khí, rửa tay phóng thượng cái bàn liền ăn lên. Dương Tố Vi ngồi ở giường đất duyên biên cùng nàng trò chuyện thiên. Các ngươi ngày mai mời khách, một cái nồi to hầm đồ ăn khẳng định là mở không ra đuổi đi, như vậy. Ngươi tưởng hầm cái gì, ở nhà ta hầm xem tiểu thuyết đến cắn nuốt giống nhau hai dạng. Đại mùa hè, thiên như vậy nhiệt, cũng không cần lộng quá nhiều hầm đồ ăn. Âu Dương Chăn cảm kích cười nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là nói đến tâm khảm đi, ta vừa mới còn ở cân nhắc chuyện này đâu. Còn có nồi chén gáo buồn ra hỏa sự cũng đến cùng nhà ngươi mượn điểm. Dương Tố Vi thoải mái hào phóng cười, dùng bái, nhà ta không đủ, chúng ta đi cách vách lý chỉ đạo viên nhà bọn họ mượn. Chúng ta cách vách ở hàng xóm đều là ai, ta còn không biết đâu, ta chỉ biết nhà ngươi. Chương 613 mời khách. Âu Dương Chăn đến quá trong đoàn vài lần, cũng ở Dương Tố Vi ra ăn qua vài lần cơm, đến nỗi nhà khác nàng là thật không thân. Lý chính trị viên là Tam Doanh, hắn tức phụ ở phục vụ xã đi làm, dựa gần ngươi cô em chồng bọn họ nhà khách. Ngươi chờ gặp mặt nói hai câu lời nói liền quen thuộc, người khá tốt. Cái này ngươi đều không cần phải gấp gáp. Chờ ngươi A tại đây trụ thượng một thời gian với ai đều nhận thức. Chúng ta nhà này thuộc viện A cũng cùng bên ngoài cư dân khu không sai biệt lắm, bất quá đều là một cái trong đại viện, nam nhân lại đều là bộ đội, cho nên sinh hoạt lên so bên ngoài muốn đơn giản một ít. Dương Tố Vi kiên nhẫn cùng Âu Dương Chăn nói lên trong đại viện tình huống, nàng đã tùy quân đã nhiều năm, cho nên đối nhà ai đều rất rõ ràng. Âu Dương Chăn nghiêm túc nghe, lại có điểm như lọt vào trong sương mù không khớp. Thật sự là bởi vì trong đoàn có 3 cái doanh, trừ bỏ doanh trưởng phó doanh chính trị viên, còn có mặt khác bộ môn chức vụ nhân viên. Trong đó có độc thân quan côn, còn có kết hôn có tức phụ không tùy quân cùng không theo quân. Giữa trưa, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn ở trong đoàn nhà ăn ăn, bọn họ chuẩn bị một ít hạt dưa đậu phộng đường khối trái cây chiêu đãi đại gia. Trong đoàn mọi người một tiếng tiếp một tiếng kêu tẩu tử, Âu Dương Chăn cũng thiệt tình dung nhập bọn họ. Ở nàng trong mắt đây là một đám đáng yêu nhất người, quốc gia trong lúc nguy cấp có thể vì bảo vệ quốc gia rơi đầu chảy máu, bình thường thời điểm lại có thể đơn thuần ngay thẳng muốn đồ vật rất đơn giản. Ngày hôm sau, trong đoàn một ít quan quân muốn ở buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Diệp Tiến Đằng trước tiên liền làm nhân viên cần vụ thông chi nhà ăn giúp đỡ mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ở tân gia làm đệ nhất bữa cơm, khoản đãi hắn các huynh đệ. Nhà ăn đưa đồ ăn tiểu chiến sĩ. Không ngừng đưa tới mới mẻ xanh biết rau dưa, còn tặng ăn chín. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Đằng trả tiền, nàng liền không quản, xem tiểu chiến sĩ mệt mồ hôi đầy đầu, nàng cấp đổ chén nước làm hắn giải giải khát. Chờ tiểu chiến sĩ mới vừa đi không lớn trong chốc lát, Âu Dương Chân đang ở bệ bếp nơi đó trích đồ ăn, Dương Tố Vi cùng Vi Quyên cùng nhau tới trong nhà. Các nàng đều lại đây hỗ trợ, đối với Vi Quyên, Âu Dương Chân ấn tượng không khắc sâu, so ra kém các hiểu lệ làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tẩu tử, Vi Quyên hôm nay không mang theo hài tử, nàng vừa vào cửa đã kêu một tiếng tẩu tử. Ngươi đã đến rồi, như thế nào không mang hài tử? Âu Dương Chân tươi cười thân thiết hỏi một câu. Ở Quách tẩu tử ra theo chân bọn họ ra hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đâu. Vi Quyên hơi hơi có chút câu nệ, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Diệp đoàn trưởng trong nhà. Các nàng người nhà viện quân tẩu đều biết Diệp đoàn đặc biệt sủng tức phụ, ở nhà mình trong viện không ngừng trồng trọt trồng hoa thảo, còn đáp thừa lương ăn cơm lều, vừa mới tiến viện vừa thấy, thật cùng nhà mình quá không giống nhau. Chờ vào phòng lại xem nhân gia gia cụ bài trí, nàng càng thêm cảm nhận được thật lớn chênh lệch. Dương Tố Vi nhìn đến trên bệ bếp mặt ngầm một đống lớn đồ ăn cùng thịt, nàng không nói hai lời liền thượng thủ muốn hỗ trợ thu thập. Ba người phân công minh xác làm thượng sống, thu thập xong tiểu kê, Dương Tố Vi liền bưng hai cái tiểu buồn đi hầm thượng tiểu kê cùng khoai tây miến. Âu Dương chăn ý tưởng là lại lộng mấy cái rau trộn, sang đậu phộng, dưa chuột làm đậu hủ, đường giấm củ cải, chay mặn phối hợp hơn nữa ăn chín cùng mấy cái hầm đồ ăn xào rau. Một cái trên bàn chính chính hảo hảo 12 cái đồ ăn. Âu Dương Chân ở chính mình ra hầm thịt kho tàu, chờ hầm hảo cái này về sau lại xào rau. Vi Quyên cấp Âu Dương Chân trợ thủ, rửa rau sát rau. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, một người có thể hay không nấu cơm vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Vi Quyên không khỏi đối Âu Dương Chân càng thêm bội phục, hai người cũng không có buồn đầu làm việc, trên đường còn hàn huyên vài câu. Âu Dương Chân cũng đối Vi Quyên có càng sâu một ít hiểu biết. Chương 614 mời khách nhị. Âu Dương Chân các nàng hừng hực khí thế trình cơm, Diệp Tiến Lan cùng các hiểu lệ từ nhà khách tan tầm. Diệp Tiến Lan phía trước tới tân phòng xem qua, bởi vậy đối với tân phòng hết thảy đều không có cái gì quá mức tò mò. Lại nói đây là nàng chính mình thân đại ca đại tẩu gia, nàng tới rồi về sau tự nhiên muốn trượng nghĩa tùy tiện một ít. Các hiểu lệ cùng Vi Quyên là giống nhau. Các nàng đều là từng ở bên ngoài lặng lẽ ngắm quá trong viện cùng trong phòng tình hình. Nhưng không có vào nhà nói, khẳng định là nhìn không ra trong nhà thu thập thành cái dạng gì. Đông phòng, tây phòng như vậy đi một vòng, các hiểu lệ nhìn chằm chằm khom lưng ở bệ bếp trước xào rau Âu Dương Chân, hâm mộ ghen ghét thẳng điểm môi. Nhân ra đây mới là tân kết hôn bộ dáng đâu, hai cái phòng đều thu thập sạch sẽ quy củ. Trên giường đất cùng ngầm tủ quần áo cũng là một cái nhan sắc. Đông trong phòng còn bảy biện sofa cùng bàn trà, liền kia bức màn ở nàng xem ra đều là tơ lụa mặt mang theo thừa thứ tốt. Mấy nhà hài tử biết mẫu thân ở chỗ này hỗ trợ nấu cơm, bọn họ buổi tối cũng muốn ở chỗ này ăn cơm, ở bên ngoài điên chạy đủ rồi, cũng đều lục tục vào viện. Quách phó đoàn gia đại nhi tử Quách Tử Hậu, là hài tử đầu, bọn họ sớm đối trong viện bàn ghế cùng lều cực cảm thấy hứng thú, hiện tại có thể tiến vào chơi, đại gia thẳng đến nơi đó. Mấy cái tiểu hài tử ríu rít nói không ngừng. Dương Tố Vi nghe bọn họ quá xảo thời điểm, liền sẽ lớn tiếng quát lớn hai tiếng. Kết quả vừa vặn tốt xử trong chốc lát, quá trong chốc lát lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Dương Tố Vi nghe chính mình nhi tử nháo nhất hoan miệng lớn tiếng, nàng ngượng ngùng cười mắng, đám tiểu tử thúi này, quá bướng bỉnh, đặc biệt nhà ta lão đại, là cái đại hài tử đầu. Âu Dương Chân cười khuyên, không có việc gì, tẩu tử, tiểu hài tử sao? Đúng là chơi thời điểm, không thể áp lực bọn họ thiên tính. Ân, đảo cũng là cái kia đạo lý, nói lên ta khi còn nhỏ cũng mê chơi. Dương Tố Vi điểm này nhưng thật ra rất là nhận đồng. Tẩu tử, ta khi còn nhỏ cũng mê chơi, khi đó ta ở ta đại ca nhị ca mông mặt sau, một hai phải bọn họ mang theo ta chơi, đi trên núi thải dã trái cây ăn, đánh món ăn hoang dã ngay tại chỗ lộng hỏa nướng ăn. Ta đại ca nướng thịt thỏ ăn rất ngon. Diệp Tiến Lan mặt mày hớn hở nói. Âu Dương Chân cũng nhớ tới Diệp Tiến Đằng đã từng đưa cho nàng kia chỉ nướng thịt thỏ, đích xác phi thường mỹ vị, đó là nàng trọng sinh về sau ăn đến đệ nhất phân thịt, sau lại không còn có quá cái loại này hương đến muốn xách lạc ngón tay xúc động. Có lẽ khi đó cũng là thật sự đói thật sự, trong bụng không có nước luộc duyên cớ đi. Âu Dương Chân không có nói chính mình khi còn nhỏ. Nàng vô luận kiếp trước kiếp này khi còn nhỏ quá đều không khoái hoạt. Chơi thời điểm rất ít, vẫn luôn ở không ngừng làm việc đi học học tập trung vượt qua. Đều nói một người thơ hấu ảnh hưởng cả đời, đối với điểm này nàng là thật sâu nhận đồng. Bởi vì nàng khi còn nhỏ trải qua, nàng làm không được như vậy chân chính hoạt bát rộng rãi. Cho nên, đối với Dương Tố Vi nhi tử bọn họ chơi cao hứng phân chấn bộ dáng, nàng là hâm mộ hướng về. Các hiểu lệ biết tưởng không thể so từ trước, Âu Dương chăn gả cho Diệp Đoàn, kia đó là đoàn trưởng phu nhân. Bọn họ này đó phó doanh trong nhà gia đình quân nhân khẳng định muốn giữ gìn hảo đoàn trưởng tức phụ, phu nhân ngoại giao cũng rất quan trọng, quan hệ đến về sau chính mình nam nhân lên trước vấn đề. Tẩu tử, ngươi cùng Lan tử số tuổi không kém vài tuổi, ngươi khi còn nhỏ cũng trèo đèo lội suối đi. Âu Dương chăn cười cười, ân, có đôi khi cũng chơi này đó. Đồ ăn làm cho không sai biệt lắm, Diệp Tiến đằng này đó các nam nhân cũng cùng nhau đã trở lại. Một đống đại nam nhân, cao thấp mập ốm tất cả đều có, đen nghìn nghịt lục tục vào cửa. Bọn nhỏ vừa thấy chính mình lão tử tới rồi, nguyên bản điên cuồng hô to nói giỡn cũng đều hành quân lặng lẽ, quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia giống đứa bé ngoan giống nhau. HTTP, Bịt Lu, Búc, 41846, 1513546 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 615 kính nể. Diệp Tiến Đằng nhìn một màn này cảm thấy phi thường thú vị, bọn họ còn không có đi đến chính mình cửa, liền nghe được này đó bọn nhỏ hô to gọi nhỏ, hiện tại thấy các đại nhân tiến vào, một đám như là lao thử gặp miêu. Diệp Tiến Đằng thích xoa xoa quách tử trọng mau tức, mang theo nhất ba người vào phòng. Trong phòng bếp xào rau Âu Dương chăn nhiệt tình hoan nghênh bọn họ đã đến, hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách, tiên tiến phòng uống trà chờ một lát, đồ ăn lập tức liền hảo. Hảo, tẩu tử. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Tẩu tử vất vả. Vài người hết đợt này đến đợt khác chào hỏi. Diệp Tiến Đằng ở đi ngang qua Âu Dương chăn bên người thời điểm, nhẹ sợ nàng phía sau lưng, vất vả, tức phụ. Không vất vả. Ngươi mau mang theo bọn họ vào nhà đi. Âu Dương chăn hướng về phía Diệp Tiến Đằng sán lạ cười, nàng cũng không cảm thấy chiêu đại ăn chiến hữu vất vả, tương phản nàng còn cảm thấy là một loại lạc thú. Đại ăn cơm khi, đông phòng ngầm thả một bàn, tất cả đều là bọn họ này đó đại nam nhân. Tây phòng ngầm một bàn ngồi Âu Dương chăn các nàng này đó quân tẩu, trên giường đất một bàn ngồi bọn nhỏ. Cách vách Lý chính trị viên tức phụ, một doanh doanh trưởng tức phụ gì tình cũng đều lục tục lại đây. Đại gia cùng nhau đang ăn cơm, sôi nổi đối Âu Dương chăn chủ nghệ khen không dứt miệng. Diệp Tiến Đằng cảm thấy lần có mặt mũi, hắn cùng Lao Quách nói chuyện phiếm nói lên chính mình tức phụ kiếm được tiền nhuận bút sự. Ta tức phụ viết viết hảo, nghỉ hè trước kia phát biểu một thiên ngắn, kiếm lời 100 nhiều tiền nhuận bút. Lao Quách vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới, hắn tức khắc đối Âu Dương chăn càng thêm nghiêm nghị khởi kính. Đang ngồi những người khác cũng đồng dạng như thế, tiền nhuận bút kiếm lời 100 nhiều. Này chơi cán bút chính là không giống nhau, bọn họ tiền trợ cấp mới bao nhiêu tiền. Đoàn trưởng hiện tại không tính khác, chỉ nói tiền trợ cấp mới 90 nhiều đồng tiền. Chờ Âu Dương chăn lại đây đưa đồ ăn thời điểm, Lão Quách lấy rất trong miệng yên chân thành khen nói, đệ muội à, ngươi là thực sự có tài hoa. Không ngừng lớn lên đẹp còn như vậy có tài hoa. Ngươi kia viết đến là cái gì? Có rảnh cũng cho ta này đó đại quê mùa nhìn xem. Chờ có cơ hội cho các ngươi xem. Kỳ thật chính là cái ngắn tiểu chuyện xưa. Âu Dương chăn không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng thế nhưng cùng trong đoàn người ta nói khởi, nàng hơi kinh ngạc dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng lại hồi lấy cười, nàng ở cái này tươi cười thấy được có chung vinh dự cùng tự hào. Nàng cũng nhấp miệng cười. Kia nhưng nhất định càng không thể quên a. Nhà ngươi lão Diệp nói ngươi tiền nhuận bút 100 nhiều khối đâu. Cụ thể 100 mấy a. Quản hạo cùng Diệp Tiến Lan xử đối tượng đâu. Còn hai người không có gì bất ngờ xảy ra nói về sau thành hai vợ chồng, kia Âu Dương chăn cũng là hắn tẩu tử. Hắn cũng phụ họa, đúng vậy, tẩu tử, chúng ta đều đặc biệt bội phục ngươi, cũng tỏ mò cụ thể nhiều ít. 147. Âu Dương chăn cười đáp. Vu Hải Dương mãn tâm mãn nhãn kính nể, kia này không phải cùng 100 năm kém tam đồng tiền sao. Tẩu tử, ngươi là cái này. Đối. Tẩu tử, ngươi là cái này. Trên bàn mấy cái đại nam nhân, sôi nổi hướng về phía Âu Dương chăn giơ ngón tay cái lên. Bọn họ nhìn Diệp Tiến Đằng trong mắt đều mang theo cực kỳ hâm mộ, đoàn trưởng chính là không giống nhau, tìm tức phụ không ngừng là xinh đẹp sinh viên, lại còn có như vậy có tài hoa, tùy tùy tiện tiện viết điểm văn chương là có thể kiếm gần 100 năm. Này nếu là không là liền viết nói, một tháng viết thượng mấy thiên phát biểu, cũng là một vốn bốn lời sự tình. Âu Dương Chân dùng thịnh chút rau trộn trở lại tây phòng thời điểm, Dương Tố Vi các nàng đều nghe được các nam nhân nói nhau nhau đem hỏa lời nói, biểu tình khác nhau. Chương 616 không vạn đừng khiêm nhường. Dương Tố Vi vẻ mặt kinh hỉ ý cười, Chân Chân, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền nhuận bút đâu. Còn không có nghe ngươi nói quá, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Dương Tố Vi càng thích Âu Dương Chân, như vậy cô nương không cao ngạo không nóng nảy, thật là khó tìm hảo cô nương. Người bình thường đã xảy ra như vậy sự, khẳng định đã sớm rào rạt đắc ý ồn ào mọi người đều biết. Không có, tẩu tử, ta này tiền nhuận bút cũng là ngẫu nhiên có thể kiếm điểm, lui bản thảo thư tín ta cũng không thiếu thu. Âu Dương Chân không phải cố ý khiêm tốn, nàng nói chính là đại lời nói thật. Viết ra tới một thiên truyện ngắn, cảm giác một vạn nhiều tự giống như không dùng được bao lâu liền viết ra tới. Nhưng là nếu là ngắn đồ vật, tất nhiên muốn nhỏ bé nhanh nhẹn còn muốn ngụ ý sâu xa. Nàng đã muốn cho tiểu thuyết xuất sắc cũng đặc sắc, ở từ ngữ trau chuốt thượng cũng không thể không nắm giữ một ít. Cho nên, này một thiên bài viết chân chính mài rua ra tới số lượng từ cùng thời gian muốn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, nàng quá bản thảo một thiên, không đại biểu nàng mặt khác cũng đều có thể quá bản thảo. Ngươi thật đúng là tài nữ a, ngàn vạn đừng khiêm nhường, tẩu tử đến kính ngươi một ly. Dương Tố Vi cười ha hả đứng lên nâng chén trọn đầu, Di Tinh các hiểu lệ các nàng cũng đều sôi nổi đi theo đứng dậy dơ lên ly, trong miệng nói khích lệ nói. Vui mừng nhất không gì hơn Diệp Tiến Lan, nàng vốn dĩ liền sùng bái Âu Dương Chân là sinh viên, hiện tại biết được nàng kiếm lời 100 nhiều khối tiền nhuận bút càng là đem nàng tôn thờ. Tẩu tử, ở nhà thời điểm ngươi như thế nào chưa nói đâu, nếu là nói ra, ta còn có thể cùng tiểu tỷ mọi nhóm khoe ra đâu. Vốn dĩ nàng đại tẩu là sinh viên hơn nữa gia đình điều kiện hảo, đã cũng đủ làm người hâm mộ ghen ghét, hiện tại nàng đại tẩu động động bút viết viết văn chương là có thể kiếm 100 nhiều đồng tiền, trong thôn người nếu đã biết khẳng định buôn tẩu bẩm báo, càng thêm mắt khí nhà bọn họ. Cũng không phải cái gì quan trọng, cho nên liền chưa nói. Âu Dương Chân nhiều lấy không đề cập tới, cũng là không nghĩ làm chính mình có khoe ra hiểm nghi. Nhìn bị mọi người hống phùng Âu Dương Chân, các hiểu lệ trên mặt treo cười, trong lòng lại là hơi hơi có điểm hụt hẫng. Người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu, nhân gia thượng đại học còn có thể kiếm tiền, cái này làm cho nàng cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Nay bữa cơm, vẫn luôn ăn tới rồi 9 giờ mới hoàn toàn ăn xong. Tây phòng hai bàn sớm đã triệt xuống dưới, Diệp Tiến Lan cùng Vi Quyên hai liền chén đũa đều soát xong rồi. Âu Dương Chân xem mấy cái hài tử đều mệt nhọc, dứt khoát thúc giục các nàng trước mang theo bọn nhỏ về nhà ngủ. Diệp Tiến Lan cũng bị nàng thúc giục đi, quản hạo đạo nghĩa không thể chối từ đi đưa nàng hồi chiêu đãi sở. Diệp Tiến đằng bọn họ mỗi người đều uống lên không ít, hôm nay cũng là thật sự uống cái một cái vui sướng đồng địa. Lúc gần đi, một đám đầy miệng mùi rượu cùng Âu Dương Chân nói lời cảm tạ làm nàng bị liên lụy, tỏ vẻ này bữa cơm bọn họ ăn đều đặc biệt vừa lòng. Chờ những người này đều đi rồi, Diệp Tiến đằng cùng Âu Dương Chân xoay người khóa kỹ đại môn thời điểm. Diệp Tiến đằng bước chân cũng không giả phù, eo bối cũng thẳng thắn. Âu Dương Chân đi ở bên cạnh hắn nhịn không được cười, gia hỏa này nguyên lai ở trang say. Diệp Tiến đằng một phen ôm nàng hôn má nàng một ngụm, tức phụ, ngươi cười cái gì đâu? Ngươi nói ta cười cái gì đâu? Trang say. Âu Dương Chân trang say hai chữ nói cực tiểu thanh. Diệp Tiến đằng lại thích không đủ hôn nàng một ngụm, dán ở nàng bên thai nỉ non, không trang say đêm nay như thế nào làm người cưỡi ngựa. Đi ngươi. Âu Dương Chân lại thẹn lại bực khắp hắn một phen, người này cái gì đều dám nói, cũng không sợ hàng xóm nghe được. Diệp Tiến đằng bắt nàng trả thù tay nhỏ, không buông không khẩn nắm ở trong tay, khỏe miệng ngậm cười ôm lấy nàng vào phòng. Tây phòng từ trong ra ngoài đều thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại có đông phòng ngầm kia bàn không có thu thập. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135463 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 617 thu thập. Tức phụ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới thu thập. Diệp Tiến đằng biết lộng như vậy đồ ăn có bao nhiêu mệt, hắn nhưng luyến tiếc đem nàng tức phụ mệt muốn chết rồi. Âu Dương Chân không phản đối, hành, ngươi lộng đi. Nàng muốn nấu nước chuẩn bị rửa rửa, từ buổi chiều bắt đầu bận việc, mai cho đến lúc này mới chân chính nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Âu Dương Chân eo đau bối đau một thân hăn ý. Đại mùa hè vốn dĩ liền ái ra mồ hôi, lúc này ở phòng bếp khói dầu nướng mồ hôi ướt đẫm nàng cảm thấy quần áo đều có vị. Diệp Tiến Đằng làm việc chính là mau. Âu Dương Chăn ấm nước rót hảo thủy đặt ở bệ bếp nơi đó thiêu thời điểm, hắn trong phòng cái bàn đã sát hảo bông. Diệp Tiến Đằng ở trong phòng bếp xoát chén, Âu Dương Chăn cũng không nhàn rỗi, nàng đem trong phòng mà quét quét. Tuy rằng có gạt tàn thuốc, nhưng là này giúp đại nam nhân cơ hồ nhân thủ một cây yên, không có khả năng tất cả đều đạn đến gạt tàn thuốc. Chờ quét rác lau mà, nàng mới giặt sạch khăn lông sát giường đất phô tràn. Diệp Tiến Đằng xoát xong chén lại đem trang nước bẩn thùng nước đổ, chờ hắn vào nhà thời điểm đã ở trong sân vọt một cái tắm nước lạnh. Âu Dương Chăn nằm trong ổ chăn thường thường eo, quay đầu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn Mỹ Nam đổi quần đùi. Diệp Tiến Đằng tìm ra quần đùi lại không có tính toán mặc vào, hắn tốc độ cực nhanh chui vào Âu Dương Chăn thảm mỏng. Hoa, hảo lạnh. Thoải mái sao? Diệp Tiến Đằng nhẹ mổ nàng khỏe miệng hỏi. Ân, thoải mái. Đại mùa hè ngươi nếu luôn là như vậy nhiệt độ cơ thể ta nhưng cao hứng. Diệp Tiến Đằng nhiệt độ cơ thể luôn luôn hơi cao, Âu Dương Chăn từ cùng hắn kết hôn sau, hắn còn một hai phải nàng gối hắn cánh tay ngủ, cho nên tóc dài cùng nhiệt bối rối đều chen chúc tới. Bất quá nói tóm lại, ngọt ngào vẫn là lớn hơn bối rối. Thời thời khắc khắc bảo trì không được. Bảo trì trong chốc lát cũng đúng a. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cái mũi cỏ cái mũi thân mật, nàng nhịn không được buồn cười hỏi. Nguyên lai ngươi cũng có chút tiểu hư vinh à. Diệp Tiến Đằng chủ động cùng trong đoàn người đề cập nàng kiếm tiền nhuận bút sự tình, đích xác lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Diệp Tiến Đằng lập tức ý thức được nàng nói chính là tiền nhuận bút sự, hắn cong cong môi, ta muốn cho bọn họ cũng đều biết ta tức phụ ưu tú có tài hoa. Ta kỳ thật cũng không có như vậy có tài hoa, chẳng qua vừa vặn Âu Dương Chăn mặc dù là đối mặt nàng nam nhân, nàng cũng nhịn không được tưởng khiêm tốn. Không. Ta tức phụ chính là đặc biệt có tài hoa. Diệp Tiến Đằng cười phong thượng kia dụ hoặc hắn hồi lâu môi đỏ. Âu Dương Chăn nói bị chắn ở trong miệng, nàng cũng ôm hắn đáp lại hắn nhiệt tình. Này lại sẽ là một cái vô cùng nhiệt tình triền miên đêm. Quách Thịnh Lượng lảo đảo lắc lư hừ tiểu khúc về đến nhà, Dương Tố Vi đã phô hảo chăn, hai đứa nhỏ tẩy xong chân ở trên giường đất lăn lộn chơi. Dương Tố Vi nhẹ giọng oán trách, các ngươi cũng thật có thể thân du, quát lúc này mới tán. Nhân gia Diệp đoàn vợ chồng son vừa mới kết hôn không mấy ngày, đúng là gắn bó keo sơn thời điểm. Nếu không phải bởi vì cố kỵ nam nhân nhà mình mặt mũi, nàng thật muốn trực tiếp túm hắn chạy lấy người. Quách Thịnh Lượng đi một chuyến đoàn bộ mới trở về, hắn vừa nói lời nói một miệng mùi rượu, này ngươi liền không hiểu đi, uống cao hứng uống đúng chỗ, không đợi ảnh hưởng bọn họ vợ chồng son. Dương Tố Vi nhìn hắn uống chút rượu cợt nhả dáng vẻ kia, vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiểu, liền ngươi hiểu nhiều, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Chờ Quách Thịnh Lượng rửa mặt qua đi chui vào ổ chăn, bọn họ hai vợ chồng ở không có ngủ phía trước còn nói luận vài câu Âu Dương Chăn. Thật không nghĩ tới Diệp đoàn tức phụ như vậy có tài, lớn lên đẹp sinh viên còn có thể viết văn chương kiếm tiền, trách không được hắn khẩn bắt lấy không bỏ. Đó là đương nhiên, như vậy ưu tú cô nương bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ngươi cái đương tẩu tử, so nhân gia lớn tuổi lại ở nhà thuộc trong viện đãi lâu. Quân đầu chi gian quan hệ nói phức tạp cũng phức tạp, có chuyện gì nói thêm tình điểm. Dương Tố Vi đẩy hắn đầu vai một phen, yên tâm đi, ta khẳng định đem nàng khi ta thân đệ muội đối đãi. Hành! Quách Thịnh Lượng đánh một cái đại đại ngáp, ngủ đi. Chương 618 không đơn giản đồng hương. Tùy quân nhật tử bắt đầu rồi, quân doanh sinh hoạt cùng bên ngoài là bất đồng, đơn giản bình đạm rồi lại phi thường thư thái, cái gì đều không cần suy nghĩ. Hơi có chút năm tháng tính hảo an bình. Âu Dương Chăn có đôi khi không có việc gì sẽ tản bộ đi Diệp Tiến Lan công tác nhà khách tìm nàng, chị dâu em chồng hai ở chung không tồi, tâm sự thiên trò chuyện giải quyết tịch mịch. Các hiểu lệ trải qua ở Âu Dương Chăn ra ăn cơm, biết được nàng kiếm tiền nhuận bút kiếm lời không ít sự, tái kiến Âu Dương Chăn thời điểm càng là khách khí rất nhiều. Âu Dương Chăn cũng cùng nàng ngẫu nhiên liêu hai câu, nàng không muốn tùy ý gây thù chuốc oán. Vốn dĩ bọn họ cũng không có gì đại mâu thuẫn. Quân nhân nhất giảng đoàn kết, bọn họ này đó quân tẩu mặc kệ ngày thường trong lòng có cái gì tiểu tâm tư, ở đại sự thượng vẫn là có thể sách thanh. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thu thập trong nhà đồ vật, chuẩn bị cùng nhau đi theo nhi tử vào kinh thành. Kết quả Trác Vũ Thanh phạm vào bệnh tim ở viện, bọn họ không thể không chậm lại hành trình. Âu Dương Chăn biết tình huống sau, nàng trấn an cha mẹ không nên gấp gáp lại đây. Chờ mãi mãi thân thể hoàn toàn hảo, lại đến cũng giống nhau. Hôm nay, Âu Dương Chăn lại đi nhà khách tìm Diệp Tiến Lan thời điểm, vừa lúc đụng phải một vị bán đậu hủ ti đồng hương. Diệp Tiến Lan các hiểu lệ các nàng đều đối này tập mãi thành thói quen. Âu Dương Chân nguyên bản không có ở trong đại viện trụ quá, cho nên rất nhiều sự đều không hiểu biết. Nàng còn tưởng rằng trong đại viện chỉ có thể là quân nhân cùng gia đình quân nhân mới có thể tiến, nguyên lai một ít đổi đồ vật đồng hương cũng có thể tiến vào. Lúc này còn giảng dùng phiếu gạo, đồng hương bán đậu hủ ti đồng thời, còn lương thực phụ đổi lương thực tinh, hoặc là lấy phiếu gạo đồ vật đổi trứng gà cùng kem bảo vệ ra. Trứng gà chính là thứ tốt, không phải luận cân bán mà là luận cái. Kem bảo vệ ra hiện tại giá cả là 7 rác 6 phần, nhưng đừng coi khinh này mấy rác tiền, ở 80 năm cũng có thể mua được không ít đồ vật. Lúc này thịt heo có phiếu thịt nói 1 cân 8 mao, 9 mao, có rất nhiều người luyến tiếc tiền mua kem bảo vệ ra. Nhưng là lấy đồ vật đổi nói, một ít người nhưng thật ra bỏ được. Tỷ như các hiểu lệ, trực tiếp lấy phiếu gạo thay đổi một lọ kem bảo vệ ra. Nàng mở ra màu xanh lục cái nắp nghe nghe, biểu tình thực sung sướng. Đồng hương cười ngây ngô, muội tử, nhà ngươi nam nhân là cái gì chức vụ? Thấy thế nào lạ mắt thực? Âu Dương Chân không nghĩ tới cái này, đồng hương chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng không có nói Diệp Tiến Đằng chức vụ, mà là qua loa lấy lệ nói, ta là vừa tùy quân. Đồng hương mang theo một tia thẹn thùng ha hả cười, ta đầu thứ nhìn đến như vậy xinh đẹp quân tẩu. Đương nhiên, ta tẩu tử xinh đẹp nhất. Diệp Tiến Lan không banh trụ nói một câu. Đồng hương đôi mắt lóe lóe, híp mắt cười ngây ngô, là ngươi thân tẩu tử a? Đó là đoàn trưởng phu nhân đâu? Âu Dương Chân sắc mặt một ngừng, tinh tế quan sát vị này đồng hương, hán đại khái 3-40 tuổi, mang theo đỉnh đầu màu xanh đen thoạt nhìn phi thường cũ xưa biến hình đi tới mũ, trên người ăn mặc bị mồ hôi cho bụi xâm nhiễm phạm vào hoàng sơ mi trắng, vải kaki màu xanh đen quần, quân màu xanh lục giải phóng dày. Thực bình thường trang điểm, lại làm Âu Dương Chân nói không rõ cảm giác quái quái. Ngươi có nghĩ đổi điểm gì? Không đổi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn về sau, hắn liền đem sổ tiết kiệm tiền mặt cùng một ít phiếu định mức đều cho nàng. Chính là nàng không nghĩ cùng người này đổi đồ vật, bởi vì bên ngoài có thể ngụy trang, ánh mắt rất khó che giấu, có thể biểu đạt ra rất nhiều đồ vật. Nàng trực giác nói cho nàng, cái này đồng hương không đơn giản. Đồng hương nghe Âu Dương Chân nói không đổi, hắn cũng không có lại tiếp tục thượng vội vàng, mà là cùng nhà khách những người khác đổi đồ vật. Diệp Tiến Lan cùng các hiểu lệ đều biết bộ đội bảo mật hiệp nghị, nhưng nhận thức lâu rồi chín cũng buông xuống cảnh giác, nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Chương 619 điều tra. Âu Dương Chân lại bất đồng, nàng bởi vì lần trước ở nơi rừng chân phụ cận trên núi phát hiện phát tin cơ về sau. Nàng chỉ cần là nhìn đến bất luận cái gì khả nghi nhân vật đều sẽ sinh ra hoài nghi. Ai biết thuần phác bề ngoài hạ, nội bộ có phải hay không một cái che giấu lâu ngày đặc vụ. Âu Dương Chân bất động thanh sắc tinh tế quan sát, nàng phát hiện, người nam nhân này ánh mắt, không giống như là cái phụ cận đồng hương hẳn là có đôn hậu ánh mắt, quá mức linh hoạt khôn khéo. Còn có hắn ngón tay quá mức thon dài không có vất vả lao động quá tạo thành khớp xương thoát ra, móng tay cũng không có nhiều ít bùn đen dơ bẩn. Hắn làn da cũng không phải hàng năm dại nắng dầm mưa tạo thành thô ráp. Âu Dương Chân đối hắn sinh ra mãnh liệt hoài nghi, nàng giả ý rời đi nhà khách về nhà, kỳ thật trực tiếp đi đoàn bộ tìm Diệp Tiến Đằng. Mặc kệ nàng hoài nghi có phải hay không chính xác, thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái, điều tra cũng không có gì, lại không phải muốn cái này đồng hương mệnh. Vô luận như thế nào cũng không thể làm người xấu công khai ở bộ đội trong đại viện lắc lư. Vạn nhất hắn đánh cắp tới rồi một ít bộ đội bí ẩn chia hắn phía sau tổ chức, như vậy đối Diệp Tiến Đằng cái này đoàn trưởng tới nói qua, cũng là một loại thất trách thể hiện. Diệp Tiến Đằng đang ở phòng họp cùng bộ hạ mở họp, thương lượng một ít tác chiến bố trí. Nghe tới lính cần vụ tiến vào phúc ở hắn bên thai nhỏ giọng nói hắn tức phụ tới tìm hắn, hắn tràn đầy kinh ngạc đứng dậy đi nhanh đi bên ngoài. Tức phụ, làm sao vậy? Diệp Tiến Đằng còn tưởng rằng Âu Dương Chân gặp chuyện gì, hoặc là bị cái gì bị khuất, vừa thấy đến nàng đó là trên dưới đánh giá xem nàng nào có không ổn chỗ. Ta không có việc gì, hai chúng ta tìm cái an toàn điểm địa phương, ta cùng ngươi nói cái tình huống. Âu Dương Chân không nghĩ chờ đến Diệp Tiến Đằng về nhà mới đối hắn nói. Hảo, đi ta văn phòng. Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân vào hắn văn phòng. Âu Dương Chân cũng không có ma kỷ, nàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói với hắn nàng hoài nghi. Diệp Tiến Đằng mày càng nhăn càng chặt, hắn tỏ vẻ hắn đã biết, làm Âu Dương Chân nơi nào đều không cần đi trước về nhà. Âu Dương Chân phía sau lưng cấp ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng cuối cùng là nói cho hắn, tốt nhất mau chút điều tra rõ ràng người kia là tình huống như thế nào mới hảo. Chờ đến Âu Dương Chăn trở về chính mình ra, cắm thật lớn môn nấu nước lau một chút thân thể, thay thoải mái áo ngủ nằm ở phô đệm giường trên giường đất, nàng còn đang suy nghĩ, người kia rốt cuộc có phải hay không che giấu đặc vụ. Diệp Tiến Đằng bọn họ sẽ như thế nào điều tra hắn. Cơm chiều thời gian mau tới rồi, nàng chờ mãi Diệp Tiến Đằng cũng không có phải về tới dấu hiệu. Âu Dương Chăn dùng nồi to cách thủy chưng cơm, lại từ nhà mình tiểu trong vườn hái được điểm hành lá cùng rau xà lách, còn có hai cái lớn lên quanh co khúc hữu tiểu ớt cay. Tiểu ớt cay băm thêm trứng gà cùng hành thái đại tương, làm ớt cay trứng gà tương, rau xà lách cùng hành lá rửa sạch sẽ múc cơm bao ăn. Diệp Tiến Đằng đã nói với Âu Dương Chăn, nếu đã khuya hắn đều không trở lại liền đem đại môn cấp khóa lại, hắn đều có biện pháp tiến viện. Âu Dương Chăn mở ra đèn không dám ngủ thật, nàng đang chờ đợi Diệp Tiến Đằng trở về. Hai người trở về cũng có chút nhật tử, Diệp Tiến Đằng không cách mấy ngày đi trong đoàn trực ban không ở nhà nàng cũng có thể đủ ngủ được, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, nàng trong lòng chịu trách nhiệm tâm, tràn trọc suy nghĩ rất nhiều. Ngày thường người này ở nhà đi, thiên nhiệt, hắn còn một hai phải ôm nàng, sờ sờ lục soát quấn lấy nàng, có đôi khi bếp lò như vậy nướng cũng ngẫu nhiên cảm thấy phiền lòng. Hắn không ở nhà, lại cảm thấy liền ngày mùa hè oi bức đều giảm bớt, toàn bộ trong nhà phiếm quặng cũ ẽ. Rốt cuộc, trong viện truyền đến thanh âm, Âu Dương Chăn đột nhiên ngồi dậy. Chương 620 theo dõi. Diệp Tiến Đằng thanh âm truyền đến, tức phụ, ta đã trở về, đừng sợ. Âu Dương Chăn xuyên giày xuống đất hỏi hắn, ngươi ăn sao? Diệp Tiến Đằng ở Âu Dương Chăn thấp ngực áo ngủ mặt trên xẹt qua, ánh mắt biến thâm, ăn qua, như vậy vẫn như thế nào còn không ngủ, không có ta ngủ không được. Là nha, không có ngươi ngủ không được. Âu Dương Chăn không có xấu hổ thừa nhận. Diệp Tiến Đằng trong lòng ngọt tư tư, hắn phát hiện chính mình từ hôn sau cười thời điểm tăng nhiều, trong đoàn một ít người đều nói hắn kết hôn là kiện rất tốt sự, sớm biết rằng hắn biến hóa sẽ lớn như vậy, nhất định sớm một chút tìm được hắn tức phụ. Rốt cuộc ý thức được ngươi nam nhân tầm quan trọng đi. Ân, ngươi nhanh lên rửa mặt đi. Âu Dương Chăn muốn hỏi lại không biết hắn có thể nói hay không nói. Diệp Tiến Đằng nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, hắn xoa xoa nàng đầu, chúng ta người đã theo sau, rốt cuộc có phải hay không có lẽ thực mau là có thể điều tra ra tới. Âu Dương Chăn cũng coi như là yên tâm, vậy là tốt rồi, ta dù sao vừa thấy người kia liền cảm giác không đúng. Âu Dương Chăn trước mắt dường như vẫn cứ hiện lên nam nhân kia nhìn không thấu đôi mắt. Tức phụ, chờ xác nhận về sau, thật là nói, ngươi lập một câu. Ta không để bụng này đó, chỉ cần đối với ngươi không có ảnh hưởng liền hảo. Hảo chậm, nhanh lên tắm rửa ngủ đi. Âu Dương Chăn khi nói chuyện đánh ngáp một cái, nàng nước mắt đều tràn ra tới. Hảo, ngươi đi trước ổ chăn chờ ta, đợi lát nữa hảo hảo hiếm lạ ngươi. Diệp Tiến Đằng nói chuyện ngữ khí cùng làn điệu, giống như nàng cơ khát khó nhịn dường như, Âu Dương Chăn khí hạnh mục trở lên, ta chờ ngươi cũng không phải là vì cái này. Ta là lo lắng ngươi. Ta hiểu. Diệp Tiến Đằng ngón tay so ở Âu Dương Chăn môi trung ương, hừ, tức phụ, nói nhỏ chút, cách vách có thể nghe được. Âu Dương Chăn cho hả giận đấm đánh hắn rắn chắc sống lưng một quyền, hừ, không để ý tới ngươi. Âu Dương Chăn đáp ở trên người tiểu nắm tay. Ở Diệp Tiến Đằng xem ra không đau không ngứa ngược lại còn thực thoải mái. Nhiều tạp vài cái, tức phụ. Làm gì? Ngươi còn có chịu ngược khuynh hướng nha. Diệp Tiến Đằng làm nàng tạp, nàng còn cố tình không có động tác. Diệp Tiến Đằng vẻ mặt hưởng thụ, tạp không tồi, thực thoải mái. Mau đi tẩy đi. Âu Dương Chăn không kiên nhẫn đẩy hắn một phen, lúc sau lại bỏ thêm một câu, chờ ngươi tẩy xong rồi ta giúp ngươi đấm lưng. Diệp Tiến Đằng quay đầu nhìn chính mình tức phụ Mỹ tư tư cười, có tức phụ ngươi ở ta bên người thật tốt. Một hộ từ bên ngoài tới xem bình thường vô kỳ nhà trệt, có cái bóng dáng ở tối tăm ánh đèn hạ đông đưa. Lão nhân qua tuổi hoa giáp, nửa nằm ở giường đất quay bên, đặt ở bên cạnh hắn ra đi ô âm lượng điều thật sự thấp, nhưng vẫn là có thể nghe ra nữ MC chính một lần phát đặc vụ của địch cơ quan mệnh lệnh. Cách mấy hộ nhà cầu lúc này gâu gâu kêu vài tiếng. Lão nhân cảnh giác đứng thẳng người, nghiêng tai lắng nghe. Chờ nghe được nhà mình đại môn bị người nhẹ nhàng gõ vang, hắn mới tắt đi ra đi ô đi mở cửa. Cửa tiếng đập cửa nhìn như thịch thịch thịch, lại là có quy luật 3 tiếng. Lão nhân đi đến đại môn biên không hỏi đối phương là ai, liền mở cửa xuyên. Ngoài cửa đứng chính là một nam nhân trung niên, đúng là ban ngày Âu Dương Chân gặp qua cái kia bán đậu hủ ti đồng hương. Hai người ăn ý mười phần gật gật đầu, ai cũng không nói gì một trước một sau vào phòng. Bọn họ không có phát hiện phía sau có hai gã cái đuôi, động tác nhanh nhẹn vô thanh vô tức ẩn vào trong viện. Bán đậu hủ ti đồng hương đệ thấp thanh âm nói, ta thấy tới rồi số 6 thức phụ. Nga. Lão nhân cao thâm khó đoán lạnh lùng cười, điều tra rõ ràng nàng lai lịch, không thể làm tiểu tào bạch bạch chết. Chương 621 ăn tết. Hảo. Nam nhân liếm mặt cười xoa động thủ chỉ, hoạt động kinh phí xuống dưới đi. Ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, thiếu hàng xóm tiền nên còn. Lão nhân khó nén chán ghét liếc mắt nhìn hắn, nói cho ngươi bao nhiêu lần, điệu thấp chút thiếu thiếu nợ. Đại ta ngày mai đi lĩnh trở về cho ngươi. Hành, ta đây ngày mai buổi tối lại qua đây. Nam nhân thấy lấy không được tiền, hắn cũng không muốn ở lâu. Ngoài cửa sổ ẩn nút cái đuôi, lẫn nhau đánh xuống tay thế, lặng yên không một tiếng động rút khỏi sân. Vài ngày sau, Diệp Tiến Đằng về nhà khi, sắc mặt hơi hơi có chút trầm. Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, nàng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Người kia thật là đặc vụ. Diệp Tiến Đằng thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo vài phần mạc danh hương vị. Âu Dương Chân truy vấn, bắt được không có? Bắt được, hơn nữa tính cả đồng lõa cũng xử lý hết nguyên ổ. Ai chảo? Không thể là các ngươi đoàn người đi. Âu Dương Chân biết có chuyên môn chảo đặc vụ cơ quan đơn vị. An toàn cơ quan xuống dưới trinh sát nhân viên. Âu Dương Chân càng thêm cảm thấy kỳ quái, kia nếu đều bắt được, ngươi như thế nào còn không cao hứng? Diệp Tiến Đằng mỏi mệt duỗi tay xoa xoa hai mi chi gian, trong đó còn liên lụy ra một ít việc, đều là công tác thượng sự, cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ. Âu Dương Chân thấy hắn nói như vậy, nàng thông minh không có tiếp tục truy vấn đi xuống, có một số việc bộ đội có bảo mật điều lệnh, không thể nói cho nàng. Ta giúp ngươi ấn ấn đi. Nàng săn sóc vì Diệp Tiến Đằng mềm nhẹ mát xa phần đầu. Diệp Tiến Đằng chỉ cảm thấy bị chính mình tức phụ linh hoạt ngón tay ấn vài cái, phần đầu lập tức thoải mái không ít. Hắn cảm kích chính mình tức phụ hiểu chuyện, nhẹ nhàng bắt lấy nàng mu bàn tay đặt ở bên miệng khẽ hôn lấy kỳ chân an, ngay sau đó lại duỗi thân ra hai tay, làm ta ôm một cái. Diệp Tiến Đằng khác thường khiến cho Âu Dương Chân tò mò cùng lo lắng, nhưng hắn công tác thượng sự tình nàng cũng giúp không được vội. Chỉ có thể tận lực hống hắn vui vẻ. Bọn họ người theo dõi bán đậu hủ ti người trở về chỗ ở về sau, kiên nhẫn ẩn nút theo dõi, điều tra rõ hắn không phải đơn độc một người hành động, còn có đồng lõa. Sau lại bắt được người sau thẩm vẫn biết được, hắn cùng Âu Dương Chân ở trên núi bắt được cái kia đặc vụ cũng là bọn họ một đám, nếu không có Âu Dương Chân kịp thời phát hiện người nọ khả nghi, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Diệp Tiến Đằng càng thêm ôm chặt trong lòng ngực vô cùng thuận theo Âu Dương Chân, muốn bảo hộ nàng an ổn bình an không có việc gì ý niệm càng thêm mãnh liệt. Đêm đó, hai người ở bên nhau thân thiết khi, Âu Dương Chân cảm nhận được không giống nhau Diệp Tiến Đằng, hắn tựa hồ đem nàng trở thành chân bảo, thật cẩn thận mềm nhẹ che chở, ôn nhu triền miên lệnh nàng chống đỡ không được. 81 kiến quân tiết tới rồi, trong đoàn giữa trưa chúc mừng ăn liên hoan, buổi tối liên hoan tiệc tối. Diệp Tiến Đằng dậy sớm đi thời điểm, xoa xoa còn cuộn tròn trong ổ chăn ngủ nướng Âu Dương Chân đầu tóc, nói cho nàng giữa trưa đi nhà ăn ăn. Âu Dương Chân đêm qua quá mệt mỏi, cả người lười nhác lên tiếng nói nàng đã biết liền thúc giục hắn đi mau. Diệp Tiến Đằng cảm thấy buồn cười hôn hôn nàng ngủ đến phấn bạch gương mặt, mới cảm thấy mỹ mãn ra cửa. Giữa trưa, đoàn bộ nhà ăn, đại gia tề tụ một đường. Diệp Tiến Đằng làm đơn giản đọc diễn văn sau liền tuyên bố ăn liên hoan bắt đầu. Trong lúc nhất thời trạm cốc thanh thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, đến từ thiên nam địa so quân nhân nhóm ở thuộc về chính bọn họ ngày hội tận tình phóng thích bọn họ hào hùng. Âu Dương Chân cùng Dương Tố Vi bọn họ này đó quân tẩu cùng bọn nhỏ ngồi ở một bàn, Diệp Tiến Lan cùng các hiểu lệ các nàng hai từ nhà khách lại đây chậm, ngồi xuống bên cạnh kia bàn. HTTP, Bịch Lu, Búc, 41846, 1513546 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịch Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịch Lu. Chương 622 tới một cái. Ngồi cùng bàn quân tẩu nhóm, tất cả đều khách khí không mất nhiệt tình cùng Âu Dương Chân chào hỏi. Ai không biết đoàn trưởng tức phụ là sinh viên, nhân gia có tri thức có văn hóa, còn có thể viết văn chương kiếm tiền nhuận bút, này đó đều là các nàng sò không được. Tẩu tử, chúng ta đều nghe nói, ngươi đặc biệt có tài hoa. buổi tối diễn xuất chúng ta quân tẩu nhóm cũng muốn ra mấy cái tiết mục. Chúng ta lộng một cái hợp sướng, không bằng tẩu tử ngươi cũng tới một cái đi. Nói chuyện chính là một vị xinh xắn lanh lợi tuổi trẻ quân tẩu, nàng vóc dáng không cao, mặt trái xoan đôi mắt cái mũi cùng miệng đều tiểu. Nàng nói xong về sau, ngồi cùng bàn quân tẩu lập tức có phụ họa, tẩu tử, tới một cái, chúng ta đại gia hỏa đều chờ mong nhìn đến ngươi biểu diễn tiết mục đâu. Buổi tối liên hoan tiệc tối, hoàn toàn là bộ đội quân nhân nhóm chính mình bố trí tiết mục. Quân tẩu chung cũng có tập diễn tiết mục, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng kết thành hôn trở lại đoàn bộ thời điểm đã tới gần kiến quân tiết, cho nên nàng năm nay căn bản không tưởng tham dự. Bất quá tham gia quân ngũ những người này nhưng không tính toán dễ dàng buông tha nàng, bọn họ vừa nghe cũng cùng nhau ồn ào mãnh liệt yêu cầu nàng biểu diễn cái tiết mục. Ta sướng đến không tốt, cũng không có gì chuẩn bị, vẫn là các ngươi đến đây đi. Âu Dương Chân không nghĩ làm nổi bật, lại nói nàng sẽ sướng quân doanh ca khúc hữu hạ, cũng không biết nàng sẽ sướng ca lúc này ra tới không có. Nếu không có ra tới nói, lập tức ở quân doanh truyền khắp, kia không phải đạo văn nhân ra nguyên tác giả ca khúc sao. Loại sự tình này, nàng không nghĩ làm. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm chính mình trọng sinh bí mật, làm bất luận cái gì một người phát hiện biết được. Một người viên mặt quân tẩu cười nói, tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khiêm nhường. Chúng ta trong đoàn người đều hy vọng nhìn đến ngươi biểu diễn tiết mục đâu. Ngồi cùng bàn mặt khác quân tẩu cũng đều sôi nổi ra tiếng khuyên bảo. Đúng vậy, tẩu tử, ca hát khiêu vũ đọc diễn cảm đều được. Dương Tố Vi chưa từng nghe qua Âu Dương Chân ca hát chạy điều sự tình, nàng cảm thấy nên lộ mặt thời điểm vẫn là muốn lộ mặt. Đặc biệt Âu Dương Chân tuổi trẻ xinh đẹp còn có tài hoa, không chuẩn ca sướng cũng đặc biệt dễ nghe đâu. Nàng cũng nhẹ giọng khuyên, Chân Chân. Hôm nay là bọn họ ngày hội, không bằng ngươi tới một cái tiết mục. Thịnh tình không thể chối từ, Âu Dương Chân do dự một chút đồng ý, vậy được rồi, ta sướng bài hát. Bất quá, bộ đội ca ca từ ta không nhớ được, tẩu tử, ngươi đến giáo giáo ta. Đại khái giai điệu nàng biết, nhưng ca từ đích xác nhớ không rõ lắm. Dương Tố Vi lôi kéo tay nàng cao hứng cười, không thành vấn đề, cái này bao ở ta trên người, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong liền đi nhà ta. Ta cho ngươi viết. Hảo. Âu Dương Chân đáp ứng rồi xuống dưới, quân tẩu nhóm sôi nổi tỏ vẻ chờ mong buổi tối biểu diễn, làm ngồi ở các nàng bàn ăn bên cạnh quân nhân nhóm nghe được cũng đều đi theo vui vẻ hoan hô. Âu Dương Chân thấy vậy cũng thực vui vẻ, vì này đó đáng yêu mọi người sướng bài hát chúc phúc bọn họ ngày hội vui sướng, nàng vẫn là nguyện ý đi làm. Trên bàn không khí sinh động lên, đại gia dường như cũng không giống bắt đầu thời điểm như vậy khách khách khí khí câu nệ. Âu Dương Chân cùng Lý Chính Trị Viên tức phụ Di Tinh Chính trò chuyện thiên, lúc này ngồi ở Âu Dương Chân nghiêng đối diện một người quần áo mộc mạc làn da có chút hắc quân tẩu giọng cực đại cùng Âu Dương Chân nói chuyện, tẩu tử, ngươi là sinh viên người làm công tác văn hóa, vừa lúc nghỉ hè, cấp bọn em ra hải tử bổ học bù bái. Có thể làm sinh viên cấp bọn em bổ khoa A, khẳng định về sau cũng có thể thi đậu đại học. Âu Dương Chân cùng nàng xem như lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không thân. Nàng thế nhưng không chút khách khí nói như vậy. Mặt khác đang ngồi có trong nhà cũng hài tử, cũng sôi nổi hưởng ứng phụ họa. Đúng vậy, tẩu tử, chúng ta đã sớm nghe nói ngươi có văn hóa, cho chúng ta hài tử cũng bổ bổ bái, miễn cho thả nghỉ hè cả ngày liền biết điên chơi. Chương 623 làm được đối. Âu Dương Chân mới vừa kết hôn không lâu, hai người thế giới còn không có quá đủ, nàng nhưng không nghĩ hướng chính mình trên người ôm hạ chuyện như vậy. Hơn nữa đến lúc đó cho ai bổ không cho ai bổ đều là vấn đề. Hơn nữa tiểu hài tử nhất không hảo quản, nghỉ hè cái nào không nghỉ thông thống khoái khoái điên chơi. Còn có, nàng không thích như vậy bị người không tôn trọng. Cho nên, nàng lễ phép khách khí trực tiếp cự tuyệt, cái này ta thật không giúp được, ta bận quá không có thời gian. Thấy nàng cự tuyệt, bọn nhỏ sôi nổi đại thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng đều cười cười tỏ vẻ không có việc gì chính là thuận miệng vừa hỏi. Chỉ có cái kia ban đầu mở đầu quân tẩu không thuận theo không buông tha, tẩu tử, ngươi không phải nghỉ hè sao? Sao còn có thể không có thời gian? Âu Dương Chân phát lên phản cảm, nàng nghỉ hè làm sao vậy? Nghỉ hè liền phải giúp bọn hắn hải tử học bù. Nàng là nên nàng vẫn là thiếu nàng. Âu Dương Chân thanh âm lãnh đạm vài phần, ta nghỉ hè không giả, bất quá ta cũng có ta chính mình sự tình muốn vội. Dương Tố Vi có điểm trướng mắt cái kia lớn hổn hển nhìn không ra ý tứ quân tẩu, nhân ra Chân Chân còn muốn học tập làm sáng tác đâu, làm sao có thời giờ. Nàng nếu không phải cố kỵ hôm nay nhật tử, không nghĩ nháo không thoải mái, hạ câu nói thậm chí tưởng nói nhân ra Âu Dương Chăn dựa vào cái gì phải cho nhà nàng nhi tử học bù. Nàng nhi tử chính là giáo thụ cấp học bù, học tập nên thượng không tới vẫn là thượng không tới. Tùy quân người nhà đều nghe nói Âu Dương Chăn viết bản thảo kiếm tiền nhuận bút sự tình, các nàng bên trong đã có cực kỳ hâm mộ, cũng có âm thầm ghen ghét. Nhưng bởi vì Âu Dương Chăn gả nam nhân chức vụ so các nàng nam nhân đều cao, cho nên ai cũng không dám đảm đương mặt nói điểm không âm không dương toan lời nói. Ngồi ở cái kia quân tẩu người bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được ở phía dưới đụng nàng hai hạ, nàng mới không có nói thêm gì nữa. Âu Dương Chăn nhỏ giọng cùng Dương Tố Vi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi A tẩu tử. Nàng hiện tại thân phận bất đồng, nếu đem nói đến quá khó nghe cũng dễ dàng cấp Diệp Tiến Đằng mang đến không tiện. Mà Dương Tố Vi giúp nàng giải vây, từ nàng trong miệng nói ra nói những người khác cũng không dám nói cái gì. Dương Tố Vi tỏ vẻ, không có việc gì, hai ta ai với ai, nhanh ăn cơm đi, hôm nay này thịt kho tẩu làm ăn ngon. Âu Dương Chăn ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Diệp Tiến Đằng ngồi kia bàn, hắn đang theo Quách phó đoàn còn có Du Chính ủy bọn họ thôi bôi hoán chản uống náo nhiệt. Có lẽ là đã nhận ra Âu Dương Chăn nhìn chăm chú, hắn ánh mắt soát quét lại đây, hướng về phía Âu Dương Chăn lộ ra cười nhạt. Giờ khắc này, Âu Dương Chăn cảm thấy bên người tất cả mọi người thành bối cảnh, chỉ có hai người ánh mắt rằng có ở cùng nhau. Âu Dương Chăn trong lòng ngọt tư tư nhấp miệng cười. Ngồi cùng bàn người cũng có nhìn đến Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn cách không đưa tình, nói ngọt nói hâm mộ hai người cảm tình hảo, không khí lại thoáng khôi phục tới rồi náo nhiệt. Quân tẩu nhóm mang theo hải tử cũng không uống rượu, các nàng ăn cơm tốc độ thực mau. Chờ ăn cơm xong, có người mang theo hải tử liền ly bàn về nhà. Dì Tinh cùng các hiểu lệ Diệp Tiến Lan các nàng có người, còn phải về phục vụ xã cùng nhà khách đi làm. Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi mang theo nhà nàng hai cái nhi tử đi ở cuối cùng. Các nàng cùng nhau hướng tới người nhà viện đi đến thời điểm, Dương Tố Vi nhỏ giọng nói, Chăn Chăn à, ngươi làm đối, quân tẩu chi gian nhìn hòa hợp thêm thấm, trong lòng đều có từng người một bộ tính toán. Nhà ngươi kia khẩu tử là một đoàn chi trường, không thể bởi vì ngươi tuổi trẻ liền bị các nàng cấp tính kế. Dương Tố Vi dừng một chút nói, còn có, nói thật dễ nghe làm ngươi cấp bổ học bù. Nghỉ hè cái nào hài tử không nghỉ ở trong đại viện điên chơi, cái nào có tâm tư cầm lấy sách vở học tập. Nhà của chúng ta đại, đây là biết hôm nay giữa trưa nhà ăn có ăn ngon, mới thành thành thật thật. Ngươi nếu đáp ứng rồi, chính mình bị liên lụy không nói, bọn nhỏ trong lòng có ý kiến, đại nhân cũng không thấy khởi thật sự đánh tâm nhãn cảm kích. Chương 624 lên đài. Tẩu tử, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới không có đồng ý. Âu Dương Chăn tưởng cũng là không muốn làm tốn công vô ích sự tình, Diệp Tiến Đằng là đoàn trưởng, nàng cũng nên cùng những cái đó quân tẩu bảo trì điểm khoảng cách cùng cảm giác thần bí cho thỏa đáng. Tẩu tử đã nhìn ra, ngươi là cái có chừng mực. Nữ nhân nhiều sự liền nhiều, ngươi còn ở đi học không thường đại ở bộ đội, còn có thể tốt một chút. Âu Dương Chăn còn không quá hiểu biết tùy quân tẩu tình huống, Dương Tố Vi không ngại cho nàng nói nhiều giảng. Nhìn không ra ý tứ cái kia quân tẩu kêu ra phượng quân, nàng ở trong đại viện luôn luôn là lớn hổn hển cái loại này, người bình thường đều không muốn cùng nàng lui tới, giống như ai đều nên nàng thiếu nàng giống nhau, lần sau ngươi tái ngộ đến nàng cũng không cần cho nàng mặt mũi, loại người này cho nàng ba phần nhan sắc nàng đều có thể khai phường ngượng. Kia mấy cái hợp sướng quân tẩu ngày thường chính là ái làm nổi bật, các nàng mấy cái tụ tập, bất quá người vẫn là không tồi. Ít nhất đại trên mặt có thể không có trở ngại Dương Tố Vi không giống người khác, chỉ lo nhà mình tiểu ích lợi, nàng thích xem toàn cục. Nhà nàng lao quách ở phó đoàn vị trí thượng cũng làm mấy hôm, nhưng muốn tấn chức thành đoàn trưởng còn khuyết thiếu cơ hội. Hơn nữa hiện tại là một cái củ cải một cái hố, chỉ có vị trí mới có thể ngồi trên đi. Diệp Tiến Đằng nếu có thể ở sang năm tấn chức, như vậy nhà nàng lao quách liền có cơ hội. Nếu không... Đến lúc đó lên trước thời điểm thăng không đi lên lão quách liền chỉ có chuyển nghề đến địa phương. Ở bộ đội làm mấy năm nay, đến địa phương liền tính là đi võ trang bộ đường cái quan, cũng không bằng ở bộ đội tiếp tục làm đi xuống. Lão quách cùng Diệp Tiến Đằng quan hệ thiết, nàng cùng Âu Dương Chăn lại ở chung hòa hợp, đối ai đều là cái trợ lực. Âu Dương Chăn nghiêm túc nghe, đối một ít người đều có một ít ấn tượng. Âu Dương Chăn đi theo Dương Tố Vi đi các nàng ra, học một đầu Nam Bù Loan. Giai điệu là quen thuộc, chủ yếu là ca từ, Âu Dương Chăn nhỏ giọng sướng mấy lần cũng nhớ kỹ. Dương Tố Vi không được khen Âu Dương Chăn ca hát sướng đến hảo, Chăn Chăn, ngươi xác thật khiêm tốn, ngươi này tiếng nói ca hát thật là dễ nghe, ta xem cùng Đoàn Văn Công những người đó so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Tẩu tử, ngươi mau đừng khen ta, ta cũng chính là cái nghiệp dư trình độ, sao có thể cùng chuyên nghiệp so. Cơm chiều sau, đại gia tề tụ ở đoàn bộ lễ đường làm liên hoan tiệc tối. Đầu tiên là tuyên truyền đội cùng các chiến sĩ sôi nổi biểu diễn tiết mục, chờ đến quân tẩu nhóm thời điểm, mọi người đều đề cử làm Âu Dương Chăn trước lên đài. Âu Dương Chăn không phải luống cuống tính cách, lại có giữa trưa thời điểm liền nói hảo muốn biểu diễn, hơn nữa không khí tới rồi, nàng thoải mái hảo phóng lên đài sướng một đầu Nam Bùn Loan. Lắng hoa hoa nhi hương, nghe ta tới sướng một sướng, sướng nha một sướng, đi tới Nam Bùn Loan, Nam Bùn Loan hảo địa phương, hảo mà nha phương. Hảo địa phương tới hảo phong cảnh. Toàn bộ lễ đường an tĩnh lại, Âu Dương Chăn thanh âm thanh thúy dễ nghe, đồng thời xuyên thấu lực cực cường. Diệp Tiến Đằng vẫn là lần đầu tiên nghe chính mình tức phụ ca hát, hắn không nghĩ tới nàng ca hát sướng đến dễ nghe như vậy. Đứng ở sân khấu thượng, Âu Dương Chăn chỉ ăn mặc đơn giản quần jean cùng sơ mi trắng, tóc sơ thành một cái thoải mái thanh tân nhanh nhẹn đuôi ngựa biện, càng là đơn giản phục sức càng phải phân người xuyên, Âu Dương Chăn xuyên ra không giống nhau hương vị. Diệp Tiến Đằng hầu kết lăn lộn hai hạ, hắn tức phụ quá có mị lực, hắn quyết định về sau dễ dàng cũng sẽ không lại làm hắn tức phụ trước mặt mọi người ca hát biểu diễn. Âu Dương Chăn chú ý tới ngồi ở phía dưới Diệp Tiến Đằng nóng rát ánh mắt, khoe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười, sướng càng thêm ngọt ngào. Một khúc kết thúc, mọi người đều đứng lên báo lấy nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Âu Dương Chăn muốn xuống đài, lại bị phía dưới đinh thai nhức óc đều nhịp hô to định tại chỗ. Chương 625 hợp sướng. Âu Dương Chăn muốn xuống đài, lại bị phía dưới đinh thai nhức góc đều nhịp hô to định tại chỗ. Tẩu tử, lại đến một cái. Lại đến một cái. Tẩu tử cùng đoàn trưởng tới một cái. Không biết là cái nào tiểu tử trước hô lên tới, những người khác cũng tích cực hưởng ứng. Diệp Tiến Đằng không có chần chờ thượng sân khấu, hắn kéo lên Âu Dương Chăn tay, hỏi nàng còn sẽ sướng cái gì. Âu Dương Chăn biết hắn đây là muốn cùng nàng hợp sướng một khúc. Chính là nàng liền cái này Nam Bùn Loan vẫn là hiện học hiện sướng, nơi nào còn sẽ cái gì quân doanh ca khúc. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chăn không biết sướng cái gì hảo, hắn đề nghị, không bằng sướng Phương Đông Hồng đi, ngươi sẽ sướng đi. A, cái này sẽ sướng. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng sướng lên, Phương Đông Hồng, Thái Dương Thăng. Phía dưới quân nhân cùng quân tẩu nhóm đều vỗ bàn tay cho bọn hắn đánh nhịp, kỳ thật mặc kệ bọn họ sướng cái gì cũng tốt. Bọn họ đều sẽ cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Có Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng Châu Ngọc ở trước, quân tẩu nhóm bố trí hợp sướng cùng vũ đạo đều không có kích khởi quá lớn bọt nước, ngồi ở phía dưới quảng đại bọn quan binh vỗ tay cũng không nhiệt liệt, làm cho có chút người trong lòng thật là khó chịu. Các nàng không dám nhận mặt nói cái gì, sau lưng lại không thiếu tụ ở bên nhau nói toan lời nói. Tám một kiến quân tiết qua đi, Âu Dương Chăn nhật tử khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên đi bộ đội nhà khách tìm Diệp Tiến Lan, hoặc là đi quách phó đoàn trong nhà xuyến môn, mặt khác thời điểm mỗi ngày đại ở nhà, không phải chăm sóc đất trồng rau cùng hoa cỏ, đó là viết điểm ngắn hoặc là thơ văn xuôi ca. Diệp Tiến Đằng gần nhất rất bận, giữa trưa đôi khi thậm chí dứt khoát lưu tại trong đoàn ăn không trở lại, chỉ có đến buổi tối không trực ban dưới tình huống sẽ trở về ngủ. Cho dù Diệp Tiến Đằng không thể thời thời khắc khắc bồi nàng, nàng đại ở thuộc về chính bọn họ trong nhà cũng cảm thấy hết sức nhanh sống, dương dương tự đắc. Âu Dương Chăn ra trong tiểu viên tử rau xanh, tuy nói loại chậm một ít, nhưng đậu que cả tím ớt cay lục tục cũng đều xuống dưới. Hai người ăn nói, căn bản ăn không hết. Âu Dương Chăn liền tưởng phơi điểm rau khô, lưu trữ mùa đông thời điểm ăn. Nàng đem đậu que thiết ti, cà tím cắt miếng, trong viện có rất nhiều đất chống phương tiến hành phơi nắng. Như vậy chờ đến mùa đông thời điểm. Trừ bỏ cải trắng đậu hủ khoai tây không có rất nhiều rau xanh khi, lấy ra tơi ăn đặc biệt hảo. Âu Dương Chăn dùng 2 ngày thời gian chuẩn bị cho tốt này đó về sau, nàng là cái không chịu ngồi yên, lại cân nhắc lộng mấy cái tiểu cái bình yêm điểm tiểu dưa muối. Bất quá hiện tại thời tiết còn thực nhiệt, hiện yêm hiện ăn có thể, chờ mùa thu tới rồi lại yêm cũng không muộn. Tùy quân người nhà, Âu Dương Chăn vẫn là cùng Dương Tố Vi đi được gần, hai người không có việc gì lẫn nhau xuyến môn. Ai làm ăn ngon đều cấp đối phương đưa một phần qua đi. Đến nỗi trong đoàn mặt khác quân tẩu, gặp mặt nói chuyện phiếm cũng không có quá nhiều tiếng nói chung, bởi vậy cũng là nhàn nhạt hời hợt chi giao. Vui vẻ hạnh phúc thời khắc luôn là quá đến bay nhanh, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng này đối tiểu phu thê giống như còn không có ở bên nhau nghỉ vai đủ, nghỉ hè liền sắp muốn qua xong. Thời gian càng là tới gần, hai người càng là khó xá khó phân lợi hại. Bọn họ không biết chính là, Âu Dương Chân người nhà không có gọi điện thoại thông chi bọn họ liền khởi hành thẳng đến kinh đô mà đến. Nguyên lai Trác Vũ Thanh hết bệnh rồi rất nhiều, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận rốt cuộc có thể mang theo nàng cùng nhau vào kinh, bởi vì suy xét đến Âu Dương Chân hai người vẫn là tân hôn yến nhĩ, cho nên mới không có thông chi bọn họ. Nếu thông chi nói, Diệp Tiến Đằng khẳng định muốn mang theo Âu Dương Chân đi tiếp bọn họ, khoảng cách khai giảng còn có mấy ngày thời gian, không thể chậm trễ hai đứa nhỏ khó được ở bên nhau thời gian. Chương 626 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị bọn họ nguyên kế hoạch là ở nghỉ hè bồi cha mẹ mãi mãi cũng tới kinh đô du ngoạn một phen, đến lúc đó lại từng người hồi trường học đi đi học. Kết quả ai có thể nghĩ đến kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mãi mãi bệnh, thẳng đến bọn họ đã tới gần khai giảng mới tính hảo nhanh nhẹn. Lão thái thái bệnh không tốt, bọn họ cũng không dám đãi nàng lặn lội đường xa tàu xe mệt nhọc lăn lộn. Đến tỉnh thành sau, Âu Dương Hãn đưa xong bọn họ lại đi chính mình trường học báo danh. Mà Âu Dương Hãn muốn đi Hải Thành, hắn bồi cha mẹ mãi mãi một đường đồng hành. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở ga tàu hỏa gặp một mình một người ra cửa An Thiến. An Thiến thi đậu kinh đô đại học, An gia người không ai đưa nàng. Dù sao nàng cũng không phải không có ra quá môn, đối với một người lên đường đảo cũng không có gì đáng sợ. Nàng chẳng qua không hiểu cảm thấy có chút chua xót, nhịn không được sẽ nhớ tới từ trước. Không có bùng nổ kia tràng gió lốc trước kia. Nàng ở Âu Dương gia cũng coi như là sủng ái có dài hơn đại. Sau lại hết thể đều thay đổi, nàng làm ra một ít vô pháp vãn hồi sai sự. Từ biết được Âu Dương Duy bị ung thư, nàng liền thường xuyên nghĩ lại nàng chính mình, kỳ thật hiện tại ngẫm lại kỳ thật cũng trách không được Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ. Trác Vũ Thanh ăn tiết trước đã từng ở Bách Hóa Đại Lâu gặp được qua An Thiến, lúc ấy đánh nàng một bạt hai, sau lại nàng khí đêm đó phạm vào bệnh. Còn làm ra ăn nhiều axit nỉ chịp cam du thượng bệnh viện trò khơi hải. Cho nên, lần này Trác Vũ Thanh lại nhìn đến An Thiến, nàng một chút đều không nghĩ vì một cái không liên quan nhân sinh khí. Lão nhị, chúng ta qua bên kia tìm địa phương ngồi. Hảo! Âu Dương Duy hồi lâu không có nhìn thấy quá An Thiến, hắn đối đứa nhỏ này thất vọng tột đỉnh, sau lại đương biết nàng không phải chính mình thân sinh nữ nhi khi, hắn mới tính lược cảm an ủi tịch. Bất quá An Thiến phụ thân ngoan độc đổi đi rồi chính mình thân sinh nữ nhi, lại đối hài tử người không tốt, cho nên thủ này đoán hắn canh cánh trong lòng, tự nhiên sẽ không cấp An Thiến cái gì sắc mặt tốt. Khâu Thi Vận nhàn nhạt nhìn thoáng qua An Thiến, cùng không có nhìn đến người này giống nhau. Âu Dương Nghị cũng là như thế, hắn từng đối cái này muội muội hảo quá, những cái đó hảo đều là thành lập ở dối trá thân tình phía trên. Khi bọn hắn ở Lão An gia bèo tâu An gia phụ tử, An Thiến chủ động đứng ra muốn đem hắn cùng đại ca đưa vào đi đồn công an thời điểm, hắn đối An Thiến cuối cùng về điểm này tình nghĩa cũng tiêu diệt sạch sẽ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hãn cùng nhau phụ trách mang theo Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, Âu Dương Nghị đỡ lại bối lại kháng bọn họ đồ vật. Đại sau khi ngồi xuống, Trác Vũ Thanh vô vô Âu Dương Duy cánh tay nói, lão nhị, đều do mẹ không tốt, này đem lão xương cốt không biết cố gắng. Bằng không chúng ta khi nào ra cửa cũng không có khả năng sẽ gặp được nàng. Ra cửa gặp được như vậy một cái làm người bực bội thật là không thoải mái. Mẹ, ngươi đừng trách cứ chính mình, ta cùng Thi Vận đơn vị về hưu sự tình không phải cũng yêu cầu thời gian sao? Vừa lúc cùng nhau tất cả đều làm tốt, về sau cũng không cần lại đến hồi lan lộn. Âu Dương Duy làm bệnh hưu, Khâu Thi Vận làm về sớm hưu. Bọn họ lần này qua đi xem như hoàn toàn ở kinh đô An gia. Về sau lại đổi một cái đại điểm phòng ở làm mẫu thân nữ nhi đi theo bọn họ cùng nhau trụ. An Thiến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Âu Dương Duy xem, một hồi bệnh nặng thật sự làm Âu Dương Duy cả người đại biến. Cái này ở nàng thơ hấu cao lớn vĩ nạn phụ thân, hiện tại cũng thon gầy không ra hình người. Nàng nghe nói Âu Dương Chân kết hôn gả chồng tin tức, vẫn là đối diện hàng xóm Lưu Thẩm Tử cùng phụ cận hàng xóm mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm nói lên khi, nàng ngẫu nhiên nghe được. An Thiến không có quá khứ quấy nhiễu bọn họ người một nhà, nàng biết nàng cho dù đi nói bất luận cái gì lời nói đều là lửa cháy đổ thêm dầu, hà tất ở ga tàu hỏa như vậy rộn ràng nhốn nháo địa phương tự rước lấy nhục. Chương 627 không nghĩ tách ra. Âu Dương Hãn đem cha mẹ cùng mãi mãi đệ đệ đưa lên xe lửa, thẳng đến xe lửa lập tức muốn thúc đẩy hắn mới xuống xe. Âu Dương Nghị làm chủ lực, hắn dọc theo đường đi chiếu cố cha mẹ bọn họ. Hắn đi đánh nước gấm thời điểm gặp An Thiến, thấy nàng xúc ở thùng xe giao hội chỗ ngồi ở một cái túi sách thượng cũng rất đáng thương. Chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. An Thiến đã làm những cái đó sự, thương tổn bao nhiêu người. Kia cũng không phải là một câu thực xin lỗi liền có thể tan rã. Bọn họ một đường còn tính thuận lợi tới kinh đô ga tàu hỏa, Âu Dương Chân cũng không biết bọn họ trở về. Âu Dương Duy cũng không nghĩ quấy rầy nữ nhi cùng con rể hai người gắn bó keo sơn tân hôn kỳ, bọn họ ngồi xe đã trở lại chính mình liền có thể về đến nhà. Chắc Vũ Thanh lần đầu tiên đến Âu Dương Duy bọn họ tạm thời cư trú nơi, nàng đối thu thập sạch sẽ chỉnh tề địa phương thực vừa lòng. Chắc Vũ Thanh ngồi ở nhà chính bàn bát tiên bên, hướng về phía ngồi ở bên cạnh Âu Dương Duy nói, lão nhị, ngươi thân thể không hảo vẫn là nằm nghỉ ngơi đi, chúng ta thu thập là được. Mẹ, ta không mệt. Âu Dương Duy tuy rằng rất là mệt mỏi, nhưng hắn không nghĩ làm lớn như vậy số tuổi lão thái thái làm việc. Mẹ, ngươi nghỉ xe đi, làm tiểu nghị giúp đỡ mẹ nó thu thập. Không mệt cái gì không mệt, ngươi chạy nhanh nghe lời đi nằm đi. Chắc Vũ Thanh lại xông vào trong phòng thu thập Khâu Thi Vận hô, đợi lát nữa lại sát, trước đem khăn trải giường thay đổi đi, không thấy lão nhị đều mệt không được. Ân, một lát liền hảo. Khâu Thi Vận có thể không đau lòng Âu Dương Duy thân thể sao? Chỉ sợ không thể so bà thiếu nhiều ít. Khâu Thi Vận đã nhiều năm chưa cùng bà cùng nhau sinh hoạt, chính cái gọi là xa hương gần xú. Trong khoảng thời gian này tới nay nàng đều nghĩ ngóng trông chạy nhanh tới kinh đô, chờ bà đi rồi trong nhà liền an tĩnh ngừng nghỉ. Thi Vận, không đổi, ngươi chậm rãi thu thập. Âu Dương Duy hiểu biết thế tử, nàng sạch sẽ nhanh nhẹn làm việc tinh tế, một cái nghỉ hè không trụ người, trong phòng khẳng định là một tầng cho bụi. Chờ rốt cuộc thu thập hảo, Âu Dương Duy nằm xuống, Khâu Thi Vận mới lo lắng lau lau trên đầu hãn. Âu Dương Nghị đi muội muội phòng thu hồi, hắn mồ hôi đầy đầu kéo mà, Chắc Vũ Thanh đau lòng tôn tử nàng cầm khối rẻ lau sát cái bàn. Buổi tối, Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Duy ngủ một cái phòng, Khâu Thi Vận cùng Chắc Vũ Thanh ngủ ở Âu Dương chăn phòng. Khâu Thi Vận còn ở bọn họ phòng ngủ kia phòng thu thập, Âu Dương Nghị muốn rỗi tay hỗ trợ, mẹ, ta giúp ngươi đi. Không cần, ngươi đi rửa mặt đi, này đó ta tới thu thập. Hảo, ta đây đi tẩy tẩy. Âu Dương Nghị khi nói chuyện tìm ra nhà cụ ra phòng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ánh mắt đều nhìn về phía một cái bao, hai người đúng rồi một cái không cần nói cũng biết ánh mắt. Chỉ có Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hai người biết, ở trong đó một cái trang quần áo trong bao phong che giấu quan trọng đồ vật. Bà đi theo cùng nhau tới, này có một số việc khẳng định phải chú ý điểm. Âu Dương Nghị ở một ngày liền ngồi xe lửa trở về trường học đi học. Âu Dương Chân cũng muốn hồi trường học đi học, Lâm Hành phía trước, Diệp Tiến Đằng hung hăng đem nàng để ở trong nhà các nơi điên cuồng đòi lấy. Đến cuối cùng, Âu Dương Chân mệt liền động động ngón tay sức lực đều không có. Diệp Tiến Đằng thân nàng mướt mồ hôi cái chán nỉ non, tức phụ, thật không nghĩ cùng ngươi tách ra. Hai người hôn sau trong khoảng thời gian này, quá thật là thần tiên bạn lữ nhật tử. Ta cũng không nghĩ. Âu Dương Chân ôm Diệp Tiến Đằng cổ làm nũng. Nàng nếu không có vào đại học nói, nhất định kết thành hôn liền lập tức sinh hài tử, đóng cửa lại quá hai người ấm áp cuộc sống gia đình. Chính là, mọi việc đều là có mất có được. Nàng nếu trọng sinh, lại cảnh ngộ bất đồng, tự nhiên không thể lại đem ánh mắt phóng như vậy thiền cận, chỉ chú ý chính mình trước cửa địa bàn. Chương 628 ngươi vẫn là đưa ta đi. Diệp Tiến Đằng càng thêm luyến tiếc buông ra dưới thân nhân nhi. Nàng đã đến làm hắn cảm nhận được rất rất nhiều tốt đẹp. Quân doanh ở riêng hai sứ quan quân cùng quân tẩu có không ít, hắn lần đầu tiên chân chính cảm nhận được này phân khó xá khó phân tư vị. Hai người khanh khanh ta ta, Diệp Tiến Đằng bị Âu Dương Chân như vậy vặn vẹo trêu chọc lại có tái chiến tư thế, sợ tới mức Âu Dương Chân liên tục xin tha, ta mệt mỏi quá, thật sự, từ bỏ. Diệp Tiến Đằng cũng biết lại đi xuống sẽ đem tức phụ mệt chết, hảo, không tới, chờ cuối tuần ta đi tiếp ngươi. Âu Dương Chân lại không đồng ý, nàng lại không phải không thể ngồi xe lửa hoặc là xe khách, hai người về sau nhật tử còn trường đâu, nàng không nghĩ làm Diệp Tiến Đằng vì nàng tổng xe bất tư dùng ảnh hưởng không tốt. Không cần như vậy phiền thoái, ta nếu mỗi cái cuối tuần đều có rảnh trở về nói, vậy ngươi chẳng phải là mỗi tuần đều đi. Xe bất tư dùng cũng muốn có khi có buổi, dùng đến nhiều, đến lúc đó người khác xem ở trong mắt có ý kiến làm sao bây giờ. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi bởi vì bị người ở sau lưng nói không tốt lời nói. Ngốc tức phụ, ta đau lòng ngươi, lo lắng ngươi trên đường không an toàn. Hắn tức phụ lớn lên như vậy xinh đẹp như hoa như ngọc, vạn nhất chính mình ngồi xe gặp được người xấu bị khi dễ làm sao bây giờ. Còn có hắn chưa từng cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói lên quá, về đặc vụ sự tình, bắt được mấy cái đặc vụ không giả, ai biết ngầm còn có hay không che giấu. Cho nên, Diệp Tiến Đằng tưởng tận khả năng bảo hộ an toàn của nàng. Không có việc gì, ngươi tặng cho ta kia thanh đao ta mang ở trên người được không? Vạn nhất có cái gì không đúng địa phương, ta liền rút đao tương hướng. Âu Dương Chân đắc ý rào rạt nói. Ngươi không thể lô mãng lượng ra ngươi át chủ bài, biết không? Nếu đụng tới vũ lực giá trị so ngươi cường, ngươi rút đao ngược lại cho người ta đưa hung khí, đến lúc đó không thương tổn chính ngươi. Ta khẳng định không thể lô mãng nha, ta muốn gặp cơ hành sự. Âu Dương Chân hồi hôn hắn. Diệp Tiến Đằng thẳng đến đem Âu Dương Chân hôn thở hừng hộp, hắn mới thả nàng, cùng nàng nói lên một sự kiện. Tức phụ, ngươi nghe qua phi mao thối lão lưu manh sao? Nghe nói qua, không phải nói bị bắt lại sao? Âu Dương Chân kiếp trước chưa từng có nhiều chú ý quá, tới rồi kinh đô về sau, bởi vì cái này phi mao thối lão lưu manh sự kiện ở kinh đô lưu truyền rộng rãi, cho nên nàng mới có thể nhiều ít chú ý một ít. Cô nương ra, mặc kệ xấu đẹp, đều có lo lắng bị người xấu khi dễ tâm lý. Đúng vậy, hắn thật là bị bắt lại, nhưng là ở nơi tối tăm khẳng định còn sẽ có rất nhiều giống hắn người như vậy, ngươi nếu gặp làm sao bây giờ? Âu Dương Chân bị hắn nói có điểm sợ hãi, vậy ngươi vẫn là đưa ta đi. Diệp Tiến Đằng nhướng mày, hiện tại làm ta tạo. Ân, làm đưa, cần thiết đưa ta, bằng không ta sợ hãi. Âu Dương Chân cũng không cảm thấy chính mình lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng là gặp người như vậy, hắn có đôi khi cũng mặc kệ đẹp hay không. Diệp Tiến Đằng buồn cười ra tiếng, tiểu đồ ngốc, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái? Âu Dương Chân tới hứng thú nói chuyện, đúng rồi, ta nghe nói cái kia phi mao thối là bị một cái xuất ngũ binh cấp bắt được. Nàng nghe nói phiên bản là phi mao thối đoạt cung tiêu xã 90 đồng tiền, vừa lúc cùng đi cung tiêu xã mua muối xuất ngũ binh đánh một cái đối mặt. Sau đó người bán hàng kêu bắt ăn trộm, xuất ngũ binh liền đuổi theo người, sau lại phi mao thối từ kinh đô chạy đến Hà Bắc địa giới, bị xuất ngũ binh một cục đá cấp lực đổ. Bắt được phi mao thối sau, lại không phải dựa theo hắn phạm ngập trời hành vi phạm tội tới thẩm vấn, chỉ là trở thành giống nhau cướp bóc cán tử. Sau lại vẫn là phi mao thối chính mình không coi chịu nổi, lộ ra dấu vết, mới phá cái này huyền diệu khó giải thích cán tử. Chương 629 bỏ được đã trở lại. Diệp Tiến Đằng ngữ ra kinh người, là, cái kia xuất ngũ binh là chúng ta đoàn. Thiên A. Các ngươi đoàn. Kia hắn cũng quá anh dũng, còn như vậy có thể chạy. Người như vậy hẳn là lưu tại bộ đội A, xuất ngũ đáng tiếc. Người các có mệnh, có cơ hội mang ngươi đi gặp hắn. Hảo A. Âu Dương Chân đôi mắt tràn ngập chờ mong, nàng đặc muốn nhìn một chút lợi hại như vậy người trông như thế nào. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng lái xe đưa về trường học. Bọn họ đều cho rằng nàng cha mẹ cùng mãi mãi còn không có từ quê quán trở về, tứ hợp viện nơi đó không có người, cho nên Diệp Tiến Đằng đương nhiên đem nàng đưa đi ký túc xá. Trong ký túc xá người không có đều ở, chỉ có Thịnh Văn cùng Bao Mỹ Hương ở. Thịnh Văn phát hiện Âu Dương Chân một đoạn thời gian không thấy, cả người đây đà không ít, hiện tại thực sự có điểm trâu tròn ngọc sáng bộ dáng, nhưng nàng trên người hay là nên gầy địa phương gầy, nên có thịt địa phương rất có thịt. Thịnh Văn cười trêu ghẹo, đã kết hôn nhân sĩ rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Ân, đã kết hôn nhân sĩ còn cho các ngươi mang ăn ngon. Âu Dương Chân đưa cho Thịnh Văn một cái bố túi tiền, bên trong một đống ăn ngon. Bao Mỹ Hồng cũng cười chế nhạo, Âu Dương, ngươi kết hôn chỉ mời Thịnh Văn đi, cũng không đủ ý tứ à, kẹo mừng đâu. Chúng ta cùng ký túc xá ở lâu như vậy ít nhất muốn ăn khối kẹo mừng đi. Nàng trong lòng minh bạch Âu Dương Chân vì cái gì không có thông chi trong ký túc xá mọi người, sư Quế Hương cùng nàng đều là đã kết hôn nhân sĩ, thật vất vả nghỉ hè khẳng định muốn bồi trượng phu bồi người nhà, các nàng nếu như đi tham gia Âu Dương Chân hôn lễ, về sau chờ đến bọn họ muốn đáp lễ thời điểm, trừ phi chính mình lại có chuyện gì. Còn có, rốt cuộc các nàng không phải một chỗ, nghỉ hè đi tham gia nàng hôn lễ muốn lặn lội đường xa rất xa, còn muốn chuẩn bị tiền biếu hoặc là lễ vật. Một đi một về, trong nhà điều kiện không tốt thật đúng là hạng nhất gánh nặng. Mặt khác, Điền Vũ xảy ra chuyện sau, cho thấy muốn thấy Âu Dương Chân tự mình cùng nàng xin lỗi. Trong ban đồng học cơ hồ đều từng khuyên quá Âu Dương Chân làm nàng đi bệnh viện Vân An, cái loại này mọi người áp lực dưới, Âu Dương Chân không có khả năng không có ý tưởng. Âu Dương Chân cười khanh khách nói, ta mang theo rất nhiều đâu, đại gia phân một phân. Nàng khi nói chuyện từ ba lô lại móc ra một cái màu đỏ túi, bên trong phóng đại bạch thỏ kẹo sữa cùng trái cây đường. Chờ trong ký túc xá người phân xong, Âu Dương Chân chờ đi học thời điểm lại cấp trong ban người phân phân. Nàng phát hiện Điền Vũ không có tới, mặt khác đồng học cũng có hỏi qua lão sư. Lão sư nói Điền Vũ còn ở nhà dưỡng thương, phỏng chừng muốn tốt không sai biệt lắm mới có thể trở về đi học. Trường học thông cảm Điền Vũ khó xử, cũng nguyện ý cho nàng châm trước. Thịnh Văn Đệ thấp tiếng nói, con ghé vào Âu Dương Chân bên thai nói thầm, Âu Dương, ngươi nói hại Điền Vũ rốt cuộc là ai đâu? Ta cũng không biết. Âu Dương Chân trong lòng hiện lên Lưu Ngạn Mẫn bóng dáng, nhưng nhân ra đi điều tra qua đi cũng nói Lưu Ngạn Mẫn bài trừ hiểm nghi, nàng chỉ có thể suy đoán có khác một thân. Thịnh Văn ám tùng khẩu khí nói, may mắn hai ta ngày đó như hình với bóng, nói cách khác đều sẽ trở thành bị hoài nghi đối tượng, hơn nữa có lý cũng nói không rõ. Âu Dương Chân yên lặng gật đầu, nàng cùng Thịnh Văn xem như may mắn tránh được một hồi hoài nghi. Nghỉ hè một khai giảng, Âu Dương Chân bọn họ lớp hộp thư tắc không ít thư tín. Trong đó Âu Dương Chân tin có tam phòng, một phong nhà xuất bản lui bản thảo tin, một phong là Tiểu Ngũ viết tới, nói cho nàng thi đậu phân số. Nàng báo kinh đô mấy sở đại học. Âu Dương Chân xem ngày, biết đây là cô nương này còn không có thu được thư thông báo trúng tuyển phía trước cho nàng viết. Nàng hiện tại muốn cho nàng hồi âm cũng không được, chỉ có thể chờ nàng lại cho chính mình gửi thư hoặc là tới trường học tìm nàng, mới có thể biết rốt cuộc là cái nào đại học. Chương 630 vận mệnh chú định có định số. Có một phong ký tên Thạch Tĩnh Nghi tin, Âu Dương Chân thong thả ung dung mở ra. Phát hiện Thạch Tĩnh Nghi tin chung nội dung thực lệnh nàng giật mình. Thạch Tĩnh Nghi cũng biểu đạt nàng khắc sâu ngoài ý muốn, An Thiến thi đậu kinh đô ngoại ngữ học viện, nàng biết về sau lập tức cấp Âu Dương Chân tới tin. Âu Dương Chân đối với An Thiến lựa chọn ở nơi nào vào đại học không tốt, cố tình tuyển kinh đô trong lòng rất là phiền chán. An Thiến muốn làm cái gì? Nàng cũng đi vào nơi này phát triển, muốn có chiêu một ngày đối chính mình hung hăng trả thù. Ai, bất quá, ngoại ngữ học viện. Âu Dương Chân ánh mắt đổi đổi, kia không phải nhị ca đã từng giúp đỡ tìm về tiền bao đào tư mộng trường học sao. Sau lại phụ thân ở tỉnh thành đại bệnh viện xem bệnh, bọn họ người một nhà còn gặp được quá nàng, chủ trị y sư cũng là nàng phụ thân. Âu Dương Chân nghiền ngẫm cong cong môi, cái này nhưng thú vị. Chẳng lẽ là vận mệnh chú định đều có định số, nàng cùng đào tư mộng cũng hảo, An Thiến cũng hảo, chung quy còn có chạm mặt cơ hội. Âu Dương Chân sở liệu không giả. An Thiến đích xác chính là ôm có một ngày kia có thể trả thù Âu Dương Chân ý niệm tới Kinh Đô. Còn có An Thiến cho rằng Kinh Đô là hoa hạ quốc thủ đô, chỉ có tới nơi này thi triển quyền cước mới có thể thể hiện ra không giống người thường tới. Nàng không tin cơ hội không phải cấp có chuẩn bị người, chỉ cần nàng nỗ lực bắt lấy hết thể cơ hội, nàng không tin vận mệnh luôn là đối nàng bất công. An ra người, tuy rằng có An Nhiên chết sống không nghĩ làm An Thiến vào đại học, hận không thể xé bỏ nàng thư thông báo trúng tuyển, nhưng vẫn là có thí dụ như An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa kỳ vọng An Thiến quang tông rượu tổ cấp trong nhà mặt dài mặt, An Kiệt hai vợ chồng thuận thế mà làm tưởng chờ An Thiến một ngày kia hôn đến hảo mượn thượng một phen lực tồn tại. Lần này khai giảng, Âu Dương Chân thượng đại nhị. Nàng là sư phạm loại 3 năm, chờ đến sang năm đại tam liền muốn suy xét phân phối sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, Âu Dương Chân không nghĩ tốt nghiệp về sau đương lão sư. Đệ nhất, nàng không cho rằng chính mình có cũng đủ tình yêu cùng trả giá chi tâm, có thể làm được 100% bao dung các loại học sinh nghịch ngợm gây sự. Đệ nhị, nàng tam quan cũng không xem như đặc biệt chính, nàng thật đúng là rất sợ hài tử bị nàng giáo trường oai, một lời không hợp liền thượng thủ đánh người làm sao bây giờ. Đương nhiên, kỳ thật càng quan trọng một chút vẫn là đương lão sư cũng không có nhiều ít tiền lương. Nàng muốn trông cậy vào đương nhân dân giáo viên cùng Diệp Tiến Đằng tiền trợ cấp ở Kinh Đô mua tứ hợp viện trụ, phỏng chừng đời này đến già rồi cũng chưa chắc có thể đạt thành cái này kế hoạch. Cho nên, Âu Dương Chân mục tiêu là đương biên tập, như vậy nàng ở công tác rất nhiều cũng có thể có nhiều hơn thời gian khai triển nàng làm giàu chi lộ. Khai giảng ngày hôm sau, Âu Dương Chân hồi tứ hợp viện lấy đồ vật thời điểm, đụng phải gặp mới ra như ý môn Lý Giai. Vô Cản Sủ. Lý Giai kinh hỉ cười nói, tỷ, ngươi đã về rồi. Thân hôn vui sướng. Âu Dương Chân vui dạo dực nói, cảm ơn, ngày nào đó cho ngươi lấy kẹo mừng, ngươi đi ra ngoài à. Lý Giai dơ dơ lên trong tay đồ vật, ta cho ta ca đưa điểm đồ vật đi. Âu Dương Chân mắt sắc nhìn đến Lý Giai trong tay cầm một khối lam bố, bên trong không biết là thứ gì. Nàng thuận miệng hỏi một câu, ngươi trong tay cái gì? Lý Giai bởi vì Âu Dương Chân đã từng ở nàng khó chịu bất lực thời điểm khai đạo qua nàng, cho nên nàng rất là cảm kích. Nàng nhỏ giọng nói, ta đại ca làm ta giúp hắn thu thứ tốt, hiện tại có người muốn mua, ta cho hắn đưa đi. Lý Giai xem mắt tả hữu không có gì người, nàng cố ý mở ra cấp Âu Dương Chân nhìn thoáng qua. Lý Giai trong tay bố bao hai cái xanh biếc khuyên thai, còn có một bộ nhìn thủ công tinh xảo vòng tay, một cái tinh xảo lọ thuốc hít. Chương 631 xem náo nhiệt. Âu Dương Chân liếc mắt một cái liền thích, này vòng tay có thể so lần trước nàng ở Lý Thành trong tay mua cái kia tỷ lệ muốn hảo quá nhiều, nàng mẫu thân quá trận ăn sinh nhật, nàng đang lo không biết nên đưa nàng cái gì hảo đâu. Giống nhau đồ vật, mẫu thân cái gì đều gặp qua cũng chưa chắc có thể nhìn chúng. Nhưng là ngọc mặt trang sức cùng vòng tay vừa thấy đó là lao đồ vật, hảo hảo thu thập rửa sạch ra tới không chuẩn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Âu Dương Chân ôm lấy Lý Giai bả vai, mang theo nàng đi bên cạnh cửa nói chuyện. Muốn mua ngươi ca thứ này người, hắn tiêu chuẩn xác định một hai phải không thể sao? Không có. Nay không phải còn không có nhìn thấy đâu, thì, ngươi thích ca. Lý Giai có chút khó xử. Âu Dương Chân không nghĩ làm Lý Giai khó xử. Nàng này hoàn toàn thuộc về chặn ngang một đòn, ta có điểm thích, bất quá ngươi ca nếu là cùng nhân gia nói hảo, ta liền không hỏi. Đừng a, tỷ, chúng ta này quan hệ có thể cùng người khác giống nhau sao? Lý Giai nghe chính mình ca ca nói qua Âu Dương Chân đi qua rất nhiều lần cái kia thị trường mua đồ vật sự tình, nàng nhanh chóng quyết định nói, tỷ, như vậy, ngươi cùng ta đi tìm ta ca, đến lúc đó xem người nọ nói như thế nào. Nàng nếu là không thấy thượng hoặc là cấp thiếu, ta làm ta ca tiện nghi bán cho ngươi. Kia hóa ra hảo, ta đi theo ngươi nhìn xem. Âu Dương Chân dù sao cũng có rảnh, lấy đồ vật không nổi, gặp không tồi đồ vật, nàng cũng thích xem náo nhiệt. Lý Giai mang theo Âu Dương Chân đông vòng tây vòng, đường vòng một chỗ tứ hợp viện cửa. Cái này địa phương, từ bên ngoài vừa thấy liền so với bọn hắn chủ cái kia tứ hợp viện muốn hảo. Lý Giai mang theo Âu Dương Chân vào chính phòng. Lúc này thời tiết còn thực nhiệt, các gia mở cửa sổ hộ mở cửa, lo lắng tiến rồi bỏ hoặc là muỗi, cơ hồ đều phóng tới cửa mảnh. Bọn họ tiến này hộ nhân gia, rèm cửa là màu tím nhạt hạt châu, nhìn liền điển nhã đại khí. Nhà chính đối diện cửa bàn bắt tiên hai bên ngồi một già một trẻ hai cái nam nhân, Lý Thành cùng một người tuổi trẻ cô nương ngồi ở bên cạnh vị trí. Lý Thành vừa thấy muội muội Lý Giai mang theo hàng xóm Âu Dương Chân lại đây. Hắn kinh ngạc đứng lên không rõ nguyên do dùng ánh mắt dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ca, ta mang tỷ của ta lại đây nhìn xem. Lý Giai cũng không ngờ đến phía trước rõ ràng chính là một cái cô nương một cái lao nhân, khi nào nhiều ra tới một người tuổi trẻ nam nhân. Bất quá này nam nhân lớn lên cũng thật tinh thần, Lý Giai tuy rằng số tuổi tiểu nhưng cũng tới rồi thiếu nữ hoài xuân thời điểm. Người đều mang đến, Lý Thành cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò một tiếng, hành, đừng hé răng. Âu Dương Chân hơi hơi gật đầu tỏ vẻ nàng minh bạch. Lý Thành đem đồ vật giao cho lão giả trong tay. Hắn cầm lấy giống nhau lại giống nhau đoan trang. Tuổi trẻ nam nhân lực chú ý lại đặt ở đi theo Lý Giai cùng nhau tiến vào Âu Dương Chân trên người. Hắn đôi mắt hơi lóe, như suy tư gì. Âu Dương Chân tùy ý xem mắt này nhà chính bài trí trưng bày, cảm nhận được có người nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng cũng đem lực chú ý đặt ở vài người trên người. Lão giả áo xám trường quái, trường thọ mi phía dưới đôi mắt cơ trí có thần, cảm chỗ lông dê dâu một nắm, có vẻ cả người có điểm khác hương vị. Tuổi trẻ nam nhân lông mày đen bóng chỉnh tề, hơi hơi dơ lên mi hình, đôi mắt thâm thúy làm người nhìn không thấu, để cho Âu Dương Chân cảm thấy quái dị chính là, người kia như vậy không hề cố kỵ xem nàng, nàng thế nhưng không có sinh ra quá nhiều phản cảm. Tuổi trẻ nữ hải vóc dáng không cao, có thể có 1m6 tả hữu, lá liêu con mi hạnh nhân mắt, nhìn ngập nước, môi hồng nhuận, mặt trên có một viên tiểu trí. Âu Dương Chân nhiều ít nghe qua một ít tương học đồ vật, này hẳn là không thiếu ăn ngon trí, hơn nữa ở nàng phía dưới khẳng định cũng có một viên. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình kết hôn về sau thường xuyên cùng Diệp Tiến Đằng yêu tinh đánh nhau, nàng cũng trở nên tà ác, như thế nào còn có thể hướng nơi đó tưởng. Chương 632 bướng bỉnh. Âu Dương Chân ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, khoe miệng nàng không thể ức chế gợi lên một mạt khác thường ý cười. Tuổi trẻ nam nhân chú ý tới, hắn không biết nàng trong lòng suy nghĩ, hơi hơi nhíu mày lại đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Đãi lão nhân đem đồ vật từng cái thả lại mềm bố phía trên, tuổi trẻ nam nhân hỏi, thế nào? Lão nhân từng đợt râu dê, kiện kiện đều là chính phẩm, bất quá phẩm tướng quá thấp, cái này lọ thuốc hít qua loa đại khái. Lý Thành có chút kích động, này mấy thứ đều là hắn lợi dụng chính mình công tác tiện lợi, tìm tòi tới rồi thứ tốt, hắn tuy rằng không có cỡ nào tốt trong mắt, nhưng là cùng người cũng học quá mấy chiêu, tuyệt đối không có lão nhân nói như vậy kém. Tuổi trẻ nữ hải tử lúc này nói chuyện, quý thúc, vậy nhận lấy lọ thuốc hít hảo. Thanh âm thế nhưng đặc biệt thanh thúy dễ nghe. Lão nhân mày hơi hơi nhảy lên, hơi túng lướt qua, Âu Dương Chân không biết bị người phát không phát hiện, nàng nhưng thật ra nhìn một cái rõ ràng. Lý Thành bả vai hơi rũ, Lý Giai cũng khó nén thất vọng. Bọn họ huynh muội nguyên bản còn tính toán dùng bán này đó tiền cho mẫu thân mua đài tâm tâm niệm niệm tivi, nếu chỉ thu lọ thuốc hít nói, tiền ít nhất thiếu rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cái này lọ thuốc hít ta cho ngươi 20 đồng tiền. Không được, 20 đồng tiền quá ít, ít nhất muốn 80. Lý Thành khoa tay múa chân một chút ngón tay. Lão nhân lắc đầu, nhiều lắm cho ngươi 30, một phân không thể nhiều. Ta cho ngươi giá cả thực công đạo, ngươi cầm đi chợ đen đi bán, khẳng định sẽ không có người cho ngươi cái này giá. 50, các ngươi nếu là mua ta liền bán, không mua nói ta liền mang đi. Lý Thành tới bướng bỉnh kính y. Tuổi trẻ nam nhân ho nhẹ một tiếng, hảo, cho hắn. Ca. Tuổi trẻ cô nương có chút không cao hứng điêu môi. Tuổi trẻ nam nhân xua xua tay, làm nàng không cần nhúng tay. Giao tiền thu hóa, Lý Thành đem bao xuống tay vòng cùng ngọc mặt trang sức mềm bố trộm trong tay. Âu Dương Chân nhỏ giọng nói với hắn, trong chốc lát nàng nhìn xem. Nếu giá cả là nàng cảm thấy hợp lý nói, nàng tưởng mua tới đưa cho mẫu thân mang lên nhất định đẹp. Tuổi trẻ cô nương nghe được lại không làm, nàng hướng về phía Âu Dương Chân phát tà hỏa, ngươi như thế nào còn chen ngang a? Các ngươi nói từ bỏ, ta hỏi một chút làm sao vậy? Thứ này lại không phải của các ngươi. Có lẽ cái này cô nương ở nhà có người quán nàng, Âu Dương Chân nhưng không quán nàng. Cô nương khí đỏ mặt, chúng ta muốn, ai nói chúng ta không cần, ngươi này hai cái đồ vật tưởng bán bao nhiêu tiền. Tuổi trẻ nam nhân quát lớn một tiếng, huyên huyên. Ca, ta là thật thích sao? Tiêu huyên huyên còn cố ý nghiêng liếc Âu Dương Chân liếc mắt một cái. Âu Dương Chân cảm thấy không thú vị, vô cản sụ nhìn cùng nàng tuổi trẻ không sai biệt lắm. Điển hình trong nhà nuông chiều từ bé không lớn lên hài tử. Lý Thành biết Âu Dương Chân trong nhà có điểm điều kiện, nhưng không nhất định sẽ cho đến hắn vừa lòng giá cả, đặc biệt hai nhà còn trụ đối diện, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hắn cũng không hảo kiếm nàng quá nhiều không phải. Ngọc mặt trang sức 50, vòng tay 90, 104. Ta này xem như tiện nghi đâu, các ngươi đi kia hữu nghị cửa hàng đi mua, cái nào không vài trăm, lại còn có phải có hoa kiều quyên. Hai dạng 100 ta liền phải. 100 nhị. Hoàn toàn, ngươi bán hay không? Thành giao. Lý Thành trực tiếp chụp bản, tuổi trẻ cô nương một hơi buồn ở cổ họng, nàng rõ ràng cấp giới cấp cao. Bất quá nói đi ra ngoài, vì thể diện cũng muốn trả tiền. Âu Dương Chân có chút tiếc hận, nàng thật sự rất thích, bất quá nàng cũng không có khả năng làm Lý Thành khó xử. Chương 633 có điểm giống. Lý Thành mang theo Lý Giai cùng Âu Dương Chân cùng nhau hướng trốn đi thời điểm, tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, cô nương, ngươi kêu gì? Hỏi ta chăng? Âu Dương Chân có chút một bức, nàng dùng ngón tay chỉ chính mình. Tuổi trẻ nam nhân gật đầu, đúng vậy, ngươi kêu gì? Âu Dương Chân đương nhiên nói, ta cùng ngươi lại không quen biết, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nàng cảm thấy này nam có chút vấn đề, không có việc gì nghĩ hỏi thăm nàng làm gì. Âu Dương Chân quét mắt chính mình chủi lủi ngón tay, nàng cảm thấy lộng cái nhẫn mang ở ngón áp út thượng, quả nó nhẫn vàng thổ không thổ, chỉ cần là có thể làm người cảm thấy ra tới là đã kết hôn người là được. Tuổi trẻ nam nhân đạm nhiên cười, cũng đúng. Ba người xoay người ra nhà chính, bước chân vội vàng thẳng đến cửa. Chờ ra đại môn thời điểm, Lý Thành đã biết Âu Dương Chân cũng từng mua, hắn nhỏ giọng cùng Âu Dương Chân nói, tỷ, ta còn có so này càng đẹp mắt đâu. Âu Dương Chân lập tức mặt mày hớn hở, rất có điểm sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Thật sự, kia chạy nhanh. Nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, có người lại bởi vì nàng tướng mạo chú ý tới nàng. T. kêu Huyên Huyên cô nương, bất mãn lặng lẽ trừng mắt chính mình ca ca. Nàng đoán nàng ca nhất định là xem nhân gia cô nương lớn lên đẹp, mới tìm một cái biện pháp đến gần. Kết quả nhân gia căn bản không để ý tới hắn kia bộ. Ca, ngươi có phải hay không ở nước ngoài đãi mục, cùng cô nương đáp lời còn có thể như vậy trắng ra, ngươi nhưng thật ra chú ý điểm sách lược nha. Tuổi trẻ nam nhân đạm nhiên liếc nhìn nàng một cái, Huyên Huyên lập tức cảm giác gáy chợt lạnh, lặng lẽ phun ra hạ đầu lưỡi, cầm mới vừa thu mấy cái đồ vật trốn. Lao quý không có đi, hắn nhìn ra thiếu đông gia có chuyện muốn nói với hắn. Quý thúc, ngươi có hay không cảm thấy vừa mới cái kia cô nương, cùng ta phụ thân chân quý một bộ nhân vật bức họa lớn lên rất giống. Tuổi trẻ nam nhân kêu quý thần, hắn từ thấy được Âu Dương Chăn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy rất giống, bất quá xem tuổi. Cái này cô nương có lẽ là kia bức họa người vãn bối linh tinh cũng không nhất định. Lao quý khẽ vuốt cằm, hồi ức trầm ngâm trong chốc lát gật đầu nói, ân, có chút giống. Quý thần mệnh lệnh nói, đi tra một tra nàng chi tiết. Là, tuổi trẻ nam nhân ở Lao quý sắp đi ra cửa thời điểm, bỏ thêm một câu, tạm thời đừng làm ta phụ thân biết. Là, Lao quý không người rời đi. Âu Dương Chăn đi theo Lý Thành huynh muội cùng nhau trở về tứ hợp viện. Âu Dương Chăn một chút liền thấy được chính mình ra cửa sổ mở ra, nàng kinh ngạc đẩy cửa đi vào, phát hiện mẫu thân ngồi ở nhà chính bàn bắt tiên thượng hòa hoạn. Âu Dương Chăn giật mình cực kỳ, đồng thời lại đặc biệt cao hứng vui sướng, mẹ, các ngươi khi nào trở về? Như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng A. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở về đâu, hắn trực tiếp đem ta đưa đến trong ký túc xá. Khâu Thi vẫn thấy được nữ nhi cũng thật cao hứng. Nàng nguyên bản nghĩ chờ thêm trong chốc lát đi trong trường học tìm nữ nhi, nói cho nàng một tiếng bọn họ đã trở lại, không nghĩ tới hải tử chính mình chạy trở về. Chúng ta cũng vừa đến không hai ngày, nghĩ các ngươi vợ chồng son mới vừa kết hôn cũng ở quân doanh đãi không được mấy ngày liền khai giảng, cho nên mới không có cho các ngươi gọi điện thoại. Khâu Thi vận ôn nhu giải thích. Hai mẹ con cũng mấy hôm không gặp, cho nhau ôm đối phương đều thật cao hứng. Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh cũng đều từ trong phòng ra tới, hoan nghênh Âu Dương Chăn. Bọn họ người một nhà vô cùng náo nhiệt chính là nói chuyện đâu, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Âu Dương Chăn biết là Lý Thành hai anh em, nàng qua đi mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Chương 634 mặc cả. Lý Thành vẫn là lần đầu tiên vào cửa, hắn đảo qua mà qua trong nhà gia cụ bài trí, trong lòng ám đạo biết hàng A. Lý Giai cũng là lần đầu tiên tới. Nàng từng ở bên ngoài xem qua trong phòng đại khái tình huống, lại không có chân chính tiến vào quá. Lý Thành huynh muội hai người cùng Khâu Thi vận bọn họ chào hỏi qua sau, bị Âu Dương Chăn túm tới rồi nàng chính mình phòng. Các ngươi ngồi, ta không biết ta ba mẹ bọn họ đã trở lại. Thì, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, cho nên mới chưa nói. Lý Giai cho rằng Âu Dương Chăn trở về đó là biết cha mẹ trở về, cho nên nàng cũng không có lắm miệng nhắc tới. Âu Dương Chăn không sao cả xua xua tay, không có việc gì. Nàng cũng không để không phải, ai có thể nghĩ đến cha mẹ đã trở lại lại không có trước tiên lên tiếng kêu gọi. Bất quá cha mẹ bọn họ suy xét, là sợ ảnh hưởng nàng cùng Diệp Tiến đằng hai người thế giới mới không gọi điện thoại nói một tiếng. Cái này làm cho Âu Dương Chăn lại cảm nhận được đến từ bọn họ đối chính mình kia phân yêu quý, nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Tỷ, chúng ta vẫn là xem đồ vật đi. Lý Thành yêu cầu sấn phụ thân hắn trở về phía trước đem việc này xong xuôi, nói cách khác lại là một hồi ầm ĩ kêu to. Hảo! Âu Dương Chăn cũng nguyện ý nắm chặt thời gian, nàng nguyên kế hoạch trở về là lấy đồ vật, lấy ra lúc sau nhanh lên hồi trường học, Thịnh Văn chờ nàng đâu. Nàng nếu trở về quá muộn, làm kia nha đầu sốt ruột chờ, lỗ thai liền muốn thâm chịu độc hại không thể. Hiện tại biết cha mẹ đã trở lại, nhưng mãi mãi ở nàng giường. Nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không trở về trụ. Nàng buổi tối khêu đèn sáng tắc có thể hay không ảnh hưởng lao thái thái ngủ, còn có số tuổi đại người giác thiếu giác nhẹ không chuẩn cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Lý Thành lần này lấy ra tới chính là hai phúc vòng ngọc, một chuỗi hạt châu. Âu Dương Chăn cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện này đó tỷ lệ đích xác so với trước những cái đó muốn hảo. Âu Dương Chăn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Tỷ, ta cũng không lừa ngươi. Này vòng ngọc có điểm địa vị, hạt châu ta cũng không biết là cái gì ngoạn ý ngươi nếu đều phải nói, cho ta 50 đồng tiền là được. Lý Thành nói hắn tâm lý giới vị, hắn biết này tỷ tỷ có thể viết bản thảo kiếm tiền trong tay có điểm tiền, nguyên lai không nghỉ hè lúc ấy, hắn ở Đông Thành bên kia thị trường nhìn đến nàng đi qua thật nhiều thứ. Âu Dương Chân kiếp trước từng có không ít vòng ngọc, đối thế nước linh tinh nhiều ít có chút kiến thức, ở nàng xem ra 50 không quý, bất quá ở cái này niên đại cũng không tiện nghi, hơn nữa nàng cũng sợ Lý Thành sát thủ. Lần trước nàng ở hắn quầy hàng thượng mua đồ vật liền không mặc cả, lần này khẳng định không thể không nói một giảng. Nàng mặt lộ vẻ một ít vẻ khó xử, Lý Thành, ta trong tay không có như vậy nhiều tiền, ngươi xem ngươi có thể hay không tiện nghi điểm. Lý Thành nghĩ nghĩ cho một cái giới, 45, không thể lại thiếu, tỷ, ngươi cùng Lý Giai quan hệ không tồi, chúng ta lại là hàng xóm, ta mới cho ngươi lợi ích thực tế giới. Ngươi vừa mới mắt thấy ta bán cho những người đó bao nhiêu tiền đi. Hảo, 45 liền 45. Âu Dương Chân cũng không nét mực, nàng vừa mới như vậy nói cũng là tưởng thử một chút Lý Thành. Bởi vì tuy rằng một cái viện ở, lại là đối diện, nhưng Lý Thành rất ít trở về. Nàng chỉ ở dạo thị trường thời điểm cùng hắn đánh quá mấy cái đối mặt, vẫn là cùng Lý Giai giao tiếp thời điểm tương đối nhiều. Chờ bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận hai mẹ con tay nắm tay nói nửa ngày nói. Khâu Thi Vận biết nữ nhi mang theo Lý Thành hai anh em trở về phòng rõ ràng là mua thứ gì, bất quá tôn trọng nữ nhi riêng tư, nàng không hỏi. Chắc Vũ Thanh lại tò mò thực, Chân Chân à, các ngươi nói cái gì 45, 50 mua cái gì à? Hiện tại một tháng tiền lương mới mấy chục đồng tiền, đứa nhỏ này nói hoa rớt liền hoa rớt hảo 4-5 chục, tuy rằng nàng chính mình có thể viết điểm bản thảo kiếm tiền nhuận bút, kết hôn trong tay có chút tích tụ, nhưng tiền cũng không thể hạt hoa. Chương 635 đừng lão hỏi thăm. Một chút tiểu ngoạn ý. Âu Dương Chân muốn thu thập hảo đưa cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật, tự nhiên không hảo hiện tại liền lấy ra tới. Âu Dương Duy thấy mẫu thân còn muốn hỏi, hắn ra tiếng ngăn lại, mẹ. Hài tử sự ngươi cũng đừng lao hỏi thăm. Chắc Vũ Thanh bất đắc dĩ bế khẩn miệng, nàng kỳ thật cũng là hảo tâm muốn nhiều quan tâm Âu Dương Chân. Âu Dương Chân ở nhà đãi trong chốc lát, nói một tiếng hồi trường học còn có việc. Âu Dương Duy hỏi, nữ nhi, ngươi không dọn về tới trụ A. Âu Dương Chân tìm lấy cớ, ta đổ vật đều ở ký túc xa đâu, gần nhất còn rất vội, tạm thời trước không dọn. Kia cũng đúng, ngươi có rảnh liền trở về ăn cơm đi. Khâu Thi Vận lý giải nữ nhi tâm tình, nàng tổng cộng cũng không có cùng Trác Vũ Thanh cái này mãi mãi gặp qua vài lần, hiện tại lại muốn cùng chung chăn gối ngủ ở trên một cái giường đích sắc không quá phương tiện. Hơn nữa Lao Thái Thái ngủ đến dậy sớm chiều, người trẻ tuổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nàng cũng lộng không đến cùng đi. Đảo còn không bằng ở trong ký túc xá trụ. Âu Dương Chăn mang theo một ít Khâu Thi Vận cố ý mang đặc sản hồi trường học, nàng trong túi còn trang tân mua chiến lợi phẩm. Lý Thành nói hắn không biết này hạt châu là gì đó, Âu Dương Chân ở trên đường nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu thấu. Nàng ở tứ hợp viện rửa sạch thu thập không có phương tiện, không bằng hồi ký túc xá lại tinh tế nghiên cứu. Mấy ngày, Âu Dương Chân có khi giữa trưa trở về ăn cơm, có đôi khi buổi chiều về nhà một chuyến. Âu Dương Duy kiến nghị mua cái tiểu giường đặt ở giường lớn bên cạnh, như vậy liền có thể làm nữ nhi trở về trụ, bị Khâu Thi Vận cấp kiên quyết không. Chúng ta ở chỗ này chỉ là ở tạm, mua như vậy nhiều gia cụ làm cái gì? Lại nói mẹ không phải đãi một đoạn thời gian liền về quê sao? Âu Dương Duy nhìn ra lão thái thái có tưởng ở nhà hắn dưỡng lao ý tứ, nhưng hắn tạm thời không có biện pháp cùng Khâu Thi Vận nói. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, chỉ có thể từng ngày đếm nhật tử quá, xem như quá một ngày đến một ngày. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chân liền thu thập đồ vật. Lại mang lên nàng chiến lợi phẩm còn có cấp Diệp Tiến Đằng mua thiêu gà ngồi xe lửa đi bộ đội. Nàng một bút tiền nhuận bút hai ngày này tới rồi, tuy rằng mới mấy chục đồng tiền, nhưng là cũng đủ nàng vui tươi hớn hở. Diệp Tiến Đằng giao cho nàng tiền, cùng với bọn họ kết hôn lễ hỏi cùng tặng của hồi môn 1000 nhị, còn có mãi mãi đại bá bọn họ cấp tiền, nàng đều tồn vào ngân hàng. Hiện tại lớn nhất mặt giá trị tiền giấy vẫn là đại đoàn kết, nay đó tiền nếu tất cả đều mang ở trên người. Trầm trọng không nói còn không an toàn. Diệp Tiến Đằng trước tiên nhận được Âu Dương Chân điện thoại, hắn sớm chờ ở trạm điểm tiếp người. Tức phụ không cho hắn lái xe đi trường học tiếp, hắn một kiên trì liền phải cùng hắn cấp, hắn bất đắc dĩ cũng đến dựa vào nàng A, ai làm đây là chính mình bảo bối của cưng. Tức phụ, Âu Dương Chân mới vừa xuống xe, liền thấy được sân ga thượng đứng Diệp Tiến Đằng. Một vòng không thấy thật là tưởng nghiệm, nàng không ngừng lòng đang tưởng nghiệm, thân thể cũng suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì kết hôn, cảm nhận được cái loại này mất hồn tư vị, hai người nhìn thấy lẫn nhau đều có phản xạ có điều kiện. Diệp Tiến Đằng tiếp nhận Âu Dương Chăn trong tay bố bao, hắn nắm tay nàng đem nàng đưa đến phó giá, lúc sau hắn đi nhanh lướt qua xe đầu ngồi vào phòng điều khiển. Tức phụ, muốn chết ta. Ta cũng tưởng ngươi a. Âu Dương Chăn không chút nào bủn xỉn nói ra chính mình tâm ý. Hai người không kết hôn lúc ấy đi, thật đúng là không có lớn như vậy cảm xúc. Ngược lại ở kết hôn về sau, cảm thấy càng thêm không rời đi lẫn nhau. Chạy nhanh lái xe, ta còn mua thiêu gà đâu, đợi lát nữa kêu Quách đại ca bọn họ tới ra ăn cơm đi, nếu trong nhà cái gì đều không có nói, chúng ta cũng có thể đi nhà hắn. Âu Dương Chăn cùng Quách Thịnh Lượng hai vợ chồng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, đã đưa bọn họ trở thành đại ca đại tẩu, một chút đều không thấy ngoại. Chương 636 Tiểu biệt thắng tân hôn. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Vẫn là ta tức phụ biết đau ta. Diệp Tiến Đằng trong lòng ngọt nị so ăn mật đều ngọt. Đúng rồi, ta ba mẹ cùng mãi mãi khai giảng trước kia về tới tứ hợp viện, bọn họ cố ý không có cho chúng ta biết, hai ta cũng không biết. Phải không? Kia ta ba thân thể thế nào? Ta nhìn con hành, còn muốn tiếp tục uống chung dược điều trị. Hai người dọc theo đường đi vui sướng cho chuyện, kể ra mấy ngày nay tách ra sau lẫn nhau tình hình gần đây. Chờ đến xe tới rồi người nhà viện nhà bọn họ cổng lớn, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn phân biệt xuống xe. Diệp Tiến Đằng một tay xách theo đồ vật một tay lôi kéo Âu Dương Chăn tay, làm nàng nhanh lên mở khóa. Chờ đến Âu Dương Chăn nhanh chóng mở ra ra môn, Diệp Tiến Đằng xoay người cắm thượng đại môn lôi kéo nàng liền hướng trong phòng chạy. Âu Dương Chăn biết hắn ở gấp cái gì, dọc theo đường đi tiểu Diệp Tiến Đằng ở cao cao sướng ca, người này một vòng không thấy còn không được như lang tựa hổ. Kết quả, thật đúng là bị Âu Dương Chăn đoán đúng rồi. Cửa phòng khóa lại, bước màn lôi kéo, mộ vị đồng chí dùng gió thu cuốn hết lá vàng tốc độ cởi ra Âu Dương Chăn xiêm y đi. Hai người dùng nhiều ngày không thấy thập phần tưởng niệm nhiệt tình đi cảm thụ lẫn nhau. Đau điểm không có gì, ngứa điểm cũng không có gì, chỉ cần có thể thẳng tới mục đích địa làm vận động, mặt khác đều là mây bay. Diệp Tiến Đằng thật là vận sức chờ phát động, kéo dài không phóng thích, đem Âu Dương Chăn bức cho vô pháp, chỉ có thể từng tiếng kêu đằng ca. Hơn một giờ về sau, đứng ở cửa bồi hồi Quách Thịnh Lượng thỉnh thoảng thăm dò chiều trong phòng phương hướng xem. Hắn cười xấu xa nhìn bọn hắn chằm chằm ra vẫn cứ nhắm chặt bức màn, trong lòng minh bạch tiểu tử này còn không có xong việc. Hắn không cấm cảm thán, vẫn là con mẹ nó tuổi trẻ hào a, có rất nhiều sức lực cùng tinh lực. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng lại thấp giọng mắng một câu, con mẹ nó hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không có Diệp Tiến Đằng lợi hại như vậy a. Người cùng người chênh lệch cũng thật đại. Dương Tố Vi biết hôm nay Âu Dương Chăn phải về tới, nàng sớm ở nhà chuẩn bị đồ ăn, liền chờ Âu Dương Chăn đã trở lại không sai biệt lắm liền khai làm. Chính là, nàng nghe xe đều tới rồi Âu Dương Chăn ra cửa, này hai vợ chồng ngồi chờ không tới hưu chờ cũng không tới, nhà nàng lao quét đi ra ngoài về sau rốt cuộc chưa đi đến phòng trở về quá, nàng tò mò dưới dặn dò đại nhi tử hảo hảo nhìn đệ đệ, nàng cũng ra ra môn. Vừa ra ra môn, liền nhìn đến nhà mình nam nhân dựa ở xe Jeep bên hút thuốc. Nàng đôi mắt chừng đã phát huy, không phải là ngươi gọi người. Ngươi tránh ở này hút thuốc. Quách Thịnh Lượng mồm to manh hút mấy khẩu, rốt cuộc ở Dương Tố Vi đi đến trước mặt hắn thời điểm chịu chỉ còn lại có đầu lọc thuốc mới chưa đã thèm ném tới địa phương về diệt. Hắn chiều trong viện phương hướng bĩu môi, ta như thế nào kêu a? Nhân gia tiểu biệt thắng tân hôn, ta nếu là lúc này đi vào, không phải quá không hiểu chuyện. Lại nói Diệp Tiến Đằng kia tiểu tử gian tà, nhìn cái gì đều không nói, nói không chừng từ địa phương nào đủ trở về. Dương Tố Vi che miệng nguộn thanh cười, này người trẻ tuổi A, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Quân doanh này giúp kết hôn nam nhân, từng ngày cái nào không phải ban ngày thao luyện thuộc hạ binh, buổi tối thao luyện chính mình tức phụ. Tức phụ, ngươi về trước ra chỉnh cơm đi, ta phỏng chừng cũng mau xong việc, ta chạm này chờ lát nữa. Có khác ngây ngô thẳng không lăng đăng gõ cửa nhiều xấu hổ. Quách Thịnh Lượng nghiện thuốc lá pha vào, hắn tưởng thừa dịp Dương Tố Vi đi vào lại chịu một cây. Dương Tố Vi trong lòng minh bạch hắn trong bụng tâm địa ra hắn rảo, cũng không muốn đi nhiều còn hắn, hành, ta đây đi về trước trình cơm. Quách Thịnh Lượng cười xấu xa lại ngắm liếc mắt một cái trong viện, hắn không tin Diệp Tiến Đằng kia tiểu tử nghe không được. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh. Đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 637 Người thật tốt. Diệp Tiến Đằng thật nghe được, nhưng là hắn đã tiến vào tới rồi quên mình trạng thái, nghẹn một cái tuần không ăn đến thịt, lập tức gặp được chính mình tức phụ còn có thể không lập tức đỡ thèm. Âu Dương Chân cũng nghe tới rồi một ít giọng nói, mặt đỏ bừng sung huyết, nhưng hắn không thuận theo không buông tha bá đạo lực đạo, lại đem nàng đưa vào tới rồi vừa mới đi qua đám mây. Giờ khắc này, hai người trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều mặc kệ. Chờ hai người xong việc sau lại đơn giản thu thập hảo tự mình, Âu Dương Chân mặt quá hồng, lại vẻ mặt xuân ý, lập tức là có thể làm người nhìn ra tới là chuyện như thế nào, nàng vì thế còn cố ý dùng nước lạnh giặt sạch một lần mặt. Diệp Tiến Đằng dán Âu Dương Chân, ở nàng rửa mặt thời điểm, còn không quên thân thân này xoa xoa kia, làm cho Âu Dương Chân thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên lai hai người không có kết hôn thời điểm, nàng như thế nào không phát giác Diệp Tiến Đằng như vậy háo sắc đâu. Nàng tưởng, vẫn là hắn che giấu đủ thâm. Đừng náo loạn, lại cọ sát đi xuống, Quách đại ca bọn họ khẳng định chèn ép chúng ta. Ném chết người. Bọn họ sẽ không, ngươi yên tâm đi. Diệp Tiến Đằng điểm này tính toán trước vẫn phải có. Nhiều lắm lao Quách ở sau lưng nói với hắn chút lời nói thô tục, bất quá những cái đó đều không thể bị chính mình nữ nhân nghe được. Dương Tố Vi là người từng trải. Chờ Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân tới rồi về sau một câu trêu chọc nói đều không có nói, khiến cho bọn họ chạy nhanh thượng giường đất ăn cơm. Âu Dương Chân cố ý mang lại đây thiêu gà, còn có cấp hai đứa nhỏ mua đồ ăn vặt cùng sách vở. Lao Quách cùng Dương Tố Vi đều thực cảm động, trong lòng đối Âu Dương Chân đánh giá càng cao. Không phải nói cho chính mình ra hải tử mua đồ vật chính là hảo, không mua chính là không tốt, mấu chốt là này phân tâm ý. Dương Tố Vi hỏi hỏi Âu Dương Chân ở trường học sự, Âu Dương Chân hỏi một chút trong đại viện có hay không chuyện gì phát sinh, đại gia nhẹ nhàng vui sướng ăn xong rồi cơm. Diệp Tiến Đằng làm Âu Dương Chân tiên tiến ra môn, hắn đi còn xe. Chờ Âu Dương Chân vào phòng, chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh thiêu nước ấm. Vừa mới một hồi tới liền như vậy, cả người đều dính nhớp khó chịu. Cho nên chờ đến Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, Âu Dương Chân đã là rửa sạch quá khô mát bộ dáng. Ngồi ở trên giường đất nghiên cứu nàng chiến lợi phẩm. Diệp Tiến Đằng ngắm liếc mắt một cái cũng không hỏi, hắn thởi quần áo vọt một cái nước lạnh chiến đấu tắm, lúc sau khóa đại môn khóa cửa phòng, bò lên trên giường liền đem Âu Dương Chân ôm vào trong ngực. Tức phụ, ngươi nghiên cứu cái gì đâu? Ta từ người khác nơi đó mua, ngươi xem trọng xem sao. Âu Dương Chân cùng hắn khoe khoang, vòng ngọc bị nàng thu thập một cái sạch sẽ, cái kia hạt châu bởi vì không biết tài chất. Nàng cũng không dám dễ dàng dùng thủy đi rửa sạch. Đẹp, ta tức phụ mang cái gì cũng tốt xem. Diệp Tiến Đằng dễ nghe lời nói cùng không cần tiền giống nhau nói. Âu Dương Chân sớm tại mua thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, ta mẹ quá chút thời gian ăn sinh nhật, ta tính toán đưa cho nàng một con, chờ đến chúng ta khi nào hồi nhà ngươi thời điểm, lại đem mặt khác một con cho ngươi mẹ. Diệp Tiến Đằng hơi hơi ngoài ý muốn, hắn xem tức phụ như vậy thích, tưởng tưởng cùng nhạc mẫu hai mẹ con một người một con. Lại không nghĩ trong đó một con là muốn tặng cho chính mình mẫu thân. Hắn so Âu Dương Chân muốn hiểu biết mẫu thân sau lưng giấu giếm một ít tiểu tâm tư, động tình hướng về phía Âu Dương Chân hồng nhuận chân mềm cái miệng nhỏ hôn lên đi, tức phụ, ngươi thật tốt. Âu Dương Chân nhiệt tình hồi hôn hắn, chờ bờ môi của hắn rời đi mới nói, đó là, ngươi đối cha mẹ ta như vậy hảo, suy bụng ta ra bụng người ta cũng muốn đối với ngươi cha mẹ hảo a. Âu Dương Chân cảm thấy đây là một cái lẫn nhau sự tình. Nếu Diệp Tiến Đằng đối nàng cha mẹ không tốt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn cha mẹ hảo. Chương 638 lấy thân báo đáp. Âu Dương Chân biết có rất nhiều nam nhân, đều yêu cầu chính mình cưới nữ nhân phải đối phụ mẫu của chính mình hảo ngoan ngoan phục tùng. Chính là nam nhân cũng bất động động nào ngẫm lại, dựa vào cái gì hắn đối nữ nhân cha mẹ chẳng quan tâm một chút đều không tốt. Còn liếm đại mặt yêu cầu nhân ra đối hắn cha mẹ đảo tim đảo phổi, gần là bởi vì hắn là cái nam, hắn so nữ nhân nhiều gì gì sao. Diệp Tiến Đằng trịnh trọng hứa hẹn, hảo, ta về sau sẽ càng thêm đối với ngươi cha mẹ tốt. Nhạc phụ nhạc mẫu có bao nhiêu hảo, hắn đều xem ở trong mắt ghi tạc trái tim. Nhưng phàm là thế lực hư vinh một ít, đều sẽ không dễ dàng đồng ý hắn cùng Âu Dương Chân ở bên nhau. Bởi vì hắn quá minh bạch xuất thân cho hắn sở mang đến một ít bối rối. Hai người điều kiện tương đối lên, hắn thuộc về trèo cao Âu Dương Chân. Hảo A, xem ngươi biểu hiện. Âu Dương Chân điểm điểm hắn gương mặt, chu lên cái miệng nhỏ nói. Diệp Tiến Đằng túi đầu hôn nàng ngôi, hai người thân mật rúc vào cùng nhau. Âu Dương Chân cầm lấy hạt châu cho hắn xem, nhạ, ta nghiên cứu vài thiên, cũng không làm minh bạch đây là gì đó, nói là ngọc còn có điểm ấm áp, dù sao sờ đến trong tay còn rất thoải mái. Diệp Tiến Đằng nương trong nhà ánh đèn nhìn nhìn, hắn đối mấy thứ này có thể nói rốt đặc cắn mai. Về sau tìm hiểu công việc người xem đi. Tức phụ, ta tìm người cố ý cho ngươi làm một cái phóng bảo bối đồ vật. Diệp Tiến Đằng biết nàng tức phụ đặc biệt thích cất chứa này đó bảo bối, mặc kệ là hay không sẽ giống nàng nói tăng giá trị phiên bội, hắn cũng nguyện ý vô điều kiện duy trì nàng cái này yêu thích. Âu Dương Chân kinh hỉ mở to hai mắt, thật sự. Ở tây phòng sao? Ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói? Diệp Tiến Đằng bĩ bĩ cười, ngươi nói đi. Hai người mới vừa thấy mặt, hắn cả người liền đi theo hỏa dường như, kia một khắc chỉ nghĩ nhanh lên về đến nhà đem nàng ngay tại chỗ tử hình, nơi nào có mặt khác tâm tư suy nghĩ khác. Âu Dương Chân cắn hắn lỗ thai một chút, người xấu. Ân, người chơi với lửa, ta không bằng cho ngươi tới điểm tệ hơn. Ai nha, không náo loạn, ta muốn đi xem sao. Âu Dương Chân chớp chớp mắt, dùng ra mị hoặc kia nhất chiêu. Hảo. Diệp Tiến Đằng trước xuống đất xuyên giày. Âu Dương lại bổ nhào vào hắn trên lưng, làm nũng làm hắn bối. Ta muốn ngươi bối ta đi. Âu Dương Chân một phen bám trụ nàng ngông, nhân cơ hội ăn chút đậu hủ, đi tây phòng. Âu Dương Chân ở hắn trên lưng cũng không thành thật, hắn miết nàng ngông, nàng liền hàm lỗ thai hắn. Hai người hi hi ha ha đi đến tây phòng thời điểm, Diệp Tiến Đằng nơi nào đó lại nghỉ nghiêm vận sức chờ phát động. Âu Dương Chân cũng không để ý hắn. Vui mừng nhìn hắn tìm người làm ngăn tủ cùng đầu gỗ cái dương. Hoa, như vậy nhìn đẹp cũng an toàn, ai tới trong nhà nói cũng sẽ không nghĩ đến đầu gỗ trong dương tàng đầy bảo bối. Diệp Tiến Đằng cũng là có này ý tưởng, mới có thể tìm người đính làm gia cụ. Hắn nhìn ra chính mình tức phụ đặc biệt vừa lòng, tức phụ, ngươi hẳn là như thế nào khen thường ta. Âu Dương chăn hắc hắc cười, lấy thân báo đáp đi. Ta thích. Diệp Tiến Đằng ái thảm nàng này phúc đáng yêu câu nhân bộ dáng. Một tay đem nàng bế lên, ôm trở về bọn họ ngủ phòng. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân đêm nay tự nhiên quá dị thường lửa nóng vui sướng. Ngày hôm sau là cuối tuần thiên, Diệp Tiến Đằng cùng Lão Quách xuyến ban, cho nên hắn mới có thể cùng Âu Dương Chân cùng nhau ngủ đến mặt trời lên cao. Diệp Tiến Đằng trước một bước tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình tức phụ ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hết sức mê người. Này phúc nhậm người hái bộ dáng, có thể nào không cho hắn ngón trỏ đại động? Muốn tới một hồi vận động. Âu Dương Chân kỳ thật đã tỉnh lại, nhưng nàng cảm nhận được Diệp Tiến Đằng nóng bỏng nhìn chăm chú còn có trở nên thô nặng hô hấp, nàng muốn biết hắn muốn làm gì, cho nên tiếp tục giả bộ ngủ. Chương 639 hai khó. Diệp Tiến Đằng cong cong môi, tiểu gia hỏa cho rằng có thể dễ dàng lừa hắn. Kết quả là, người nào đó lợi dụng nam nhân sáng sớm tất nhiên tình huống, cọ tới cọ đi ăn đậu hủ. Âu Dương Chân bị hắn nháo không thể lại giả bộ ngủ. Đành phải mở mắt hì hì cười. Ngươi như thế nào biết ta tỉnh? Tiểu đống đốc, xem ngươi mí mắt nhảy lên còn có thể không biết. Hơn nữa cái gì nha? Diệp Tiến Đằng xấu xa gần sắt nàng bên thai đệ thấp thanh âm nói, có một chỗ nhuận, trượt. Ai nha? Ngươi quá xấu rồi. Âu Dương Chân hiện tại xem như hoàn toàn phát hiện, Diệp Tiến Đằng từ kết hôn về sau khai hân, hắn làm được càng ngày càng mang nhan sắc. Thệ hơn tới. Diệp Tiến Đằng một cái dùng sức đưa tới Âu Dương Chân nhẹ xuyễn, nhẹ điểm. Trong nhà thực mau nhớ tới nam nữ ngâm sướng hòa âm. Cùng lúc đó, kinh đô một chỗ tứ hợp viện nhà cũ, trong thư phòng. Âu Dương Chân đã từng nhìn thấy quá tuổi trẻ nam nhân, nghiêm túc nghe Lão Quý hội báo. Ta thông qua Lý Thành nghe được về cái kia cô nương một ít tin tức, nàng kêu Âu Dương Chân, là bác sư đại tiếng trung hệ đại nhị một người học sinh, bất quá bởi vì trượng phu là bộ đội đoàn trưởng quan hệ. Ở nghỉ hè kết hôn. Đã kết hôn. Tuổi trẻ nam nhân có chút ngoài ý muốn, ở hắn xem ra cái kia cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, ánh mắt thanh triệt dường như một ông thanh tuyển, thật sự không dám tưởng tượng nàng đã là người khác thê tử sự thật. Lão Quý trước nói như vậy, ông tâm tư đó là muốn cho tuổi trẻ nam nhân nghỉ ngơi kia phân không nên có tâm tư. Hắn cung kính gật đầu, đúng vậy. Còn điều tra ra tới một chút mặt khác đồ vật không có. Tuổi trẻ nam nhân thu hồi khiếp sợ, bình tĩnh như thường tiếp tục hỏi. Nàng không phải kinh đô người, mà là Giang Thành người, phụ thân ở quá song năm thời điểm làm giải phẫu, thuê ở tại Lý Thành gia đối diện dưỡng bệnh. Lão Quý đem hắn hiểu biết đến tình huống, kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Tuổi trẻ nam nhân khẽ bước cằm, Giang Thành hắn đối cái này địa danh tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Đúng vậy, lão quý tiếp tục nói, bọn họ mấy ngày trước cũng từ quê quán đuổi trở về, trừ bỏ cha mẹ nàng còn có một vị nãi nãi. Mẫu thân của nàng ngươi gặp qua? Không có, ta chỉ là hỏi thăm một chút còn chưa từng đi gặp. Hắn chiều lão quý phất tay, hảo, ngươi đi vội đi. Đúng vậy, lão quý rời đi. Tuổi trẻ nam nhân lại ngồi ở án thư trước, mày nhăn lại tựa ở suy tư. Hắn sở dĩ thấy được vị này kêu Âu Dương chăn cô nương về sau, liền muốn hiểu biết tình huống của nàng, là bởi vì nàng cùng chính mình phụ thân trong thư phòng đem gác xó một bộ bức họa họa có 5 phần giống. Bất quá cái kia bức họa muốn so nàng nhiều một ít tiểu thư khuê các khí chất, không giống nàng như vậy linh động hoạt bát. Phụ thân hắn cũng không biết cái kia họa thượng nữ nhân là ai, chỉ nhớ rõ hẳn là rất quan trọng người, một con khắc họa ở hắn trong đầu, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Mẫu thân vẫn luôn đối việc này canh cánh trong lòng, nàng cho rằng phụ thân họa ra trên bức họa người, nhất định là hắn âu yếm nữ nhân, mà nàng chẳng qua là cái thay thế phẩm. Mấy năm trước hoa hạ tình thế khẩn trương, bọn họ cũng không dám dễ dàng đặt chân này phiến thổ địa. Cho tới bây giờ chính sách buông lỏng, hắn mới mang theo lão quý cùng muội muội xa độ trùng dương đi vào nơi này. Lại không nghĩ, thế nhưng thần kỳ gặp cùng phụ thân sở vẽ tranh giống ăn ảnh giống người. Hắn rốt cuộc muốn hay không nói cho phụ thân biết. Nếu nói cho nói, phụ thân có thể hay không xúc động dưới trước tiên về nước. Mẫu thân nơi đó lại nên như thế nào công đạo? Quý thần lâm vào tới rồi trong hai cái khó này. Chương 640 vui vẻ chịu đựng. Âu Dương Chân cũng không biết sau lưng có người ở điều tra nàng, nàng cùng Diệp Tiến Đằng vui sướng vượt qua một cái tốt đẹp cuối tuần. Thứ hai, sáng sớm tinh mơ nàng liền ngồi trên trong đoàn đi nhờ xe đi ga tàu hỏa ngồi xe phản hồi kinh đô. Xe lửa xe khách hiện tại đều là ngư long hỗn tạp người nào đều có, so sánh với xe khách có đôi khi sẽ gặp được tiền xe lộ bá, Âu Dương Chân càng nguyện ý đi ngồi xe lửa. Hơn 2 giờ xe trình, Âu Dương Chân an toàn thuận lợi tới kinh đô. Nàng ra ga tàu hỏa liền đi giao thông công cộng trạm điểm, đi ngồi trở lại trường học xe buýt. Hiện tại tuy là kim thu 9 tháng, nhưng ngày mùa hè oi bức vẫn như cũ không có lui bước. Âu Dương Chân đỉnh mồ hôi nóng rốt cuộc lăn lộn trở về trường học, sau đó liền ký túc xá đều không có hồi, trực tiếp đi đi học. Thịnh Văn phía trước liền được Âu Dương Chân làm ơn, nàng từ ký túc xá rời đi khi cố ý đem Âu Dương Chân cặp sách cũng mang lên. Nhìn mặt mày hồng hào một chán mồ hôi mỏng Âu Dương Chân vào đại phòng học, Thịnh Văn chiều nàng phất tay, nơi này. Âu Dương Chân thẳng đến ngồi xuống ghế dựa thượng, mới có thể hảo hảo thở dốc. Hôm nay buổi sáng thật là quá đuổi, may mắn nào một bước đều không có chậm trễ, mới có thể thuận lợi tới. Thịnh Văn nhẹ giọng trêu chọc nàng, lúc này ý thức được đương quân tẩu không dễ dàng đi. Âu Dương Chân lấy ra khăn tay lau mặt thượng cùng trên cổ mồ hôi, ngọt ngào cười, ý thức được. Bất quá vui vẻ chịu đựng. Nàng bởi vì cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, cho nên điểm này tiểu vất vả căn bản không bỏ ở trong mắt. Thịnh Văn quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Chân mặt nếu đào hoa bộ dáng, nhịn không được hừ nhẹ, ta xem ngươi à, là tình yêu lực lượng quá vĩ đại, cái gì đều không để bụng. Đó là đương nhiên, chờ ngày nào đó ngươi gặp ngươi ái nhân, không chuẩn so với ta còn muốn điên cùng đâu. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn từ đại một khai giảng liền cả ngày quậy với nhau. Nàng cảm thấy nàng còn xem như hiểu biết Thịnh Văn một ít tính chất đặc biệt, nếu nàng ngày nào đó thật sự yêu người, có lẽ là cái vì ái phấn đấu quên mình thiêu thân lao đầu vào lửa người. Thịnh Văn bất đắc dĩ buông tay, ta tưởng điên cuồng, chính là không ai. Nàng nhìn đến bạn tốt kết hôn về sau như vậy hạnh phúc, muốn nói nàng có thể không mắt thèm sao. Chính là duyên phận chưa tới, nàng tưởng ái đều tìm không thấy người. Âu Dương chăn nghĩ đến Quách Phó Đoàn lời nói, nàng hướng Thịnh Văn ngoắc ngoắc tay. Đưa lô thai lại đây, có chuyện quan trọng muốn giảng. Thịnh Văn tò mò dưới chạy nhanh thò qua tới, cái gì a? Âu Dương Chân nói đơn giản nói Diệp Tiến Đằng trong đoàn ưu tú quan quân rất nhiều, chính gào khóc đòi ăn chờ nàng đi giải phóng sự. Thịnh Văn đẩy nàng một phen, không náo, nói đứng đắn, ngươi xem ta hâm mộ ngươi là hâm mộ, nhưng là làm ta tìm cái bạn trai là quân nhân, thật dài thời gian cũng thấy không mặt, ta sợ ta chịu không nổi. Sử đối tượng nói, ai không nghĩ thời thời khắc khắc dính ở bên nhau, cho dù là điều kiện không cho phép, lâu lâu có thể thường xuyên gặp mặt cũng đúng a. Chính là tìm cái quân nhân bạn trai, chỉ sợ đơn giản nhất yêu cầu này đều không đạt được. Là, ngươi nói thật là thực hiện thực vấn đề. Âu Dương Chân nếu không phải gặp Diệp Tiến Đằng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới tìm cái quân nhân làm trợ phu. Bởi vì ai đều biết quân nhân chức nghiệp ổn định, nhưng cũng nguy hiểm, đồng thời bọn họ chưa từng có nhiều người thời gian, sở hữu hết thể đều hiến cho bộ đội, hiến cho quốc gia. Đương quốc gia cùng tiểu gia phát sinh xung đột thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn quốc gia vứt bỏ tiểu gia. Thịnh Văn nhìn lướt qua Âu Dương Chân bao, đồng nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngày hôm qua có cái cô nương tới tìm ngươi, nàng nói nàng kêu Tiểu Ngũ, xem ngươi không ở, nàng viết một phong thơ để lại cho ngươi. Nàng còn nói khác sao? Âu Dương Chân lường trước Tiểu Ngũ không chuẩn sẽ tìm đến nàng, đáng tiếc nàng cuối tuần đi Diệp Tiến Đằng trong đoàn, hai người không có thấy mặt. Chưa nói, nàng nói ngươi nhìn tin sẽ biết, ta thả ngươi trong bao. Chương 641 Líu Lưới. Âu Dương Chân từ trong bao lấy ra Tiểu Ngũ lưu lại tin, triển khai tới vừa mới đảo qua hai hàng, trên mặt nàng liền hiện lên đại đại kinh ngạc. Tiểu Ngũ ở tin nói, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ cùng An Thiến ở một cái trường học. Lúc trước Tiểu Ngũ báo chí nguyện không có báo ngoại ngữ trường học, kết quả cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nàng thu được chính là cái này trường học thông chi thư. Bất quá mặc kệ là cái nào trường học, chỉ cần là kinh đô liền hảo, như vậy nàng liền có thể cùng Âu Dương Chân thường xuyên gặp mặt. Bởi vì biết Âu Dương Chân nghỉ hè sẽ đi Diệp Tiến Đằng bộ đội, cho nên nàng mới không có vội vã viết thư, nghĩ chờ khai giảng sau có rảnh lại đây tìm nàng gặp mặt tế liêu. Âu Dương Chân xem xong sau âm thầm liễu lưới, như thế nào đều gom lại ngoại ngữ học viện đi. Chờ nàng nhìn thấy Tiểu Ngũ thời điểm nhất định phải nhắc nhở nàng chú ý điểm An Thiến, không cần bị nàng cấp tính kế. Giữa trưa, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cùng đi nhà ăn đánh đồ ăn hồi ký túc xá ăn. Các nàng ngoại ý muốn gặp, hồi lâu không thấy kinh tế hệ Tả Dật Phàm. Ba người nhìn mắt lẫn nhau, ai cũng không có chào hỏi, nhàn nhạt đi ngang qua nhau. Tả Dật Phàm biết Âu Dương Chân nghỉ hè kết hôn gả chồng sự, hiện tại nhìn đến nàng nét mặt tỏa sáng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Hắn tiếc hận lắc đầu, nữ nhân à, đều là bị tình yêu choáng váng đầu óc kẻ ngu dốt. Hắn đến bây giờ cũng cảm thấy, nếu Âu Dương Chân theo hắn nói, tuyệt đối sẽ so cùng bộ đội người trên muốn quá hảo vô số lần. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hắn còn kém điểm bởi vì năm trước kia sự kiện chịu xử phạt, cho nên cái gì tâm tư hắn hiện tại đều sẽ không có, vẫn là hảo hảo học tập chờ về sau phân phối đến một cái hảo đơn vị là thật. Hắn cũng không thể giống Điền Vũ như vậy, bị Âu Dương Chân đối tượng trả thù. Nguyên lai ở có chút đồng học trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Điền Vũ sự tình, cho dù không phải Âu Dương Chân việc làm, cũng là có người giúp nàng hết giận trả thù. Vài ngày sau, Âu Dương Chân ra tứ hợp viện cổng lớn phụ cận, tới một già một trẻ hai cái nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân cho dù quần áo bình thường đeo đỉnh đầu mũ, cũng khó nén hắn xoáy khí, số tuổi đại lao giả một thân màu xám quần áo, cùng kính đi theo hắn bên người. Hàn lao thái thái đi bên ngoài mua đồ ăn trở về liền thấy được này một già một trẻ hai cái nam nhân ở ngõ nhỏ bồi hồi hồi lâu, nàng đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ không phải người địa phương. Các ngươi muốn tìm ai? Ta ngắm các ngươi đã nửa ngày. Lao quý cười xua tay, không tìm ai, tùy tiện đi dạo. Hàn lao thái thái xách theo giỏ rau, cố ý lại nhìn nhiều hai mắt này hai người mới vào đại môn. Chắc Vũ Thanh ở trong viện ngồi phơi nắng. Âu Dương Duy ở trong phòng xem báo chí, Hàn Lao Thái Thái cùng Trác Vũ Thanh số tuổi không sai biệt lắm, hai người nhất kiến như cố còn tương đối có chuyện nói. Trác Vũ Thanh cười chào hỏi, mua đồ ăn đã trở lại. Là, nhà ngươi con dâu còn không có trở về đâu. Không có, nàng hôm nay muốn mua đồ vật nhiều, tưởng mua chỉ gà cho chúng ta lão nhị bổ bổ thân thể. Hàn Lao Thái Thái khó tránh khỏi hâm mộ, nhìn một cái ngươi con dâu cũng thật hảo, người lớn lên tuổi trẻ. Nói chuyện làm việc trước nay đều là ôn thanh tế ngữ, một chút không có không kiên nhẫn. Nhà ta con dâu là khá tốt, nàng hàm dưỡng cũng hảo, dễ dàng không phát giận. Chắc Vũ Thanh làm cho người ngoài mặt vẫn là rất giữ gìn khâu thi vận, đến nỗi trong lòng sao, đặc biệt là thế hệ trước bà, đứng ở nàng góc độ đối con dâu khẳng định sẽ có một ít ý tưởng. Hàn Lao Thái Thái vào phòng bếp lấy ra cái tiểu bồn tới. Dứt khoát tốn quá một cái ghế gấp ngồi xuống cùng Trác Vũ Thanh một bên nói chuyện phiếm một bên trích đồ ăn. Vừa mới ta trở về nhìn đến cửa có hai người rất quái, vừa thấy A chính là nơi khác, ở chúng ta ngõ nhỏ chuyển động hơn nửa ngày, cũng không biết tìm ai. Chương 642 rồi dám. Trác Vũ Thanh thuận miệng nói, phỏng chừng là tìm thân thích bằng hữu ra đi, này ngõ nhỏ bốn phương thông suốt nhiều như vậy, ta nếu không phải nhi tử bọn họ mang theo ta cũng tìm không thấy. Hàn Lão Thái Thái gật gật đầu, Lão tỷ tỷ, ngươi nói như vậy đảo rất có khả năng, ai tới rồi kinh đô đối mặt nhiều như vậy ngõ nhỏ cũng đốc. Hai cái Lão Thái Thái ngươi một câu ta một câu còn man có chuyện liêu. Khâu Thi vận sách theo giỏ rau từ chợ bán thức ăn trở về, trong lòng tính toán về đến nhà về sau hẳn là như thế nào hầm gà nấu canh sự tình. Hiện tại Âu Dương Duy thân thể khôi phục chút, nhưng trung dược vẫn luôn cũng không chặt đứt, nàng ở ẩm thực thượng tận lực cho hắn phối hợp tới, bổ sung nhiều trọng dinh dưỡng. Đương Lão Quý thấy được chiều bọn họ đi tới Khâu Thi vận khi, hắn đôi mắt chừng đến tròn tròn, vội vàng nhẹ nhàng chạm vào một chút bên cạnh đang ở nghiên cứu tứ hợp viện tường viện Quý Thần. Quý Thần thấy thế vội xoay người theo tầm mắt xem qua đi, kết quả hắn đang xem đến Khâu Thi vận ánh mắt đầu tiên khi cũng hoàn toàn trinh lăng trụ. Muốn nói mấy ngày trước Quý Thần nhìn đến tuổi trẻ Âu Dương Chan, cùng phụ thân bức họa có 5 phần giống nhau nói, như vậy người này đến trung niên vẫn còn phong vận nữ nhân ít nhất có 6-7 thành giống. Rõ ràng, phụ thân bức họa họa người chính là nàng. Chính là, Quý Thần cũng không biết vì cái gì, hắn thấy được nữ nhân này ánh mắt đầu tiên thế nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Nhìn từ ngoài, nàng quần áo sạch sẽ mộc mạc, chính mình mua đồ ăn nấu cơm, khẳng định quá giống nhau. Lão Quý trong lòng cân nhắc, hai người sở dĩ lại đây là vì điều tra rõ ràng Âu Dương Chăn người trong nhà, có hay không cùng bức họa chung nữ nhân giống nhau người. Lại không nghĩ rằng, như vậy thuận lợi gặp được quả thực cùng họa thượng đi xuống tới người, tuy tuổi tác già rồi một ít, nhưng cụ thể hình dáng cùng bộ dáng vẫn là giống nhau. Khâu Thi vận hậu chi hậu giác phát hiện có người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn, đương nàng chiều bên cạnh xem qua đi, phát hiện là một già một trẻ hai cái lạ mắt nam nhân khi. Nàng hơi hơi cảm thấy kỳ quái, chính mình hẳn là theo chân bọn họ không quen biết mới đúng. Đãi nàng đang muốn tinh tế đoan trang nhìn xem khi, Quý Thần cùng Lão Quý vội đem mặt đường tới rồi một bên không cùng nàng có tầm mắt thượng tiếp xúc. Khâu Thi vận cảm thấy không thể hiểu được, nàng từ bọn họ bên người trực tiếp đi qua vào tứ hợp viện đại môn. Thẳng đến Khâu Thi vận vào cửa, Quý Thần cùng Lão Quý mới dám quay lại tầm mắt nhìn nàng biến mất cửa phương hướng. Quý Thần trong lòng đã có đáp án. Lại vẫn là hỏi một câu, Lão Quý, ngươi xem nàng giống không giống? Lão Quý nghiêm túc gật đầu, giống, so với kia cái cô nương còn muốn giống. Quý Thần khó khăn, hắn là hẳn là tiếp tục điều tra đi xuống, vẫn là bước ra rời đi không đi quản những việc này. Dù sao cũng là phụ thân tâm tâm niệm niệm người, một khi bị mẫu thân đã biết khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, còn rất có khả năng làm ra cái gì quá kích sự tình. Chính là không nói cho phụ thân biết. Một ngày kia phụ thân cũng khi trở về, đương hắn biết được hết thể thời điểm có thể hay không trách hắn. Quý Thần trong lúc nhất thời lâm vào tới rồi rối rắm bên trong. Hắn vô lực nói, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, Lão Quý cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua kia đại môn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khâu Thi vận tới rồi ra buông giỏ rau liền mang lên tạp dề, Hàn Lão Thái Thái cùng Khâu Thi vận lại nói lên cửa nhìn đến người. Người khi trở về chờ xem không thấy được. Có hai cái nam ở bên ngoài bồi hồi, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là tìm ai. Khâu Thi vận trích đồ ăn đồng thời cùng nàng cười nói, một cái lao nhân một người tuổi trẻ. Hàn Lão Thái Thái gật đầu, đúng vậy, kia tuổi trẻ lớn lên còn rất tuấn. Khâu Thi vận không có quá để ý, thấy được, phỏng chừng là nhà ai thân thích đi. Chương 643 ngươi như thế nào tìm được rồi nơi này. Quý Thần lần thứ hai lại đây tứ hợp việc khi, cũng không có lại mang theo Lão Quý. Mà là một người một mình tiến đến. Hắn vẫn là không có kiềm chế trụ trong lòng quái dị cảm thụ, muốn nhiều nhìn xem cho dù phụ thân mất đi quá khứ sở hữu ký ức, vẫn như cũ nhớ mãi không quên nữ nhân, đồng thời hắn còn tưởng ngẫu nhiên gặp được một chút Âu Dương Trăn, từ nàng nơi đó nhiều giải một chút nàng mẫu thân tình huống. Bởi vì bọn họ là nơi khác tới, này đó đều là từ người khác trong miệng hỏi thăm không đến. Quý Thần chọn một cái buổi chiều thời gian, ngõ nhỏ lúc này người không nhiều lắm, chỉ có linh tinh mấy cái qua đường người. Trời xanh không phụ người có lòng, Quý Thần vừa đến không lớn trong chốc lát, liền thấy được Âu Dương Chăn xách theo một cái bao chậm rãi hướng tới hắn sở trạm phương hướng đi tới. Âu Dương Chăn thị lực không tồi, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện ở cửa nam nhân là ngày đó cùng Lý Thành giao dịch tuổi trẻ nam nhân. Âu Dương Chăn vừa thấy đến hắn tìm được rồi chính mình ra cửa, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Đây là muốn làm cái gì? Đuổi theo môn hỏi nàng gọi là gì sao? Nàng khẩu khí không tốt chất vấn, ngươi như thế nào tìm được nơi này? Quý thần chân thật mục đích tự nhiên không hảo dễ dàng cùng Âu Dương Chân lộ ra, hắn mặt không đổi sắc nói dối, ta tới tìm Lý Thành mua đồ vật. Như thế cái hoàn mỹ lấy cớ, Âu Dương Chân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ngươi tìm hắn mua đồ vật. Vậy ngươi ngàn vạn không cần đi vào tìm hắn, hắn căn bản không ở nơi này trụ. Như vậy đi, ta đi giúp ngươi xem hắn muội muội có ở nhà không, nếu ở nói, làm nàng giúp ngươi tìm xem hắn. Âu Dương Chân là một mảnh hảo tâm, Lý Thành cha mẹ có bao nhiêu phản đối hắn chuyển đồ vật bán, nàng thân là hàng xóm quá rõ ràng. Nếu người nam nhân này thẳng không lăng đăng xông vào, Lý Thành phụ thân biết về sau, khẳng định sẽ đại náo, như vậy hậu quả không thua gì một hồi tai nạn. Quý thần hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hảo, kia cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Âu Dương Chân vội vàng vào viện, phát hiện lão Lý gia chỉ có Võ Đỏ Tươi ở nhà, Lý Giai không ở. Võ Đỏ Tươi tò mò Âu Dương Chân tới ra rốt cuộc có chuyện gì, ngươi có chuyện gì cùng ta nói cũng là giống nhau. Ta cũng không có gì sự, chính là muốn tìm Lý Giai chơi, nàng không ở liền chờ nàng trở lại rồi nói sau. Âu Dương Chân chạy nhanh tìm một cái triệt rút khỏi tới, nàng nhưng không có thời gian kia nói chuyện phiếm. Âu Dương Chân về nhà tặng một chuyến đồ vật, lúc sau tìm lấy cớ đi vê đút cờ lại ra ra môn. Quý thần còn đứng ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Âu Dương Chân cũng không rong dài, hắn muội muội cũng không ở nhà, ngươi chờ có rảnh lại đến đi. Hoặc là ngươi nói cho ta một cái thời gian, chờ ta gặp hắn muội muội liền nói cho nàng biết. Không cần, kia trở về sau rồi nói sau. Quý thần hiện tại xem Âu Dương Chân, vẫn cứ cảm thấy thập phần kinh diễm. Nếu không phải trước đó làm hiểu biết điều tra, đã biết nàng đã kết hôn nói, đơn độc như vậy tới xem, cùng chưa lập gia đình đại cô nương không có gì khác nhau. Quý thần thầm nghĩ, không biết phụ thân cùng Âu Dương Chân mụ mụ rốt cuộc là chuyện như thế nào, tóm lại bọn họ chi gian hẳn là có đoạn ly kỳ cảm tình trải qua. Hảo, vậy ngươi liền xin cứ tự nhiên đi. Âu Dương Chân cảm thấy người nam nhân này cũng không phải như vậy chán ghét, nhưng nàng là đã kết hôn nhân sĩ vẫn là muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách mới hảo. Đang ở quý thần xoay người đang muốn nhấc chân rời đi là lúc, Lý Giai lúc này cưỡi xe đạp đã trở lại. Lý Giai lưu loát xuống xe tử. Lăng mi lăng mắt ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, cùng Âu Dương Chân chào hỏi, tỷ. Nàng đối quý thần ấn tượng khắc sâu, không dự đoán được hôm nay sớm tan tầm trở về, sẽ ở chính mình cửa nhìn đến hắn xuất hiện. Nàng không rõ hắn cùng Âu Dương Chân khi nào có liên hệ, thậm chí còn tìm tới rồi trong nhà. Chương 644 hỏi thăm. Âu Dương Chân phát giác Lý Giai ánh mắt giấu giếm hàng nghĩa, nàng cười nhẹ giọng giải thích, Lý Giai, ngươi trở về vừa lúc. Hắn muốn tìm ngươi ca mua đồ vật, ta vừa mới đi nhà ngươi chỉ có mẫu thân ngươi ở nhà ta cái gì cũng chưa để, vậy ngươi mang theo hắn đi tìm ngươi ca đi. Đưa tới cửa mua bán không làm bạch không làm, người nam nhân này xem như cái không tồi người mua, không có làm tài chủ chạy trốn đạo lý. Lý Giai ám thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải nàng tưởng như vậy, nàng liền nói sao, Âu Dương Chân người khá tốt, đã kết hôn thành quân tẩu. Hơn nữa đương đoàn trưởng đối tượng còn lớn lên đặc biệt anh Tuấn Tiêu Sái, hai người mới vừa kết hôn không lâu cảm tình thực hảo, hẳn là sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Lý Giai thông khoái ứng, hành a kia vị này đại ca ngươi theo ta đi đi, ta mang theo ngươi đi tìm ta ca. Quý thần lại không muốn một người cùng cái cô nương ra đồng hành, hắn đề nghị, không bằng như vậy, ngươi cũng đi theo cùng đi thế nào. Rốt cuộc ta là cái đại nam nhân. Cùng một cái cô nương ra đi cùng một chỗ không quá phương tiện. Âu Dương Chân cảm thấy hắn nói đảo cũng là như vậy hồi sự, Lý Giai vẫn là cái không kết hôn đại cô nương, cứ như vậy làm hai người đơn độc đi cùng một chỗ, phụ cận hàng xóm láng giềng thấy được không chuẩn sẽ ở sau lưng truyền cái gì nhàn thoại. Lại nói, người nam nhân này nàng cũng chỉ gặp qua một lần, nhìn ra vẻ đạo mạo ai biết hắn nhân phẩm như thế nào. Vạn nhất khi dễ Lý Giai, kia không phải hại nhân ra cô nương cả đời. Kia thành đi, bất quá ta phải về nhà cùng trong nhà nói một tiếng. Âu Dương Chân là nương đi vê đút cờ cớ ra tới, nàng không thể thật lâu không quay về, đến lúc đó người nhà nên lo lắng. Quý thần lưu tại bên ngoài chờ đợi. Lý Giai cũng muốn trở về đưa hạ xe đạp hơn nữa cùng mẫu thân nói một tiếng, hai người cùng nhau vào tứ hợp viện. Lý Giai cùng mẫu thân tìm một cái cơ ra tới, vừa lúc Âu Dương Chân cũng từ nhà mình ra tới, hai người cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Lý Giai nhỏ giọng nói, tỷ, cảm ơn ngươi a. Khách khí cái gì nha? Âu Dương Chân biết nàng ở cảm tạ chính mình cái gì. Ba người đồng hành đi Lý Thành đơn vị, ngồi xe buýt đi. Trên đường, quý thần cùng hai người liên hệ tên. Hàn huyên vài câu về sau, quý thần nói bóng nói gió hỏi Âu Dương Chăn, nghe giọng nói nhà ngươi không phải người địa phương. Không phải, nghe ngươi khẩu âm cũng không giống như là người địa phương. Âu Dương Chăn nghe quý thần nói tiếng phổ thông, mang điểm nói không nên lời hương vị, rồi lại đoán không ra hắn rốt cuộc là người ở nơi nào. Là, ta cũng là nơi khác tới. Nhà ngươi chỉ có ngươi một cái hài tử. Ta còn có ca ca, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nga, con ngày đó cô nương là ngươi muội muội. Đúng vậy. Quý thần tuân lại hỏi Âu Dương Chăn trong nhà tình huống, cuối cùng bị nàng tam nôn hai câu qua loa lấy lệ qua đi. Xuống xe về sau, bọn họ lại đi rồi 10 phút mới đi đến Lý Thành đơn vị. Lý Thành ở phế phẩm trạm thu mua đi làm, trừ bỏ làm hảo đơn vị một ít việc bên ngoài, nhàn hạ thời gian vẫn là man nhiều, cho nên hắn lợi dụng công tác chi liền cũng có thể làm điểm chính mình sự tình. Bọn họ đến thời điểm, Lý Thành mới vừa bó tốt một chút cũ báo chí. Hắn kinh ngạc nhìn muội muội mang theo lại đây Âu Dương Chăn hai người, không rõ hắn rõ ràng cố ý báo cho cái kia lão nhân Âu Dương Chăn kết hôn có trượng phu, người nam nhân này như thế nào còn hướng Âu Dương Chăn trước mặt ấu, hơn nữa còn cùng muội muội cùng nhau tới hắn nơi này. Lý Giai bước nhanh đi lên trước, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, ca, cái này đại ca tưởng mua điểm đồ vật. Lý Thành túm hạ tuyến bao tay, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm quý thần nhìn hai mắt, vào nhà đi nói đi. Chương 645 không làm thịt bạch không làm thịt. Lý Thành ban ngày làm việc, buổi tối liền ở chỗ này trụ, nhà ở không sạch sẽ lại cũng không có đến lộn xộn trình độ. Anh em, ngươi tưởng mua đồ vật vì cái gì không cho cái kia lão nhân tìm ta. Lại nói vạn nhất ta trong tay không có gì hóa, ngươi không phải một chuyến tay không. Quý thuốc sinh bệnh. A, kia hành đi, ta vừa lúc thu đi lên mấy thứ. Lý Thành biết đây là đầu dê béo. Không giống cái kia lão nhân như vậy bùn xịn, không làm thịt bạch không làm thịt. Lý Thành từ giường phía dưới túm ra một cái cũ nát túi du lịch, đem mặt trên một tầng quần áo lấy rớt, lấy ra phía dưới mấy thứ ngọn ý, có sứ thanh hoa bình sứ, nghiên mực, còn có tiền cổ tệ. Âu Dương Chăn cũng nhân cơ hội trưởng trừng mắt, nhưng nàng sở nắm giữ tri thức lượng hữu hạn, nhìn không ra mấy thứ này giá trị bao nhiêu. Quý thần ý của túy ông không phải ở rượu. Hắn cuối cùng hoa 90 đồng tiền mua đi rồi bình sứ. Chờ quý thần đi rồi, Lý Thành không có giấu giếm nói lên, tỷ, ta phải cùng ngươi nói sự kiện, ngày đó người này gặp qua ngươi về sau, còn phái cái kia lão nhân đi quầy hàng thượng cùng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, ta tưởng tượng không thể cho ngươi chọc phiền thoái, cho nên ta liền cố ý nói cho hắn ngươi đã kết hôn sự, không nghĩ tới này tôn tử thế nhưng còn muốn dây dưa. Lý Thành trên người có kinh đô đàn ông nghĩa khí tâm huyết, nếu Âu Dương Chăn là bởi vì hắn nguyên nhân, mới trêu chọc đến đào hoa thị phi, hắn trong lòng cũng sẽ băn khoăn. Âu Dương Chăn thật đúng là không biết sau lưng đã xảy ra chuyện này, nàng nghe xong cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng quý thần muốn hỏi thăm tình huống của nàng. Không có việc gì, ta đã kết hôn, hắn tưởng dây dưa cũng vô dụng. Nàng có gia có trượng phu, tự nhiên không có khả năng sẽ đối người khác động tâm, vô luận đối phương như thế nào dây dưa cũng là phí công. Lý Giai cũng là đầu thứ nghe ca ca nhắc tới chuyện này, nàng thần sắc mạc danh nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn xinh đẹp khuôn mặt nhìn. Kỳ thật ngẫm lại cũng khó trách người kia sẽ coi trọng Âu Dương Chăn, từ nàng kết hôn về sau, trở nên so hôn trước còn muốn xinh đẹp, đừng nói là nam nhân sẽ cảm thấy kinh diễm, nàng một cái cô nương già cũng thích xem. Lý Thành kiếm được tiền, hắn muốn thỉnh Âu Dương Chăn cùng Lý Giai đi ăn vịt nướng. Âu Dương Chăn không nghĩ đi, các ngươi đi ăn đi, ta liền không đi. Ta ba mẹ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Lý Thành thập phần kiên trì, tỷ, ngươi không đi không được, hôm nay nếu là không có ngươi hỗ trợ chúng ta nhưng tránh không đến này đó tiền. Lý Giai cũng cười khanh khách phụ họa, đúng vậy, tỷ, ngươi nhất định đến đi, ta ca cùng ta là thiệt tình tưởng cảm tạ ngươi. Ngươi là không biết ta cùng ta ca hai tưởng cho ta mẹ mua đài tivi, liền kém 70 đồng tiền, mấy ngày nay chính là bán không ra này đó tiền tới. Hiện tại người này lại đây mua đi rồi đồ vật, lập tức giải quyết cái này nan đề, chúng ta ngày mai là có thể đi Bách Hóa Đại Lâu mua tivi.